chính là từ nơi này cùng bức kẻ cắp, quận chúa, chung quanh thôn trang không ít, chúng ta đêm qua đều sờ soạn một lần, không có nghe được nhìn đến có quan hệ nhị thiếu gia tung tích. Nô Lộ nắm tay hướng trên đùi một tạp, hoán hận, đầy người khí lực không địa phương xử. Ngày hôm qua trời tối rồi, không hảo tìm, hôm nay nhất định có thể sờ soạn ra tới dấu vết, đại gia lại một lần nữa cẩn thận bài tra dị tình, bốn phương tám hướng đều đi vừa đi, nhìn một cái, A Viên cố gắng miệng cười an ủi đại gia, chính mình đầu tiên cong lưng đi, một tấc thảm thức siêu tầm. Vó ngựa ấn nhi đã sớm hỗn độn bất ham, đêm qua điên tìm bao phủ kẻ cắp dấu vết, khô khốc thu thảo hỗn loạn một tia lão lục, thời tiết này, chợt hàn, mỗi một mảnh lá cây đều ở kéo dài hơi tàn. Phá án điện ảnh bên trong luôn là có thể từ dấu vết để lại bên trong tìm được hữu dụng manh mối, một cái cúc áo, một cây đầu sợi nhi, đều có thể làm phá án căn cứ. Như vậy một đám người lại thứ vòng hồi nguyên điểm, đường kính 500 mễ, không phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật. A Viên ngồi ở ven đường trên cỏ khô thở dài, nhất định có chỗ nào bị xem nhẹ rớt. Đêm qua 100 lắm lời người ở tứ phía truy kích, không có gặp được đối kháng, đã nói lên sẽ không đi ra rất xa đi, nếu ban đêm không tiếp tục chạy trốn, vậy còn ở phụ cận, mỗi một cái trong thôn. Quân chúa, trên người có con kiến, ngươi ngồi vào con kiến hoa thượng. Nô Lộ mặt đai buộc chán trên đầu mồ hôi, không mặt mũi trợ giúp quận chúa đem bỏ tới tay trên cánh tay con kiến quét lạc. Nữ nhân luôn là không bỏ được thương tổn tiểu động vật, quận chúa A-O, một tiếng nhảy dựng lên, vô trên mông bụi đất sau này xem. Nàng đảo không phải ngồi xuống con kiến hoa thượng, mà là dùng mông chặn con kiến thông đạo, liền ở ven đường, hàng ngàn hàng vạn con kiến quân đội triển khai một hồi vận chuyển tái, ý đồ đem một kiện quái vật khổng lồ, không, là bàng nhiên đại đồ ăn. Khuôn vác đến nhà mình con kiến trong động đi. Trăng non hình đồ ăn, ở đen nghìn nghịt con kiến bao trùm hạ, vẫn là lộ ra một cái bạch lượng rất nhi, màu nâu nước đường, dính liền khởi mấy cái no đủ bạch viên viên nhi. Đó là tê A Viên thứ nhất sáng chế, quận chúa phủ đặc chế bảo bối thức ăn, gạo quả bóng nhỏ hải cốt. Quận chúa khom lưng nhặt lên kia khối gạo quả bóng nhỏ, cẩn thận, vỗ lạc rầm rạp con kiến quân đội, nhìn một cái bốn phía địa hình, chỉ về phía trước, liền con đường này. Đi. Gạo câu bị lòng bàn tay xoa dập nát, đưa còn cấp cần lao con kiến nhóm, hiện tại, các ngươi có thể nhẹ nhàng một chút. Ngựa đến sung phong đến mở rộng chi nhánh giao lộ, bọn kỵ sĩ chờ đợi quận chúa mệnh lệnh. Tìm kiếm, con kiến, thành đôi nhi con kiến, quận chúa thanh âm có chút run rẩy, nhưng là, vẫn như cũ thực rõ ràng. Nàng nhớ rõ đã từng giảng quá một cái chuyện kể trước khi ngủ. Hán tái ngươi luôn là đi trong chốc lát liền dừng lại quay đầu lại nhìn xem chính mình ra, đi trong chốc lát liền dừng lại quay đầu lại xem chính mình ra. Phụ thân hắn thấy liền nói, hán tái ngươi, ngươi luôn quay đầu lại nhìn cái gì? Chuyên tâm đi con đường của ngươi. Nga, ba ba, hán tái ngươi trả lời nói, ta đang xem ta mèo trắng đâu, hắn cao cao mà ngồi xổm trên nóc nhà, tưởng cùng ta nói tái kiến đâu. Kia không phải ngươi tiểu miêu, tiểu ngu ngốc, mẹ kế giảng. Đó là sáng sớm dương quang chiếu vào ống khói thượng kỳ thật hán tái ngươi cũng không phải thật sự đang xem tiểu miêu, hắn là lén lút đem lượng lượng bạch đá từ trong túi móc ra tới, một cái mà ném ở đi qua trên đường. Không lâu, đưa một vòng trăng tròn dâng lên tới khi, bị vứt bỏ hán tái ngươi liền lôi kéo hắn muội muội tay, theo những cái đó dưới ánh trăng giống đồng bạc giống nhau trên mặt đất lấp lánh sáng lên bạch đá chỉ dẫn lộ đi phía trước đi, rốt cuộc đi trở về ra. Nếu tiểu lão nhị nhớ rõ câu chuyện này, nhớ rõ hán tái ngươi bạch đá, như vậy, ở chỗ ngoặc địa phương, nên sẽ xuất hiện một khác khối gạo cầu, một khác đội con kiến. Nô Lộ trước nay vô dụng quá như vậy sùng bái nữ chủ nhân, bởi vì bọn thị vệ thật sự tìm được rồi trồng chất con kiến, tựa như vừa rồi nhìn đến kia chỉ đội ngũ giống nhau, chẳng qua, này khối đồ ăn tiểu một ít thôi. Quận chúa khóc giống một cái hài tử, kế tiếp nhiệm vụ phải Nô Lộ đi hạ đạt mệnh lệnh. Theo gạo cầu chỉ điểm phương hướng truy tung đi xuống, con kiến đàn chính là tốt nhất tiên phong đội viên. Bẩm báo quận chúa, phía trước không có gạo cầu nơi, nhưng là phát hiện thành cầu con kiến đoàn nhi, bao, là cái này, một cái thị vệ thực kích động chạy tới, trong lòng bàn tay là dính dính ngọt ngào trái cây viên nhi. Nho khô nhi cũng là quận chúa phủ độc quyền, các ngươi truy tung lộ tuyến tuyệt đối không có sai, tiếp tục đi thôi. Quận chúa một khuôn mặt khóc thành đại hoa miêu. Trong lòng bàn tay dơ hề hề lại là gạo cầu cặn bã, lại là bùn hồ hồ nho khô nhi, nàng hình tượng hoàn toàn hủy diệt rồi, cái kia không đủ 2 tuổi tiểu chủ tử uy nghi, lại càng thêm bị tôn sùng lên. Đã sớm nghe nói quận chúa một hơi nhi sinh ba cái phúc hoa nhi, con trời dáng cam lộ trời sinh phúc thụy, mỗi người dưỡng dục khỏe mạnh lại đáng yêu, lại không dự đoán được thế nhưng thông minh như vậy, không bị kẻ cắp doáng ốc, còn có thể cái khó lo cái khôn, ném xuống manh mối dẫn người đi giải cứu. 100 lắm lời tử kỵ binh đội ngũ tìm được rồi phương hướng, tự nhiên đó là một đường bay nhanh, bắn khởi bụi mù chừng 2 mét, xa xa mà là có thể nhìn đến một đóa hoàng màu trắng mây nấm. Hai điều lối rẽ duỗi hướng hai sở thôn trang, phụ cận không tìm được dẫn đường con kiến đàn, tính ra cũng phải nên là cái này khoảng cách, kẻ cắp rất có thể liền trốn ở chỗ này sống ở. Binh chia làm hai đường, vây quanh hai cái thôn. Nô lộ không hề xem xét trên mặt đất tung tích, đã muốn chạy tới thôn khẩu, ra ra vào vào người đi đường tăng nhiều, cá biệt nho khô nhi bị dẫm tiến bùn đất cũng không hiếm lạ, hoặc là bị đưa tới dưới chân giày đế nhi thượng, tóm lại không thể chậm trễ nữa thời gian, giải cứu tiểu chủ tử quan trọng. Thôn đặc điểm từ trước đến nay là mà quảng nhân ra hy, 50 cá nhân muốn vây quanh lên cũng có chút khó khăn, huống chi còn phải phân ra chủ lực đi vào thôn điều tra, lập tức, nhân số nhi liền có vẻ trứng trọi đá. Chương 342 lửa lớn. Quận chúa rốt cuộc không hề khóc, trong đầu giờ phút này tất cả đều là nhất hỗn độn cảnh tượng, vạn nhất như vậy tử vọt vào đi, kẻ cắp đem hài tử cấp xé phiếu, nhưng như thế nào được? Chậm. Trước hết nghe ta nói. Thời điểm mấu chốt nữ nhân chính là thích do dự không quyết đoán, quận chúa đã bị chính mình tưởng tượng dọa phá gan. Mọi người đều ngẫm lại còn có thể chọn dùng biện pháp gì, đầu tiên là muốn bảo đảm hài tử an toàn. Liền tính đem kẻ cắp toàn bộ thả chạy cũng chưa quan hệ, nếu là bắt cóc hài tử là muốn vàng bạc tài bảo, cứ việc đều đáp ứng xuống dưới, ta chỉ cần tiểu lão nhị hảo hảo mà là được. Quận chúa mệnh lệnh nhanh chóng bị truyền đạt đi xuống, nô lộ lâm thời thay đổi chiến thuật, không vây quanh, chỉ phái vài người tiến đến lấp kín mặt khác hai cái cửa thôn, còn lại người toàn bộ vào thôn tìm tòi, thời khắc làm kẻ cắp tư tưởng công tác. Hai cái thôn người lần này chính là dài quá kiến thức, liền chưa thấy qua như vậy thần kinh hề hề một đám người, đầu tiên là hai cái lớn giọng kỵ binh ở trong thôn qua lại kêu gọi, cái gì chỉ cần đem hải tử an toàn thả ra, bảo đảm các ngươi bình an, còn cấp tiền thưởng. Lần này tử liền hủy diệt rồi rất nhiều bá tánh tăng quan, đoạt con nhà người ta, còn có thể được đến tiền thưởng, có phải hay không thật sự? Gia nhân này có bệnh đi. Chính là theo sau xông vào các gia các hộ đi điều tra hán tử tuyệt đối không có bệnh. Bọn họ kỷ luật nghiêm minh động tác nhanh nhẹn, mỗi điều tra xong một cái phố hẻm, liền sẽ lưu lại hai cái hán tử gác, còn lại người chờ tiếp tục tìm tòi. A Viên tim đập càng lúc càng nhanh, nàng thậm chí có thể cảm giác được đến, nhi tử liền ở phụ cận, giấu ở mỗi một cái nguy hiểm địa phương, có lẽ, chỉ cần lại vãn một bước, hết thể đều phải không còn kịp rồi. Nô lộ gắt gao đi theo quận chúa, thiếu gia bị đoạt. Quận chúa càng thêm không thể xảy ra chuyện nhi. Cái thứ nhất thôn rốt cuộc bài tra xong. Hoàn toàn không có kẻ cắp cùng tiểu lão nhị tung tích. Hỏi ý trong thôn cư dân, cũng không có biết hải tử rơi xuống. Nô lộ mang theo quận chúa lại chạy tới tiếp theo cái thôn. Sớm đến 50 nhiều tên lính đã bài tra xong rồi đại bộ phận, dư lại mấy nhà ở vào cửa thôn, nơm nớp lo sợ mà cả nhà đều vây quanh ở trước ra môn chờ đợi kết quả. Tính, này mấy nhà bên trong không có khả năng giấu người, ở vào cửa thôn vị trí. Quá nguy hiểm. A Viên mỏi mệt vây tay, không cần kinh hách đến bọn họ. Chúng ta tiếp tục đến bên ngoài tìm đi. Tựa như Tây Tấn Tể tướng Vương Nhung khi còn nhỏ nói, thụ ở nói biên mà nhiều tử, tất khổ lý cũng. Lấy chi tin nhiên. Ở tại cửa thôn nông hộ cũng tất nhiên sẽ không giấu kín kẻ cắp cùng hài tử, bởi vì quá thấy được, không hảo đánh hiểm trợ. Tên lính nhóm nhanh chóng lui lại, vừa mới còn dương cung bạt kiếm không khí lập tức lơi lỏng xuống dưới. Mấy nhà nơm nớp lo sợ mà nông hộ rốt cuộc có thể tùng một hơi, không có biện pháp, ai gặp được quan binh xét nhà dường như muốn xông vào gia viên đều đến sợ hãi. A Viên một chân trước đặng vào bàn đạp, đôi tay ôm chặt tiên ngựa, kéo mỏi mệt thân mình hướng trên lưng ngựa bò. Phía sau, đồng nhiên truyền đến một cái lao phụ nhân do dự dự kêu gọi. Phu nhân, muốn tìm mười mấy cưỡi ngựa, hán tử, có phải hay không? Nếu không phải Ngô Lộ cha hai tay trước sau ở một bên chuẩn bị tiếp ứng. Quận chúa này một ngã thế tất đến quăng ngã cái chắc chắn, A Viên đứng vững vàng thân mình vội vàng thiết quay đầu lại, bắt lao phụ nhân cánh tay vội vàng truy vấn, ngài gặp qua. Ngày hôm qua, mang theo một cái hài tử. Lao phụ nhân thân mình bắt đầu kịch liệt run rẩy, trong nhà nhi tử con dâu tựa hồ muốn tiến lên đây đem lão nhân ra xả trở về, Nô Lộ từ trong lòng phủng ra một phen bạc vụn, hướng lão phụ nhân trong tay đệ, trong miệng lớn tiếng an ủi, lão nhân ra không phải sợ, vô luận ngài nói ra có phải hay không chúng ta người muốn tìm, này đó bạc đều đến đáp tạ ngài lòng nhiệt tình. Kỳ thật đây là A Viên sơ sẩy, mấy chục khẩu tử mang theo binh khí hán tử hướng các gia các hộ đi tìm tòi, dân chúng ai còn dám lắm mồm. Có lẽ còn phải có không ít người nhìn thấy quá đám kia kẻ cắp thân ảnh, bất quá là đều cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện thôi. Lão phụ nhân thân mình run đến ác hơn, nói năng lộn xộn cũng ở tranh thủ giao đái minh bạch, hôn qua cái, hạ bữa nhi, tiêm ăn hỏng rồi bụng, ngồi xổm, ngồi xổm. Nàng tay già đời chỉ vào trong nhà đối mặt cửa thôn kia đổ tường thấp, nông hộ nhân ra nhà xí liền ở gián đại đạo cái kia góc. A Viên kiềm chế nôn nóng gọn gàng dứt khoát truy vấn, ngài ở bên trong, nghe được mười mấy hán tử cưỡi ngựa đi ngang qua thanh âm. Ân ân, trời tối, bên ngoài không người khác, thật nhiều mã trốn chạy thanh âm, ở nhà yêm nơi này, còn ngừng một chút, có cái hán tử nói gì, không sai, chính là con đường này, lại đi một cái thôn. Lão phụ nhân rốt cuộc nói chuyện nhanh nhẹn, Nô Lộ bạc đã ném hướng về phía lão phụ nhân trong lòng ngực, hai tay không chút do dự giá nổi lên quận chúa cánh tay, nhẹ nhàng vung liền lên ngựa bối, lại bay lên không nhảy cưới lên chính mình bảo mã, vì em đút, lương cầu, trong tay bắt hai con ngựa dây cương, giá giá, đi. Nếu đã hỏi rõ phương hướng, lập tức bắt đầu truy tung thiếu gia tung tích mới nhất quan trọng, nếu là chờ quận chúa tự mình bò đến trên lưng ngựa lại ngồi thẳng bắt đầu khởi bước, thế nào cũng phải đem Ngô Lộ tâm can phổi đều cấp chờ hộp máu không thể. Quận chúa đối với chính mình biến thân thành một con bao tải không có dị nghị, thậm chí đối với Ngô Lộ ra tay tâm tổn cảm kích, thời đại này người thật sự quá mức bảo thủ, cái gì nam nữ thụ thụ bất thân quy củ chậm trễ nhiều ít chính sự nhi. Theo con đường này đi còn muốn lại quá một cái thôn, trên dưới 100 cá nhân lòng nóng như lửa đốt, chỉ có phía sau lão phụ nhân một nhà tươi cười đầy mặt. Nhi tử con dâu cháu trai cháu gái nhóm chúng tinh phùng nguyệt, đem chiêu tài tiến bảo lão nhân ra hảo một đôn hống. Lão nhân ra sở chỉ dẫn kia một cái địa điểm, ở xuyên qua trên đường thôn thời điểm liền xem đến rõ ràng, bởi vì, ở cái kia phương hướng, chính bước lên khởi một đoàn hừng hực ánh lửa, cùng với xương khói hôi hổi, phóng lên cao. Tê A Viên ở trên ngựa một tiếng trường tê, hàm răng cắn bị thương đầu lưỡi, hoặc là môi, tóm lại một cổ tanh ngọt hương vị tràn ngập mở ra. Kỳ thật nàng hai chân nội sườn đã bị lưng ngựa ma đến tởi ra, chính là làm mẫu thân nơi nào còn sẽ đối điểm này việc nhỏ nhi có chi giác. Nàng trong ánh mắt chỉ có kia phiến tận trời ánh lửa, lưng ngựa bị chụp đánh ầm ầm, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh vọt tới kia phiến ánh lửa chung đi. Tựa hồ có thể nhìn đến mấy con liệt mã đang ở lao ra tầm mắt phạm vi, tựa hồ mã quốc đảo cùng mã tìm hoan gian mặt đen liền ở trước mắt, Nô Lộ thanh âm biết được chủ tử tâm nguyện, toàn lực đi cứu hỏa. Không được đuổi bắt. Vạn nhất tiểu chủ tử có cái gì ngoài ý muốn, thật sự liền ở kia phiến ánh lửa chung gặp nạn, đem đám kia kẻ cắp toàn bộ bắt được lại có thể như thế nào. Trên dưới 100 hào người rốt cuộc vọt tới pháo hoa nơi phát ra mà, các thôn dân đã tự phát bưng buồn gỗ thùng nước tiến đến cứu hỏa, rốt cuộc, nhân tâm vẫn là hướng thiện, còn có, trong thôn cháy, một nhà dựa gần một nhà, mặc cho hỏa thế lan tràn nói, ai đều chạy không thoát. Tề A Viên điên rồi giống nhau lăn xuống mã, thẳng tắp hướng bên trong sấm, thời đại này phòng ở thật sự nhịn không được lửa đốt, đầu gỗ cửa sổ chỉ là chỉ chớp mắt liền đốt thành một mảnh phế tích, chân nhà xà nhà sụp xuống trên mặt đất, bạn đen tuyền gạch một tường, bị thủy bắt thượng về sau, gian nan phát ra tê tê thanh âm. Tiểu lão nhị bảo bối, không phải sợ, nương tới, Tề A Viên một chân thâm một chân thiện hướng bên trong tìm kiếm, từng tiếng kêu gọi làm người rơi lệ. Chung quanh đều là bị tưới diệt cùng còn ở tiếp tục kéo dài hơi tàn ngọn lửa nhi, khói đặc cũng không co tiêu tán, nhưng là xà nhà đều không ngoại lệ tất cả đều sập, mục chất gia cụ gì cũng đều thành hắc hôi, bên trong không có một cái tung tăng nhảy nhót thân ảnh. Trên dưới 100 khẩu tử đều ở đi theo cứu hỏa, quay chung quanh quận chúa không biết khuyên như thế nào an ủi, các thôn dân tránh ở một bên chỉ phụ trách từ người bên cạnh trong nhà múc thủy đưa tới, cũng không dám nữa hướng bên trong thấu trăng. Quân gia, nơi này không ai, mười mấy hán tử đô kỵ mã chạy, trước khi đi phóng hỏa, còn giữ cửa sổ đều khóa gắt gao. Đúng vậy, nơi này nguyên lai là hình Tam Nhi ra tòa nhà, cha mẹ đều đã chết, hắn liền đi đương binh, vẫn luôn không trở về quá. Hôm qua cái nửa đêm hình như là có động tĩnh, lắng nghe, lại đã không có, tiêm cũng không dám ra đây xem. Mồm năm miệng mười nghị luận thành, dấu không được Tề A Viên khóc thảm, Nô Lộ ngăn không được nàng, đành phải tương đi theo lay khai sở hữu sụp xuống rách nát xà nhà. Không cần lại tìm, quận chúa, tiểu thiếu gia không có khả năng ở bên trong này, cửa sổ đều là ở bên ngoài khóa chết, đám kia người khẳng định mang theo tiểu thiếu gia chạy trốn. Nô Lộ liều mạng giải thích, bởi vì quận chúa tay đã nhuộm thành màu đen, thả, xương to giống hai cái tiêu thấu màn thầu. Thiên kim chi khu, đi lay còn không có châm tẫn đầu gỗ xà nhà, có thể có hảo sao. Ta là mẹ hắn, ta biết hắn ở chỗ này, ta nghe được đến tiểu lão nhị thanh âm, hắn đang nói nương, cứu ta. Tề A Viên trên mặt than đen cũng không có biện pháp nhìn, trên thực tế nàng hai ngày này liền căn bản là mất đi sở hữu tự khống chế lực, mệnh căn tử giống nhau hài tử bị người bắt đi, đương nương không có biện pháp lại làm ra bình tĩnh tự giữ biểu tình. Nô Lộ trên đầu đều bị thiêu một rúng tóc, đây là vừa mới vì quận chúa ngăn cản một cây đứt gãy xà nhà lan đến, lúc này đây xung phong vốn dĩ đã sờ đến kẻ cắp lão huyệt, không ngờ tưởng bị một hồi lửa lớn quấy nhiễu toàn bộ kế hoạch. Nếu kẻ cắp muốn chạy thoát, vì cái gì trước khi đi còn muốn phóng thượng một phen hỏa? Chẳng lẽ bọn họ đoán trước tới rồi quận chúa tính tình, biết khẳng định sẽ ở phế tích thượng chậm trễ thời gian, mới sẽ không đi tiếp tục đuổi theo hắn nhóm tung tích. Trên dưới 100 cá nhân toàn bộ gia nhập rửa sạch phế tích hàng ngũ, năm gian phòng ốc tiêu hủy đồ vật kỳ thật cũng không quá nhiều, ở một cái đen tuyền giường đất trước tìm được rồi một con nho nhỏ dày, còn mạo thanh niên nhi. Bởi vì tạp ở giường đất khe hở không có toàn bộ thiêu thấu. A Viên thân thể lại ở kịch liệt run rẩy, hai chân không hề hay biết liền phải đi xuống heo đốn, nàng hung hăng cắn chính mình một bàn tay bối, đau thấu xương tủy cảm giác bảo trì đứng thẳng tư thế. Đây là tiểu lão nhị ăn mặc giày, vì phòng ngừa đế giày thường xuyên bị dâm ướt, A Viên an bài nha hoàn, ở đế giày tử tường kép bọc vải dầu, hiện tại, vải dầu còn ở tản ra khó nghe tiêu sú. Bảo bối liền tại đây gian trong phòng. Bảo bối liền tại đây gian trong phòng. Đương nương giống lang giống nhau giống lên một tiếng chấn triệt thiên địa, tựa hồ, thật sự có một chút dị động, liền từ dưới chân, hoặc là từ bên người, vang lên. Chương 343 phát rổ. Gió thu không lạnh, ở cái này nóng hôi hổi cho tàn phế tích trên không xoay quanh, thế giới này bỗng nhiên an tĩnh lại, mọi người, đều ở bắt giữ kia một chút nhẹ nhàng dị động. Chính giữa đất trống đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ trừ phía sau cửa trong một góc còn tán hai căn đứt gây hát một côn, đại khái là xà nhà sụp xuống khi tạp tới rồi phía sau cửa, tường đất mặt tam giác mảnh đất giữ lại ra một khối khe hở. A Viên hoạt động bước chân hướng tam giác mảnh đất tới gần, càng là khẩn trương, liền càng là mãi bất động chân, ngắn ngủn khoảng cách, thế nhưng giống tựa muốn suốt đi lên một thế kỷ. Nô Lộ dành trước một bước lột ra phế tích, gậy gỗ cùng tường đất cấu thành tam giác che chở hạ. Thế nhưng còn có một cái nương tựa phía sau cửa góc gốm sứ lu nước. Đương sở hữu gia cụ đều bị đốt thành hắc hôi, cái này lu nước lại chỉ là bị hơn đến càng đen một ít. A Viên cùng Nô Lộ đồng thời hướng lu nước bên trong giỏ ra tay. Một cái ướt rầm rề tiểu thân mình bị mẫu thân ôm vào trong ngực, mất mà tìm lại bảo bối. Đại khái bị trận này lửa lớn sợ tới mức không nhẹ, xa nhà sụp xuống thanh âm lại đình thai nhức óc. Tiểu lão nhị giật giật thân mình, hướng ấm áp cơ thể mẹ lại tê tê. Sau đó tiếp tục ngủ say đi xuống. Tề A Viên tam hồn mất sáu phách, còn tưởng rằng hài tử ra cái gì ngoài ý muốn, nước mũi một phen nước mắt một phen kêu to tiểu lão nhị, Nô Lộ lột chính mình áo ngoài bao ở hài tử trên người. Các thôn dân mỗi người xem thẳng đôi mắt, vẫn là đương lý chính có chút chủ trương, thoạt nhìn này nhóm người liền không hảo trêu chọc, chạy nhanh đem lửa giận dập tắt mới nhất vững chắc. Đại nhân, thỉnh phu nhân cùng thiếu gia về đến nhà chung ngồi ngồi đi. Tiểu thiếu gia đến đổi thân quần áo, uống điểm canh gừng đi đi hàn mới hảo. Trong thôn có cái lang trung cũng bị đẩy ra, cấp hải tử bắt mạch. Nơm nớp lo sợ mà tỏ vẻ kỳ thật không ngại. Chỉ là tiểu thiếu gia bị mệt nhọc hoặc là bị kinh hách tới rồi. Nghỉ một chút liền nhất định có thể tỉnh táo lại. Khóc đầy mặt hoa quận chúa lúc này mới lung lay đi theo người đi, Nô Lộ phí sau một lúc lâu kính nhi, cũng chưa đem hải tử chuyển rời đến chính mình trong tay. Tiểu lão nhị trên người hơi ẩm cũng nhuộm dần đến mẫu thân trên người, Nô Lộ một tầng áo ngoài, căn bản là thắng không nổi ngày mùa thu gió thổi. Cũng may Lý Chính trong nhà đã thiêu hảo nước ấm, Lý Chính nương tử giúp đỡ A Viên đem hải tử phao tiến bồn tắm, từ đầu đến chân rửa sạch cái sạch sẽ. Tiểu lão nhị rốt cuộc lại mở bừng mắt ra, lẩm bẩm kêu một tiếng nương, lại lần nữa mơ mơ màng màng mà lại nhắm lại. Chỉ cần còn sống, sinh cái bệnh sợ cái gì. Quận chúa rốt cuộc khôi phục tinh thần, cấp hài tử mặc xong rồi mượn tới nông gia y y, trên đầu còn đắp một khối khăn vải tử bao ở, lại khẩn kêu chậm kêu khuyên dỗ hài tử uống xong canh gừng, lúc này mới thoáng yên tâm. Quận chúa cũng đến đổi thân quần áo, cứ như vậy ướt lộc cộc nhất thương thân. Lý chính nương tử chạy nhanh an ủi khuyên, trong tay còn bắt một kiện thôn phụ váy áo. Kỳ thật lúc này kia ướt kính nhi đã mau bị hong khô. Một đầu vẻ mặt hắc hôi đã bị nước mắt cùng mồ hôi xúc rửa từng đạo bạch dấu vết, chính là A Viên không yên tâm đem hải tử rời đi chính mình tầm mắt. Thẳng đến bạch thừa quang nhảy mã xông thẳng tiến trong viện tới, chưa bao giờ từng có một thân sát khí lấm lấm. Nô lộ thủ đao kinh lực kỳ thật không nhỏ, không làm sao hơn này hán tử trong giấc mộng cũng là lo lắng hải tử rơi xuống, rốt cuộc ở một tiếng nói mê hét lớn trung tỉnh táo lại, đấm một cái ngực liền bắt đầu truy vấn tiểu lão nhị rơi xuống. Dặn do khán hộ hảo khác hai đứa nhỏ liền hướng trên lưng ngựa hướng. Bạch thừa quang giờ phút này chỉ hối hận chính mình không có khổ luyện võ công, thế nhưng tùy ý kẻ cắp bắt đi hài tử, đương cha trơ mắt không hề biện pháp, cái loại này không kể đau khổ cùng hối hận cha tấn hắn, chỉ sợ nếu đã biết sự tình chân tướng, mã tìm hoan liền tính là thần sinh huynh đệ, cũng tuyệt đối không thể lại tại đây nhân thế thượng cho nhau bao dung. Tiểu lão nhị thân mình còn có chút run rẩy, cái chán có chút năng. Ôm hắn lòng bàn tay đều cảm thấy nóng rực, đây là muốn phát sốt bệnh trạng, hài tử ở lu nước ngâm thời gian lâu lắm. A Viên nhìn đến trượng phu trong lòng kiên định, cường xả ra một cái mỉm cười tuy rằng nhạt nhẽo, triển đường thân thể luôn luôn nhất rắn chắc, ngươi đừng lo lắng, lang trung ở ngao dược, cấp hài tử vi lại trở về. Bạch thừa quang chuông đồng báo trong mắt mặt không có nước mắt, hắn đem thê tử cùng hài tử một khối ôm vào trong lòng ngực, len ken tuyên thệ, rơi xuống đất có thanh. Ta bạch thừa quang trước kia uổng vì nam nhân, cô phụ tức phụ hài tử, sơ sót thân nhất người, về sau, tuyệt đối sẽ không, ai dám lại đến quấy rầy thương tổn người nhà của ta, liền tính là thân sinh cha mẹ, cũng không được. Ta bạch thừa quang, tình nguyện đảm đương bất hiếu tử tang thiên lương đều danh, cũng muốn cùng mã gia phụ tử hiểu biết tân đoán. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, cốt nhục thân tình cũng chịu không nổi lặp lại diệt sạch tính phá hủy, huống chi bạch thừa quang từ nhỏ đến lớn. Kỳ thật cũng không có đem này phân thân tình dung nhập đến trong cốt nhục. A Viên không có trả lời, đáy lòng cũng là giận hải thao thao, nguyên lai vẫn là quá nhân từ, thế cho nên làm bọn nhỏ lặp lại đã chịu mạc danh thương tổn, sau này, nhất định phải sửa. Thiện lương danh nghĩa kỳ thật cũng không quan trọng, bạch thừa quang tình nguyện đảm đương tang thiên lương đều danh, thế A Viên thực tán thành, nếu chính mình hung ác gương ngạnh lại nổi danh một ít, nói không chừng liền sẽ không lại rước lấy lặp lại khinh nhục. Tiểu lão nhị lại lần nữa bị đánh thức, hắc hắc đau khổ chung nước thuốc tử cần thiết đến uống, tuy nói này thân thể đã bị mình nói chân nhân phạt gân tẩy tủy quá, cũng chưa chắc liền chống cự được nước lạnh ngâm uy lực. Ngốc hán tử lại lần nữa nhiệt lệ ròng ròng, đem cái chán để ở tiểu lão nhị trên chán thấp thấp khuyên giải an ủi, triển đường nô nhi, ngoan, đem rửa uống sạch ngủ tiếp, cha về sau không bao giờ sẽ đem người đánh mất. Nhân sinh lớn nhất nhục nhã cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đương cha thủ hài tử mặt còn làm người mạnh mẽ lực đi, bạch thừa quang quả nhiên từ giờ khắc này bắt đầu tính tình đại biến, mã vương gia nếu là đã biết này cọp nhân quả, có thể hay không cảm thấy tự đáy lòng vui mừng. Trên thực tế, trận này biến cố không có hoàn toàn bị mã vương gia nắm giữ ở lòng bàn tay, đương nhìn đến nhi tử cùng thủ hạ vội vàng trốn hồi đại bản doanh, tôn tử lại không có bóng dáng, lao nhân trong lòng liền một trận nói thầm, hay là huynh đệ hai người đã giao phong. Hoan Nhi thất lợi lại đem hải tử cấp cướp trở về. Mã vương gia kỳ thật cũng là một cái tính tình nóng nảy, đón nhận Nhi tử vội vàng truy vấn, Hoan Nhi, nhà ta ngoan tôn đâu? Không phải nói đã đắc thủ sao? Thích, mã tìm Hoan đã sớm một bụng hỏa khí, lập tức hướng trong phòng đi, một bên nhẹ nhàng bâng cơ trả lời một câu, ngươi kia cháu ngoan, đã thấy Diêm vương gia. Ngươi nói cái gì? Tiểu lão nhị, thấy Diêm vương. Ai, giết bổn vương gia cháu ngoan. Mã vương gia chỉ cảm thấy ngũ lôi hoanh đỉnh, đối bạch thừa quang thật sự là nhìn không thuận mắt, đối hai cái tôn tử chính là lòng tràn đầy nhớ mong, đặc biệt là thông minh lanh lợi tiểu lão nhị, chẳng những bộ dáng giống như chính mình, kia đầu óc cơ linh so với chính mình còn mạnh hơn. Mã tìm Hoan khặc khặc cười quái dị lên, căn bản không thấy được nội thất thân mình lay động mắt mù vương phi, quay đầu lại ném cho thân cha một cái lòng trắng mắt tử, cha, ngươi cũng thật ấu trĩ. Ngươi đương đoạt kia thằng nhóc chết tiệt nhi tử, kia tiểu tử kia điên bà nương chịu buông tha ngươi. còn không bằng như vậy nhận nuôi một cái con nhà người ta, ít nhất, làm nhi tử ta thấy, trong lòng không cảm thấy ghê tởm. Mã Vương ra bước chân sau này lui lại lui, ngón tay nhi tử phẫn nộ gào giống, nghịch tử. Ta kia ngoan tôn, là ngươi, giết. Như thế nào sẽ là ta? Ta nhưng không có phái người đi cướp đoạt cái kia ghê tởm và nhi. Mã Tìm Hoan dứt khoát ép sát thượng hai bước, đôi tay duỗi tới rồi đôi mắt nhìn thẳng chỗ, vặn mặt phi một tiếng. Chính là ngươi kia ngoan tôn làm hại bổn thiếu gia, như thế nào tẩy này trên tay đều là chảy nước dãi nước tiểu tao mùi vị. Một bộ mềm mại thân mình bỗng nhiên nhào lên hắn phía sau lưng, Vương Phi run rẩy thanh âm mang theo huyết lệ, Hoan Nhi, ngươi sẽ không, thật sự giết, triển đường đi. Nhìn xem đi, này một đôi cha mẹ tâm, đều bị cái kia đáng giận hài tử cấp chiếm cứ. Mã Tìm Hoan lên tiếng cười dài, thân mình tàn nhẫn kính nhi một ninh, liền vùng thoát khỏi Vương Phi. Đều liên tiếp. Ha ha, không sợ nói cho các ngươi, cái kia gì đường, đã bị đốt thành một đống hắc than cốc. Ha ha. Vương Phi thân thể bị ném tới rồi khung cửa thượng, phát ra đông, một tiếng trầm vang. Mã Vương ra hai mắt phun hỏa, tàn nhẫn một bước vượt qua, đem thê tử khó khăn lắm đỡ lấy. Mã Tam Nhi, ngươi nói, tiểu lão nhị, rốt cuộc như thế nào là? Hai cái làm cha mẹ lập tức ra đi, nếu không phải cho nhau nâng đỡ. Khả năng căn bản là đứng dậy không nổi. Mã Tam Nhi chính là cái kia ở hai cái chủ tử chi gian bồi hồi gia đình, muốn tránh cũng không được bị điểm danh, lập tức dầm quỳ dạp xuống đất, ở Mã Vương gia dư uy hạ, triệt để nói cái rõ ràng. Vương gia, tiểu thiếu gia, sắp thật bị Hoan thiếu gia khóa vào phòng, trước, thả hỏa, lại, giữ cửa cửa sổ đều khóa kín mít. Đây là chính mình thương yêu nhất nhi tử, 20 năm chỉ cưng hắn một cái. Sở hữu ăn ngon hảo ngoạn đều cung phụng hắn, gây ra họa, cũng cười ha hả thế hắn đi bãi bình, ngay cả tìm được đường sống trong chỗ chết kia một hồi, cũng làm theo tính kế bạch thừa quang, vì cái này nhi tử mưu phúc lợi, thậm chí, còn hy vọng xa vời một ngày kia, chính là làm Mã Tìm Hoan thế thân bạch thừa quang sở hữu danh nghĩa. Hoan Nhi, vì cái gì, Vương Phi mắt mù trừng đến Lưu Viên Nhi, thân mình mềm mại huể vải trên mặt đất. Nàng chỉ là một cái đáng thương nữ nhân, nhận không nổi nhi tử sát tôn tử như vậy thảm kịch. Hoan Nhi vì cái gì như vậy nhẫn tâm? Đem thân cháu trai đẩy mạnh hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Chính mình như thế nào sẽ sinh dục như vậy một cái xài lang, vừa mới còn hung tợn đem mẹ ruột quăng đi ra ngoài. Còn hỏi ta vì cái gì? Liên vì các ngươi hai cái luôn là niệm kia hai cái tiểu xuất sinh, một lần nói ta không thể sinh dưỡng. Cần thiết đến nhận nuôi một cái kéo dài huyết mạch, ta vì cái gì liền không thể sinh dưỡng. Còn không phải là bởi vì đụng phải kia một đôi cậu nam nữ. Bọn họ chính là trời sinh tang môn tinh, từ xuất hiện, ta liền lại không được đến quá một chút ít hảo, dựa vào cái gì còn muốn ta giúp đỡ bọn họ dưỡng hài tử. Sau đó đem gia nghiệp đều truyền cho bọn họ. Ta thả rằng quản gia sản toàn bộ bại sạch sẽ, ta thả rằng làm Mã gia đoạn tử tuyệt tôn. Tuy rằng thỏi vàng bị dọn không, Mã Vương gia thỏ khôn có ba hàng, còn có ở biên cương đặt mua mấy chỗ sản nghiệp, bởi vì ẩn ấp, không bị niêm phong, Mã Tìm Hoan vẫn như cũ có thể tiếp tục gặm lao sinh hoạt. Chương 344 hơi tàn. Ta thả rằng quản gia sản toàn bộ bại sạch sẽ, ta thả rằng làm Mã gia đoạn tử tuyệt tôn. Mã Tìm Hoan nói quá độc ác, quá tuyệt, thế cho nên đánh đá chua ngoa tâm tàn nhẫn Mã Vương gia đều không tiếp thu được. Vì cái gì kéo dài hơi tàn trốn đông trốn tây? Vì cái gì đem đại nhi tử cấp đắc tội thành như vậy? Căn nguyên còn không phải là muốn cho Mã gia kéo dài đi xuống, ở Mã Tìm Hoan trong tay kéo dài đi xuống sao? Cổ đại người rất có ý tứ, bọn họ đem nối roi tông đường xem đến thực trọng, trọng thậm chí có thể vượt qua chính mình tánh mạng. Chỉ tiếc, Mã Tìm Hoan không có kế thừa loại này kỳ quái phẩm chất, từ hắn trong miệng phiêu ra thả rằng là Mã gia đoạn tử tuyệt tôn nói. Như ngũ lôi hoanh đỉnh, chẳng những Vương Phi ngất qua đi, Mã Vương gia chỉ cảm thấy đau lòng run rẩy, thân mình thẳng tắp sau này một đảo, trong miệng lại phun ra một đạo huyết kiếm. Nếu A Viên ở chỗ này, khả năng sẽ la lên một tiếng, ai đều đừng núp ních. Nhưng là nàng không ở, còn sót lại mấy cái gia đình nhào qua đi đem lão nhân từ trên mặt đất giá lên, lại khóc lại gào khuân vác vào phòng trên giường, sau đó là Vương Phi, cũng dùng đệm chăn bao lấy, nâng tiến vào. Mã Tam Nhi khóc tựa như cái không cha hài tử, một ngụm một cái vương ra liều mạng đều, ngài cũng không thể có việc nhi à, ngươi chạy nhanh mở mắt ra tới an bài, vương ra ngài bất an bài, chúng tiểu nhân không biết nên làm chút gì à. Một cổ tử sú mùi vị tràn ngập mở ra, dựa vào gần nhất Mã Tam Nhi bắt đầu nôn khan, cả đời ngựa chiến oai phong một cõi mã vương ra, ở hôn mê trung thế nhưng mất khống chế. Nguyên bản còn có chút tâm hoảng ý loạn mã tìm hoan mánh một dậm chân, nhìn xem cái kia mắt mù lao nương, nhìn nhìn lại cái này xú rối tinh rối mù lao cha. Các ngươi ai muốn cùng bổn thiếu ra đi, liền chạy nhanh thu thập đồ vật, nếu là tưởng lưu lại cấp cái này lao đông tây túc trực bên linh cứu. Bổn thiếu ra cũng không ngăn cản. Bất quá. Bạch thừa quang kia hai vợ chồng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nói không chừng hiện tại cũng đã khắp nơi đuổi bắt chúng ta, tiểu gia ta. Nhưng không có biện pháp lại bảo vệ các ngươi. Mã tìm hoan giờ phút này nói lời lẽ chính nghĩa, thuộc hạ đã tìm kiếm mã vương ra áo trên đan sen lãnh, mùi hắn dùng sức ngừng thở, mấy trương khế đất cùng ngân phiếu tư trương toàn bộ bị tốn ra tới. Mã vương ra chuông đồng báo mắt đống nhiên trừng khai, nửa sần ngũ quan tựa hồ là có chút tà. Run á trong miệng chảy ra vài đạo tiên tuyến. Thân mình không động đậy, có chuyện nói không nên lời, cố tình thần trí lại dị thường thanh tỉnh. Thấy ô yếm nhi tử ở bắt cướp đi còn sót lại gia sản, nghe thấy bất hiếu tử chán ghét xem thường lời nói. Mười mấy gia đình đi theo mã tìm hoan đi rồi 10 cái, còn dư lại 3 lượng chỉ cũng thu thập hảo hành lý, bọn họ ý tứ là như vậy đừng đi, lại không cùng mã gia phụ tử có bất luận cái gì liên hệ. Mã Tam Nhi, ngươi cũng đi thôi, quận chúa người nọ xác thật mang thủ. Lần này đem tiểu thiếu gia cấp thiêu chết, chỉ sợ. Chúng ta đều đến không hảo đi. Ta không cầu đi theo chủ tử cơm ngon rượu say, tổng muốn lưu lại cái mạng đến đây đi. Trong nhà, còn có lao nương cùng bọn nhỏ đâu. Tiêu nhị tử gia đình cùng Mã Tam Nhi quan hệ không tồi, con bọc hành lý lại khuyên nhủ vài câu, chỉ là, Mã Tam Nhi chủ ý đã định. Huynh đệ ta là cô Nhi, đánh tiểu đi theo vương gia vào Nam ra Bắc, thói quen, hiện tại, vương gia cùng vương phi đều bị bệnh, ta phải hầu hạ, các ngươi đi nhanh đi. Một hàng nhiệt lệ từ trên giường lão nhân trong ánh mắt chảy ra, vô thanh vô thức, xét qua hoa dâm thái dương, ẩn vào hoa dâm ngọn tóc. Nói nhiều khanh khách nói nhiều, mã vương ra rốt cuộc tìm được rồi chính mình thanh âm, chỉ tiếc, chính mình cũng nghe không rõ là nói nhiều chút nói cái gì. Hán vật khí, ý đồ triệu hoán khởi chính mình tứ chi, chính là, trừ bỏ tay phải tựa hồ có chút chi giác, còn lại tam đại bộ phận, đều chết cứng giống nhau. Cái mũi cũng dùng được, hắn nghe được thấy chính mình phát ra xú mùi vị, Mã Tam Nhi đã đi lấy sạch sẽ quần áo, thậm chí muốn đi bếp thượng nấu nước, cấp vương ra lau thân mình. Vương Phi còn không có thức tỉnh, trong phòng hết sức an tĩnh. Nói nhiều khanh khách, Mã Vương ra lại lần nữa nghẹn ra liên tiếp tạc âm, mặt đen thượng lộ ra hoàng màu trắng. Hắn thân kinh bách chiến, tự nhiên, đối với sinh tử có thể nhiều lĩnh ngộ một ít, hắn đã dấp ra. Chính mình sinh mệnh suối nguồn kề bên lưu làm, hắn yêu cầu ở tử vong phía trước, kiên trì đem chưa xong sự tình làm xong. Luôn cuống tay chân Mã Tam Nhi bị nói nhiều thanh lại gọi trở về, dơ bẩn trên mặt mang theo ai tuyệt, vương gia ngài muốn cái gì? Chờ tiểu nhân thiêu hảo thủy, cho ngài rửa sạch sẽ, ta lại đi thỉnh đại phu đến xem. Kỳ thật vương gia trên người đã không có tiền tài, Mã Tam Nhi cũng không có, vừa mới mã tìm hoan lúc gần đi. Đem vương phi còn sót lại trang sức chắp cũng suy đi rồi, còn nhân tiện rút đi vương phi trên đầu một cây châm ngọc, luốt đi vương phi trên cổ tay một đôi nhi vòng ngọc. Mã Tam Nhi hiện tại còn không có nghĩ đến muốn như thế nào biến ra tiền quay lại thỉnh đại phu đâu. Mã vương ra ra sức nâng lên mấy cây tay phải ngón tay, trong miệng tiếp tục nói nhiều. Mã Tam Nhi không hiểu, đôi tay bắt vương ra tay phải hướng trong chăn tắc, vương ra trước nhắm mắt lại dưỡng, chờ hết bệnh rồi. Lại cùng nô tài nói, chính là không được a, này đôi mắt một bế, không chuẩn liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Mã vương ra bắt lấy Mã Tam Nhi tay không chịu phóng, ngón trỏ run rẩy qua lại khoa tay múa chân. Lại là một hàng nhiệt lệ từ mở to trong ánh mắt chảy xuống, Mã Tam Nhi rốt cuộc xem đã hiểu kia căn ngón trỏ muốn viết ý tứ, cảm tạ Mã vương ra thiện tâm, nhận nuôi Mã Tam Nhi sau còn dạy chút văn hóa. Vương ra ngài là tưởng viết, bạch. Ngài muốn cho tiểu nhân đi tìm bạch tướng quân. Chính là ngài nhi tử vừa mới thiêu chết nhân gia nhi tử, như vậy cừu hận sao có thể nhẹ nhàng liền chấm dứt. Mã vương ra chớp chớp mắt, đồng tử biểu lộ thế nhưng là cầu chịu, đây là cả đời không có cơ hội thể nghiệm cảm thụ, hướng một cái tiểu nhân nô tài cầu chịu trợ giúp. Mã Tam Nhi thiệt tình không dám tiến đến, nếu không, chờ nô tài cho ngài rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo lại đi. Chính là vương gia trong ánh mắt nháy mắt tạm đạm, sau đó lại là một chuỗi nhiệt lệ. Hảo, nô tài này liền đi tìm Bạch tướng quân, vương gia ngài phải đợi nô tài. Mã Tam Nhi không đành lòng cô phụ chủ tử cầu chịu, một gật lệ, quay người đi nhanh, thiên giết mã tìm hoan đem sở hữu ngựa đều mang đi, hiện tại chỉ có thể đi bộ đi trước. Liền chưa thấy qua như vậy lòng dạ hiểm độc nhi tử, nhìn đến lao cha mất thế liền vứt bỏ cha mẹ, còn muốn cuốn đi sở hữu tích tụ. Mã Tam Nhi lại mạt một phen nước mắt nhi, tỉ mỉ đem cửa phòng cùng viện môn đều quan hảo khóa kỹ. Có nghĩ thầm thỉnh cái hàng xóm tạm thời hỗ trợ khán hộ vương gia vương phi, lại biết do vương gia tính tình, khẳng định không hy vọng bị người khác thấy hôm nay chật vật bộ dáng, đại Nam Nhi tình nguyện thân chết, cũng tuyệt đối sẽ không. Mã Tam Nhi nghĩ đến đây liền đánh một cái giật mình, vương gia tay phải chính là còn có điểm sức lực, tùy thân kia đem đoàn nhận, cũng không bị mã tìm hoan sờ đi, sẽ không, tự sát đi. Chính là hắn rõ ràng làm chính mình đi thỉnh Bạch tướng quân, còn có vương phi đâu, vương gia sẽ không ném xuống nàng mặc kệ. Trong lòng run sợ Mã Tam Nhi giơ chân liền chạy, đến chạy nhanh tìm được Bạch tướng quân, hoàn thành vương gia sứ mệnh, vương gia đối chính mình có ân cứu mạng, cần thiết báo đáp a. Chính là phía trước vì cái gì lại gặp được nhị tử. Nay tiểu tử ngốc nếu đã đào thoát vũng bùn, cũng đừng lại dẫm đã trở lại đi. Như thế nào nhị tử phía sau còn có một đám kỵ binh. Mã Tam Nhi đầu góc đã bất kham gánh nặng, thẳng ngơ ngác đứng ở ven đường thúc thủ chịu trói, nhị tử xấu hổ nhảy xuống mã, ngập ngừng giải thích, Tam Nhi ta đang chết, gặp Bạch tướng quân bọn họ, liền, toàn công đạo. Nguyên lai là tiểu lão nhị tìm được đường sống trong chỗ chết, suốt cao đã lui, ngôn ngữ rõ ràng giảng thuật mã tìm hoan đắc hành, Bạch thừa quang công đạo vài câu, lập tức lên ngựa phân công mấy lộ truy tung. Con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, huống chi đây cũng là đã từng chinh chiến xa trường tắm máu trọng sinh quá tâm huyết hán tử, nô lộ đã đem hoàng đế mật lệnh giao cho Bạch thừa quang. 108 đem tùy tiện hắn điều khiển. Nhị tử vừa lúc hảo liền đụng phải họng súng, nhanh chóng bị đưa tới tướng quân trước mặt, tinh thần hỏng mất nhị tử nói rõ ràng hiện tại tình hình, thiêu chết tiểu thiếu gia tội lỗi đều là mã tìm hoan phạm phải, mã vương gia chỉ nghĩ tự mình nuôi nấng tôn tử trưởng thành A. Nô lộ mang một đội nhân mã tiếp tục truy tung mã tìm hoan, nhị tử liền mang theo Bạch thừa quang đã trở lại. Mã Tam Nhi quỳ trên mặt đất dập đầu như đào tỏi. Cái chán máu tươi rơi nhìn thấy ghê người, thỉnh Bạch tướng quân lập tức cùng nô tài đi xem vương gia chỉ nghĩ tai kiến tướng quân một mặt, này rất có thể là cuối cùng liếc mắt một cái, tướng quân thỉnh chạy nhanh a. Muốn hỏi bị nổ sạch nha lại chịu hết gân láo hổ là cái gì trạng thái, mã vương gia giờ phút này liền ở tự mình nghiệm chứng. Tiếng vó ngựa so với hắn trong tưởng tượng muốn tới mau, toàn bằng ý chí chống đỡ mã vương gia, kỳ thật đã sớm rất muốn ngủ đi qua. Đến từ trái tim buồn đổ đau, như vậy rõ ràng cắt hắn chết lặng thần kinh. Vương Phi là cái may mắn nữ nhân, ở nhất bi thôi thời khắc, nàng không có thức tỉnh, thẳng đến tiếng vó ngựa đánh vỡ thôn nhỏ yên tĩnh, Mã Tam Nhi biến khang biến điệu nhi kêu gọi chuyển tiến vào, nàng mới mê mê hoặc hoặc ngồi dậy thân mình, đôi tay mở mịt thăm dò, muốn xác nhận chính mình vị trí. Mất đi bọn nha hoàn trợ giúp, hạt Vương Phi càng thêm giống một cái phế nhân, nghe được cửa phòng mở rộng thanh âm. Nàng còn ở hồi ức phía trước các ngộng, Hoan Nhi sẽ đẩy ngã nàng, sẽ kêu to đem tôn tử giết, muốn mã ra đoạn tử tuyệt tôn, kia nhất định cũng chỉ là một cái ác ngộng. Hoan Nhi, đã về rồi. Mang nương ngoan tôn tới. Cha ngươi cùng vì nương chính là rong dài đã lâu, nhà của chúng ta triển đường thông minh nhất, tương lai, nhất định có thể chấn hương chúng ta mã ra. Không có người đáp ứng nàng hỏi chuyện, trong không khí có một cổ sú mùi vị càng ngày càng nùng. Mã Tam Nhi xông lên đi thẳng đến Mã Vương gia, nắm lên hắn tay phải, quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể, "Vương gia ngài tỉnh tỉnh, nô tài đem Bạch tướng quân mang đến, nhị tử cũng nói rõ ràng, tiểu thiếu gia không phải ngài hạ lệnh yếu hại, đều là Hoan thiếu gia ngỗ nghịch không nghe ngài nói, hắn còn đoạt đi vương gia sở hữu tài vật, còn có vương phi trang sức, vương gia ngài hảo hảo cùng Bạch tướng quân trò chuyện a." Một cái lại một cái nhai đi nhai lại tạp chúng Mã Vương phi. Mã Tam Nhi mỗi một câu, như vậy rõ ràng như vậy tàn nhẫn, bóc đi sở hữu mê huyễn khăn che mặt, lỏa, đem nhân thế gian xấu xí nhất tàn khốc nhất phản bội hiện ra ở trước mặt. Làm mẫu thân, vĩnh viễn đều ở hy vọng xa với nhi tử công tích vĩ đại, cho rằng hắn nhất định sẽ thành tài, sẽ kiệt xuất, sẽ chắc tuyệt, duy độc, không có tưởng tượng quá nhi tử cũng sẽ ngỗ nghịch sẽ bất hiếu sẽ làm hạ thiên nộ nhân oán dơ bẩn chuyện này.

Quang cha, vì cái gì nương nói ở đất hoang núi hoang thượng gặp được lửa lớn, thật sự không chạy thoát được đâu thời điểm, muốn đón nhất vượng địa phương tiến lên. Chỉ có tiểu lão tam sợ nhất mệt lão cha, nào lên tới cầu ôm, đôi mắt chớp chớp đối hai cái ca ca nói một câu, các ngươi chính mình suy nghĩ, chờ đem đáp án làm tốt, nói cho ta là được. Nữ hoa tử hoàn toàn có lý do lười nhác một ít, Bạch Thừa Quang tâm tình lập tức liền cảm thấy nhẹ nhàng, vây vây tay, đều đi ngủ đi, chờ ngày mai lại tưởng. Mấy cái nha hoàng tiến lên mang đi từng người tiểu chủ tử, tiểu lão nhị vặn quay đầu lại truy vấn lao cha một câu, đem cái kia quang cha, bắt được sao? Muốn thiêu chết chính mình hung thủ hắn nhưng không thể quên được, quai hàm thượng xương đỏ còn không có tiêu đâu. Bạch Thừa Quang lại lần nữa xấu hổ đỏ bừng mặt, còn không có, triển đường, cha ta. Chương 346 giáo dục vấn đề. Kia vừa lúc, chờ ta về sau, chính mình đi bắt hắn, túm hắn mặt, nhốt ở trong phòng phóng hỏa. Tiểu gia hỏa không cần đương cha giải thích, đơn giản vây vây tay liền đi rồi người. Dư lại thân cha mẹ ruột, bừng tỉnh cảm thấy trên người bị tẩm nước lạnh. Tiểu lão nhị ngôn ngữ biểu đạt năng lực đống nhiên đề cao, thành câu nói nói cực có trật tự, hơn nữa đối với giết chóc nói nhẹ nhàng bâng quơ, liền tựa như một cái nắm quyền nguyên soái hoặc là tướng quân. Chẳng lẽ là chính mình giáo dục phương thức xảy ra vấn đề? Cái này tuổi không nên thiên chân vô tà đối thế giới tràn ngập tò mò cùng vui sướng sao? Hoặc là bị tai nạn sợ tới mức nơm nớp lo sợ khóc sướt mướt? Minh nói chân nhân chỉ là cấp bọn nhỏ mượn từ phao tắm cường thân kiện thể, không phải là cũng đem ngũ tạng lục phủ cấp ngâm cường đại rồi đi. A viên quận chúa trong đầu cùng chính mình đánh tiểu sở chịu giáo dục ở đánh giặc, Bạch Thừa Quang xấu hổ ôm đầu hướng trên tường đâm, đều là chính mình không bản lĩnh mới làm hài tử bị kinh hách, hiện tại mới 2 tuổi liền phải suy tính chính mình đi báo thù, loại này người hiền lành yếu đuối tính tình nhất định đến sửa. Ít nhất làm hài tử cùng hài tử nương có thể bởi vì chính mình tồn tại cảm giác được an toàn, ít nhất có thể làm hài tử học được bị ủy khuất tìm cha trợ giúp. Tức phụ nhi, ta thật muốn hiện tại liền chạy tới biên cương, đem ngựa tìm hoan đuổi giết, thế triển đường báo thù. Bạch Thừa Quang ngón tay khớp xương chảy ra huyết, chuông đồng báo mắt chừng đến càng thêm lớn. Chính là, năm đó ta một xúc động đi theo Mã Vương ra đi Tây Cương, lưu lại các ngươi mẫu tử nhận hết tra tấn. Cho nên hiện tại ta không bao giờ có thể làm như vậy, liền dựa theo triển đường nói đi, đem ngựa tìm hoan cho hắn lưu trữ, ta tuy rằng không có tiền đồ, ta nhi tử có năng lực có đầu óc, kia cũng đúng. A viên dở khóc dở cười. Nốc hán tử đời này làm tiếc nuối chuyện này thật không ít. Hiện tại bọn nhỏ đều lớn lên lớn như vậy. Vẫn là đừng lại liều mạng đả kích, xem ở hắn đã sớm tỉnh ngộ, lại trước sau đối chính mình cùng hài tử còn tính yêu thương phần thượng, khuyên một chút đi. Thưa Quang, ngươi là nhà ta chủ cột, xác thật nên làm sự tình lý trí một ít, ngươi hiện tại trên người còn có tướng quân chức vụ, cái kêu biên cương không thể tự mình đi. Hùng chi Ngô Lộ đã giao cho ngươi vạn tuế mật lệnh, ngươi hiện tại muốn lấy quân vụ làm trọng, cho nên, không cần tiếc nuối nhi tử không chịu dựa vào ngươi, trên thực tế tốt nhất giáo dục phương thức chính là có thể làm hài tử sớm độc lập, ta cũng rất muốn chính tay đâm mã tìm hoan, báo ý đồ thiêu chết hài tử chi thù. Chính là tiểu lão nhị nói, nhường cho hắn lưu trữ, vậy lưu trữ. Cấp nhi tử trưởng thành luyện luyện tập cũng hảo. Người thường thường là đang nói giáo người khác thời điểm, chính mình cũng trải vớt rõ ràng trong đầu ý nghĩ. Vừa mới còn hoài nghi chính mình giáo dục phương thức xảy ra vấn đề A Viên, hiện tại chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thích ý, tạm thời nhịn xuống một hơi lại có cái gì quan trọng. Chỉ cần đây là đối hải tử trưởng thành hữu ích. Chỉ có đầu góc nước vào cha mẹ mới có thể cảm thấy cừu hận đối với hài tử trưởng thành có bổ ích, cố tình Tề A Viên chính là trong đó một cái, Bạch Thừa Quang bị tức phụ giặt sạch não, hiện tại cũng phụ hòa chứ. Đại khái có thể là tiểu lão nhị cùng ca ca làm một phen tư tưởng giao lưu, ca nhi hai thế nhưng đều bắt đầu dụng công, đi theo Ngô Lộ hoặc là cùng Trương Đại Sơn, tóm lại là tóm được không nhi liền phải thao luyện một phen võ nghệ. Bạch Thừa Quang áp lực sơn đại, không có biện pháp. Chạy nhanh nạp điện đi. Không thể bị nhi tử so đi xuống A. Mã Vương gia binh thư bản thảo bắt đầu nổi lên tác dụng, mấy quyển hơi mỏng quyển sách nhỏ đều là nhiều năm chinh chiến lúc sau tâm đắc, có lẽ hắn viết bổn ý là để lại cho ái tử Mã Tìm Hoan, đến cuối cùng không thể nề hà chuyển cho Bạch Thừa Quang. Nhưng là kết quả khẳng định có thể làm dưới chín suối lao nhân tỏ vẻ vui mừng, bởi vì nhi tử tôn tử nhóm đều ở cộng đồng học tập hắn tâm đắc, xe ngựa dừng lại nghỉ tạm khi. chính là phụ tử nhóm giao lưu ngâm nga tốt nhất thời cơ. Hiện giờ, bị Mã Vương già xem trọng nhất tiểu lão nhị cháu ngoan, chọn dùng năm đó tiểu thúc thúc gáp văn đầu cơ phương thức, không hiểu ý tứ không quan hệ, trước bối ở trong đầu, lại chậm rãi nhi thể hội. Kỳ thật, nam hải tử tốt nhất là đi theo phụ thân bên người lớn lên, tiểu lão đại nguyên bản có điểm điểm nội hướng tính cách hiện tại sửa lại không ít. Suốt ngày đi theo lão cha hoặc là Ngô Lộ sư phó, Trương sư phó lăn lê bò lết, lại hoặc là đi theo xem thêm binh thư nói nói ý nghĩ của chính mình, dài dòng đường xá phong phú lại vui sướng. Chỉ có chúng ta tiểu lão tam quá cô đơn một ít, dễ dàng cũng khi dễ không đến hai cái ca ca, liền tính là ăn cơm khi lại đi trộm lay đại ca ca chén, cũng có thể dễ dàng đã bị né nhanh qua đi, nếu là lại ý đồ dối chân vướng các ca ca một chút, kia rất có thể ngược lại té ngã chính mình. Đương nhiên, khuôn mặt hai không chấm đất nhi, các ca ca kiên quyết bảo hộ tiểu muội muội kia trương mặt đen nhi không bị trà đạp. May mắn tiểu cô nương cũng có chính mình cảm thấy hứng thú địa phương, mẫu thân mua sắm rất nhiều xinh đẹp hạt châu cùng sợi tơ, tùy tiện nàng xuyến xuyến liên tục vặn tới vòng đi, không hài lòng tác phẩm hủy đi trọng tố, là có thể đem đường xá thượng thời gian tống cổ rớt. Trên dưới 100 khẩu tử kỵ binh mỗi 10 người một tổ, thay phiên nấu cơm thay phiên nghỉ ngơi. Quận chúa phủ đặc chế nướng bờ bờ cờ giá liền mỗi ngày bận rộn, nam nhân đều là ăn thịt động vật, vào núi mương toàn rừng già tử phát bắt giá thú, hoặc là bình nguyên thượng đánh mấy chỉ gà rừng thỏ hoang, dọc theo đường đi tiến lên thảnh thơi hô to hưởng thụ. Nô Lộ thật ngượng ngùng đem sở hữu ngân phiếu giao cho quận chúa, đương nhiên không đủ nhiều thế này đại lao ra nhi nhóm tiếp tục chi tiêu, tiểu hoàng đế chính là nói, dư lại quân nhu cùng tiêu phí liền đều giao cho quận chúa nghĩ cách. Hiện tại cùng về sau chiêu mộ tới quân đinh cũng toàn từ quận chúa tùy tiện chi phối. Bạch Thừa Quang hiện tại cũng thực hổ thẹn, rốt cuộc hắn cũng đã trở thành muốn dựa vào tức phụ kiếm tiền bản lĩnh tới khao dưỡng quân đội tướng quân, lớn như vậy kinh tế gánh nặng, thật nghĩ không ra tiểu hoàng đế rốt cuộc như thế nào có thể nhận tâm. Chỉ có quận chúa không kêu một tiếng khổ, nhếch miệng liền bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính kế, tuy rằng dưỡng nhiều như vậy hán tử là cái vấn đề lớn, nhưng là không duyên cớ có được nhiều như vậy lao động còn đáng giá vui sướng, chỉ cần lưu ra bộ phận thời gian tới làm Ngô Lộ cùng Bạch Thừa Quang luyện binh, còn lại chi phối liền đều về chính mình, vậy khẳng định có thể nghĩ ra một cái lưỡng toàn biện pháp. Xa xa mà đã có thể nhìn đến Kỳ Dương huyện ngọn núi san sát, chuyến này lấy luyện binh là chủ, tự nhiên, đến trước đem trên dưới 100 khẩu tử hán tử an trí thỏa đáng, Chu Dương huyện đảo không hoảng hốt đi. Hoàng đế cũng sớm có mật lệnh truyền cho vạn trùng dương, giờ phút này liền chờ ở Kỳ Dương biên giới, người đọc sách vẫn là có chút thư sinh khí phách, một thân áo bào trắng tử xuyên ào ào sinh phong, tựa như liền phải đón gió mà đi. Biết nên đón kỳ thật là chính mình cố nhân, tiểu tử này mới không có chính thức mặc vào quan bào, trên thực tế kia quan bào hắn thường xuyên không có cơ hội xuyên, Kỳ Dương huyện là vùng núi, cư dân thưa thất cư trú lại không tập trung, đại đa số làm công đều phải đi vào khe suối tử. Bạch Thừa Quang trong lòng lão đại một cái không thoải mái, hiện tại hắn đặc biệt không thích nhìn thấy mặc áo bào trắng nam nhân, một đám phong nhã liền đột hiện hắn là cái đại quê mùa dường như, huống chi biết rõ người nam nhân này còn đã từng mơ ước chính mình nữ nhân. A Viên lại vui mừng đầy mặt rực rỡ, từ trên xe ngựa nhảy xuống, câu đầu tiên lời nói liền truy vấn, Trùng Dương, ngươi hiện tại giữ lời nói không có. Lão bà hài tử không chậm trễ nữa đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 347 triệu binh. Vạn Trùng Dương hai mắt nóng bỏng nhìn quận chúa, cùng vừa chắp tay cười hì hì. Trùng Dương nếu quyết tâm đã định, hồi trình sau đệ nhất kiện chính là an bài hôn nhân đại sự. Hiện giờ huyện nha nội viện đã có nữ chủ nhân, thường bạn lao mẫu thân đảo cũng hân hoan. Chỉ là đứa nhỏ này chuyện này lại không khỏi Trùng Dương làm chủ. Cho tới bây giờ, còn đuổi đi không thượng các ngươi vợ chồng như vậy may mắn. Bạch Thừa Quang lập tức liền yên tâm đầu gánh nặng. Ôn quyền ra tới cùng Vạn Trùng Dương gặp nhau, ha ha, cười kêu kêu một cái thích, Vạn lao đệ, thành ra liền tính là thành nhân, hài tử chuyện này không nổi, không nổi. Nô Lộ cũng tiến lên chào hỏi, chúc mừng Vạn huyện lệnh tân hôn đại hỷ, bốn người khó được hài hòa không khí, nói tốt đến chuyên diêu hán lại tế tự căn do. Trở lại xe ngựa tiếp tục lên đường, vừa rồi định hảo, đem trên dưới 100 khẩu tử binh sĩ an trí đến chuyên diêu hán nghỉ tạm, nơi đó người tới thưa thớt. Lại vừa mới đang tới gần chân núi một mặt lũy nổi lên mấy bài gạch đỏ nhà ngói, giường sưởi thượng dựng bãi này đó hán tử, mỗi gian phòng đều có thể bao dung 10 cái người nghỉ ngơi. A Viên cũng đối chuyên diêu hán phát triển biến hóa ôm rất lớn hy vọng, Tiểu Ngũ cùng Bích Nhi hai vợ chồng sao cầm khởi lớn như vậy gia nghiệp tới không dễ dàng, chính mình cái này chủ tử, là từ đầu tới đuôi đều không có cắm qua tay tấn quá tâm, thật là có điểm hổ thẹn. Ba nam nhân sóng vai cưỡi ngựa đi trước, thỉnh thoảng phát ra liên tiếp sang sảng cười to, làm trong xe ngựa tiểu lão nhị ngo ngoe dục dịch, thỉnh thoảng lại bái cửa sổ xe ra bên ngoài cực kỳ hâm mộ nhìn. Cha nói, chờ trở lại, Chu Dương huyện, liền cho chúng ta, hai cái, mỗi người một con tiểu mã, trước cưới. Tiểu lão đại dựa vào mẫu thân trộm mật báo, trên mặt có dấu không được vui sướng. Vì cùng bọn nhỏ thân cận, ngốc hán tử căn bản liền không có bất luận cái gì đau sủng đế hạ. Còn không có hai tuổi hài tử liền nhận lời cưỡi ngựa. A Viên nhíu nhíu mi lại lắc đầu. Xuất khẩu lại là tán đồng nói. Vậy các ngươi phải học được bảo hộ chính mình, làm cha ngươi hoặc sư phó nhóm đi theo mới được, ngã xuống đã có thể khó coi. Huynh đệ hai cái cho nhau liếc nhau, đều gật đầu, đương nhiên. Kỳ thật kia trong lòng khẳng định suy nghĩ, ngã xuống sợ cái gì. Nam hải tử thể diện đẹp hay không có quan hệ gì. Không giống muội muội, cả ngày hướng trên đầu khấu đá quý kẹp tóc tử, xú mỹ làm người thấy liền tâm loạn. Cũng không phải là lại tới nữa. Vẫn luôn ở đùa nghịch trang sức cháp tiểu lao tam, nặn ra một cây bạc chất phát kẹp đối với cửa sổ xe nghiệm xem tỷ lệ. Một bên đà thanh đà khí hỏi, ca ca, cái này xinh đẹp. Vẫn là, trên đầu cái này. Hai cái tiểu tử chỉ hận hiện tại tuổi còn quá tiểu, không thể lập tức nhảy ra đi cưới lên mã cùng hán tử dường như chạy băng băng, còn phải tiếp tục có lệ mội mội xú mị thú vị. Đều, đẹp. Tiểu lão nhị đã sớm quen thuộc chính xác nhất đối thoại yếu điểm, chỉ cần nghe thấy này một câu, tiểu lão tam liền sẽ không lại tiếp tục dây dưa, ngược lại cân nhắc như thế nào đem đều đẹp đều đừng đến trên đầu nhật nguyệt đồng huy. Đương nương tự nhiên muốn thiên vị khuê nữ một chút, đặc biệt là hiện tại này ca nhi hai ôm thành đoàn nhi, cầm lấy lược giúp đỡ khuê nữ hợp lại thuận kia một đầu hỗn độn lông tóc, nói về Chu Dương huyện Thải Liên cô cô đánh tiểu ái Mỹ tiểu chuyện xưa. Chờ tới rồi Chu Dương huyện ngươi liền có bạn nhi lạp. Ngươi cái kia cô cô thích nhất đùa nghịch này đó trang sức, tiểu tóc tốt đẹp dung mỹ thể, ngươi nếu là thích tiểu cô cô. Mỗi ngày ở tại Mỹ lệ phường đều không có quan hệ. Thải Liên hiện tại trưởng thành đại cô nương, lần này hồi trình phải giúp nàng đem hôn sự cấp định ra tới, làm khó tiểu cô nương một mình dốc sức làm sự nghiệp, đem xú mỹ yêu thích phát triển trở thành hạng nhất mưu sinh kỹ năng. Còn có Bạch lão nhị cùng Liếu Xanh hai vợ chồng, dọc theo đường đi buôn ba chặt đứt tâm tín, còn có Ly Vi cùng Bảo Nhi mẫu tử, đó là đi vào trên thế giới này lúc sau cái thứ nhất khuê mật, còn có giả sư phó Lý cây cột kia một đám hảo giúp đỡ, mê hồ trận thượng Lý Thúc Lý Thẩm đều làm người nhớ. Thậm chí còn nghĩ tới sốt ruột Bạch lão tam, giờ khắc này, cũng không cảm thấy như vậy đáng giận, có phải hay không theo tuổi tăng trưởng, lòng dạ so với từ trước cũng sẽ rộng lớn. Chu Dương huyện để lại quá nhiều hồi ức, mê hồ trận ghi lại vô số chuyện xưa, càng là khoảng cách chúng nó gần, liền càng là rõ ràng lên. Kỳ thật đối với một chút phản bội thật sự không cần quan tâm, sớm hay muộn sẽ bị năm tháng hòa tan, tựa như vạn trùng dương hiện giờ có thể cùng chính mình chuyện trò vui vẻ, tuy rằng lúc ban đầu giao thoa chính là lừa gạt. Cái kia Tề A Viên đời trước đã từng tất cả bất đắc dĩ cáo biệt nhân thế, phụ lòng nhân vi mẫu thân vì sự nghiệp tiền đồ cô phụ nàng chờ đợi. Sau đó chằn chọc mấy năm ý đồ đền bù chính mình sai lầm, sau đó rốt cuộc đến hôm nay vân đạm phong khinh. Người đời này chính là như vậy, ai đều có yếu đuối cùng từ bỏ thời điểm, ai đều ở hiện thực đập chung mới đạt được thành thục, ai cũng không dám nói, chính mình đời này, chưa từng có làm sai. Không ai có thể vãn hồi thời gian cùng lưu, không ai có thể lời thề tương hứa vĩnh không chia lịa. Không ai có thể vãn hồi thời gian cùng lưu. Không ai có thể hiểu biết tụ tán chi gian định nghĩa, A Viên hử khởi một đầu xa xăm ca, tồn tại người, ai đều không thể ngoại lệ, thời gian cuồng lưu A liền đi rời ra, lưu A liền lại đi tới cùng nhau. Quận chúa tiếng ca từ trước đến nay thực tuyệt đẹp, huống chi còn có ba cái tiểu bằng hữu đi theo nhạc đệm, ở mỗi câu ca từ cuối cùng một chữ thượng ứng hòa một chút, tựa như phối hợp nhất an ý mẫu tử tổ hợp, ở trên sân khấu triển lãm mỹ lệ âm phủ. Vạn trùng dương thần sắc chưa biến, lúc này đây là thật sự đem A Viên bóng dáng từ đáy lòng giam cầm trụ, mặc cho mưa gió biến ảo, đều là sẽ không lại thả ra. Chúng ta nếu muốn chứng minh, Kỳ Dương huyện không nhất định có thể số nhi, trên núi thợ săn nhưng thật ra không ít, bất quá không hảo nắm chắc, giã tính tử rất khó thuần phục. Vạn trùng dương phân tích khởi hình thức tới nghiêm trang, phảng phất bên thai nhộn nhạo tiếng ca chút nào xuống dốc đến trong lòng. Vạn Tuế tưởng huấn luyện một đám mạnh nhất ngạnh quân sĩ, không có giã tính là trăm triệu không thành, giống như là trong núi dã lang, thuần phục sau hoàn toàn có thể đảm đương đấu tranh anh dũng dũng sĩ, nhưng là nếu chúng ta đưa tới quân sĩ chỉ là gà rừng, kia như thế nào thuần phục đều sẽ không trở thành cứng rắn vũ khí sắc bén. Nô Lộ nhưng không tán thành Vạn Trùng Dương phán đoán, người đọc sách đều bị Lệ Giáo Giáo choáng váng, thế nhưng chỉ nghĩ tìm chút túi đầu nghe theo bá cánh bỏ thêm vào tiến vào. Hoàng đế yêu cầu cũng không phải là huấn luyện dê con muốn nghe lời nói, mà là cường hóa huấn luyện dã lang tiết tấu. Bạch Thừa Quang ở chuyên nghiệp lĩnh vực thượng cũng không nhường một tấc, gật gật đầu phân tích nói, Vạn Tuế tưởng huấn luyện một chi kỳ binh, siêu việt trong kinh thành ngự lâm quân, siêu việt trên chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái quá binh lính, có thể ở trên đất bằng rong ruổi, cũng có thể ở núi rừng xuyên qua, thợ săn kỳ thật căn cơ liền không tồi, chúng ta bước đầu tiên liền phải từ thợ săn vào tay, giã tính khó thuần không đáng sợ, sợ chính là không có giã tính cùng tâm huyết. Nay không phải một cái con mọt sách có thể lý giải khu vực, nhưng là, Vạn Trùng Dương là một cái tương đối linh hoạt tính tình, nếu hai vị chủ trì giả đều lấy định rồi chủ ý, vậy làm chính mình phối hợp hảo là được. Chương 348 nữ nhân hiểu được không ít. Các nam nhân vừa đến chuyên diêu hán liền đi an trí trên dưới 100 cái quân sĩ. Quận chúa đại nhân thảnh thơi ở tiểu ngũ cùng Bích Nhi cùng đi hạ tuần tra nhà mình sáng nghiệp. Hai cái nam hoa tử đối các quân sĩ cảm thấy hứng thú, đi theo quang tra nhảy nhót lung tung không sợ mệt nhọc, tiểu lão tam lười biếng ở Bích Nhi thu thập phòng nghỉ nhắm mắt dưỡng thần, Hoàng Mao Nhi trên tóc còn đường hai chỉ dầu có trọng lượng phát kẹp. Bích Nhi này bụng chính là có chút hiện hoài, đến, ngàn vạn đừng lại đi theo ta chuyển động, về phòng nghỉ ngơi đi, chỉ làm tiểu ngũ đi theo ta là được. A Viên rốt cuộc phát hiện Bích Nhi khác thường, tiểu phụ nhân trên mặt bay lên hai đóa mây đỏ. Hắc hắc, chủ nhân quan sát cũng thật cẩn thận, Bích Nhi này bụng mau 5 tháng, nàng hiếm lạ ngài, thế nào cũng phải không cho ta nói, liền sợ ngài ấn nàng không cho đi theo đâu. Tiểu ngũ gãi đầu cười đến vui vẻ, phu thê hai người đem Kỳ Dương huyện lò gạch chế tạo lên không dễ dàng, thế nhưng còn không có chậm trễ dựng dục đời sau, lão có thành tựu cảm. Quân chúa, ta nhưng không như vậy tiểu khí. Nhà mình lò gạch thường đi dạo, hài tử cũng sẽ cảm thấy thích, ngài xem này từng hàng một chồng chồng gạch đỏ, nhiều xinh đẹp, thật đẹp khí. Bích Nhi tay đi vớt ve gạch chồng, trong ánh mắt lộ ra đều là được mùa vui sướng. Kỳ Dương lò gạch rất lớn, sản xuất cũng không nhỏ, phạm vi mấy chục dặm hán tử rất nhiều đều đến cậy nhờ lại đây thủ công, xe ngựa thiếu, liền dùng con bò già vận chuyển, phụ cận huyện thành chính là đều ở thay hình đổi dạng, dân chúng thổ phòng ở một trang điểm. Liền thành gạch đỏ phòng. Chu Dương huyện bên kia chủ quản vận chuyển người liền nhiều, gạch đỏ lan tràn địa giới càng ngày càng rộng khắp, cứ việc lúc trước Á Viên đem giá cả điều chỉnh phi thường rẻ tiền, lượng nhiều, cũng có đến kiếm. Hùng chi còn có ngói lưu ly áp đầu trận tuyến nhi. Đây là chuyên môn tránh người giàu có tiền mua bán. Tự nhiên không thể tiện nghi. Ai nói tình nhi đều hàng không dưới một chút nhi, đều chỉ vào ngói lưu ly phát linh hoạt tiền đâu. Tiểu ngũ kiêu ngạo lấy ra chìa khóa khai nhà kho môn, nơi này chỉ có ta có thể tự do ra vào, mê hồ trận bên kia cũng tăng mạnh quản lý, ngói lưu ly giá cả chúng ta gần đây lại nâng vừa nhất, lại vẫn là cùng không đủ cầu. Chủ nhân, ta phát hiện, tựa hồ càng cao giá cả liền càng là có người ngàn dặm xa xôi tìm tới mua sắm. Giả sư phó nói, càng là như vậy ta càng là không thể nhiều thiêu nhiều bán, vạn nhất bán thành lạn lá cải giá cả liền chuyện xấu nhi. A Viên mở to hai mắt nhìn nghe được mê mẩn, loại này kiếp trước đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn bọn họ cũng có thể không thầy dạy cũng hiểu, chắc không được đáp ra tu lộ kiến diêu như vậy đại tiêu phí, những người này còn vẫn như cũ có thể đem mua bán làm được hô mưa gọi gió. Qua năm liền khẳng định có thể nhìn thấy lợi nhuận, chủ nhân đừng lo lắng, như bây giờ có thể tiêu phí cùng thu vào tương cân bằng, liền rất hảo. Tiểu ngũ còn e sợ cho quận chúa không hài lòng hiện tại có thành tích. Ở Kỳ Dương huyện tu này một cái bình thản gạch lộ cùng dựng lên lò gạch chô ở đến cuối năm là có thể cùng thu vào vừa lúc tương để, có thể dự kiến đến. Sang năm, nhất định nhi có phong phú lợi nhuận. A Viên cười, ta chỗ nào có lo lắng, nguyên bản đánh giá còn phải nhiều chờ một năm mới có thể làm thu chi cân bằng. Các ngươi làm tốt như vậy, chúng ta đến trước tiên lợi nhuận, ta cao hứng còn không kịp đâu. Tiểu hai vợ chồng nhìn nhau cười. Chỉ cảm thấy sở hữu vất vả đều có ý nghĩa, tục ngữ nói rất đúng à, hảo ngôn một câu mùa đông ấm, quán trước thích ca ngợi thủ hạ chủ tử, cả ngày uống nước lạnh đều sẽ không cảm thấy tắp nha. Hung chi hiện tại Kỳ Dương lò gạch phân xưởng thức ăn còn tính không tồi, hai cái đầu bếp nữ trông nom bốn phương tám hướng chuyên diều hán thuê công nhân ăn uống vấn đề, hôm nay nguyên bản liền vì nên đón chủ tử nhiều mua không ít đồ ăn, vạn huyện lệnh nha sai nhóm cũng mang đến mấy đầu phi heo, đều là tiểu hoàng đế trước mặt đắc lực quân sĩ, trăm triệu không thể lần đầu tiên gặp mặt liền bạc đãi. Bất quá trên dưới 100 khẩu tử quân sĩ về sau ăn cơm vẫn là cái vấn đề, nô lộ ý tứ là đến cùng chuyên diêu hán phân chia khai, rốt cuộc bạch chiếm chỗ ngồi liền tính đủ nghĩa khí, không đạo lý còn muốn cho nhân ra nghĩa vụ quản lý ngoại lệ thức ăn. Tới trên đường liền ấn chất hợp thành hảo, hiện tại đã hình thành quy củ, 10 cái người ăn uống ngủ đều ở bên nhau, thay phiên nấu cơm thay phiên rửa sạch ngay ngắn trật tự, nô lộ ý tứ là, hoàn toàn có thể đem loại này hình thức tiếp tục đi xuống. A Viên lại đem trong tay ngân phiếu chuyển giao cấp Vạn Trùng Dương, này vốn dĩ chính là hoàng đế cấp, ngươi chỉ cần trợ giúp bọn họ vận chuyển tới cũng đủ lương thực, rau dưa không cần phải xen vào, chuyên Diêu Hán có phòng ấm nuôi trồng rau dưa kinh nghiệm, có thể phát cho bọn họ một khối luyện luyện tập, ăn thịt càng không cần nhọc lòng, trên dưới 100 cái hán tử thủ núi hoang, cái gì dã thú chảo không trở lại. Nô lộ cùng Bạch Thừa Quang đều sôi nổi gật đầu, quận chúa nói còn không có công đạo xong. Sau đó ta kiến nghị các ngươi liền tại chỗ khai điền gieo giống, tham gia quân ngũ tự cấp tự túc mới là vương đạo, thái bình thịnh thế, một chốc không cần các ngươi đi đánh giặc, biên huấn luyện biên nuôi sống chính mình mới tính thật bản lĩnh. Cái này đề nghị có điểm mới mẻ, hai cái hán tử hai mặt nhìn nhau, đi trông trọn, nơi nào còn có thời gian huấn luyện. Hoàng đế chính là mong ngóng trông muốn một chi lợi hại nhất kỳ binh. Kỳ thật kiếp trước bộ đội còn không phải là như vậy lại đây. Dưỡng heo làm ruộng trồng rau tự cấp tự túc quân đội sinh hoạt, có thể so chỉ luyện liền một thân cậy mạnh, quan sẽ thò tay đòi tiền muốn lương nốc binh viên cường đến nhiều, cũng không gặp quân đội tố chất liền kém. Hóa ra tiểu hoàng đế đem quân đội tiếp viện nhiệm vụ giao cho quân chúa vừa chuyển mặt liền toàn bộ xử lý tốt, Vạn Trùng Dương phụ trách đến mùa xuân lương thực, kế tiếp liền phải toàn dựa chính bọn họ. Nô lộ sắc mặt cũng thật khó coi, Bạch Thừa Quang là chỉ cần tức phụ công đạo vậy nhất định phải tuân thủ, gật đầu nói: "Hảo, như vậy chờ lui binh dịch về sau, các huynh đệ còn đều có thể về nhà đem việc nhà nông nhặt lên tới." "Này thật sự không được." Nô lộ rốt cuộc bạo phát, chính mình thủ hạ còn có 100 lắm lời tử dương miệng rộng đâu, sao lại có thể quản cơm liền quản đến mùa xuân mới thôi. "Quận chúa tam tư, ngài nếu là cảm thấy không có bạc duy trì các quân sĩ ăn cơm vấn đề, kia chúng ta có thể hướng hoàng đế xin chỉ thị nhiều hơn trợ giúp, trăm triệu không thể chỉ vì tỉnh tiền. Đem lại tống triều nhất có hy vọng các quân sĩ cấp toàn bộ cải tạo thành anh nông dân tử, quân chúa ngài, rốt cuộc chỉ là một nữ nhân, luyện binh sự tình, ngài không hiểu. Chỉ có người ngoài nghề mới có thể nói ra làm các quân sĩ đi làm ruộng nói, kia nếu là thật sự có trượng muốn đánh, phần phật một sông lên đi, còn không đều thành chân đất. Bất qua mấy câu nói đó nói có điểm vượt rào, quân chúa ghét nhất chính là cầm ngươi là nữ nhân, cái gì cũng đều không hiểu tới nói chuyện này nam nhân. Đem mặt nghiêm chính là một hồi giáo hấn. Đây chính là ngươi Ngô Lộ chính miệng nói, các quân sĩ tiếp viện công việc giao cho ta làm chủ, sự tình còn không có làm ngươi liền cảm thấy không hề khả năng, ta còn tưởng rằng đầu của ngươi là 7-80 tuổi ngu muội già mua đâu. Vạn Thuế ý chỉ đơn giản chính là cho các ngươi thao luyện ra một chi bất đồng với bình thường quân đội hổ lang chi sư, hoặc là đổi cái tên gọi là bộ đội đặc chủng, bộ đội đặc chủng huấn luyện nên là phi thường nghiêm khắc. Hoặc là nói là phi thường hà khắc, bọn họ có thể thừa nhận người bình thường sở không thể thừa nhận hết thảy, đương nhiên cũng bao gồm cái gì đều không cho liền có thể ở các loại ác liệt điều kiện hạ sinh tồn sinh hoạt. Ngươi, ngươi, ngươi, liên tiếp ba cái ngươi tự, nô lộ trong lòng lần đầu tiên đối với chính mình lựa chọn cái này chủ tử sinh ra nghi vấn, ngươi là nói, chỉ cần bọn họ không hoa một văn tiền, không cần người khác tiếp viện, có thể độc lập sinh tồn đi xuống. Liền tính là luyện thành Vạn Tuế muốn quân đội. Chẳng lẽ Vạn Tuế chỉ là muốn bọn họ huấn luyện một chi miễn phí quân đội? Nô lộ hàm răng đều bắt đầu run, đây là cái gì phụ nhân lo gì? Đương nhiên không phải. Ta là nói muốn luyện thành trên thế giới tốt nhất quân đội, mỗi một cái quân sĩ đều hẳn là cụ bị siêu cường cá nhân sức chiến đấu, bao gồm độc lập mưu sinh cái này cơ bản nhất kỹ năng. A Viên chút nào không thèm để ý Ngô Lộ phẫn nộ, thong thả ung dung từ từ kể ra. Trên dưới 100 cái hán tử loại mấy khối địa phí không được gì kính nhi, chính mình gieo giống chính mình thu hoạch có cái gì không tốt. Ta dám nói, nếu là thật sự có thể đem cái này chính sách toàn diện đẩy ra, thời gian chiến tranh là binh, chuẩn bị chiến tranh khi luyện binh trồng trọt hai không chậm trễ, chúng ta Đại Tống liền sẽ không có nhiều năm như vậy nhẹ người nói binh biến sắc, chiêu mộ quân sĩ ra tiền tuyến đánh giặc, mọi nhà đều khóc sướt mướt. A Viên nói nói có chút chạy để nhi, Vạn Trùng Dương cùng Bạch Thừa Quang nhưng thật ra nghe mùi ngon nhi, hai cái tiểu gia hỏa dưỡng thành thói quen, ở đại nhân đàm luận. Chính sự khi còn nhỏ cũng không loạn chen vào nói, chỉ là chi lăng lỗ thai. Nô lộ lại lần nữa hỏng mất, gân cổ lên giống, quận chúa. Chiêu mộ quân sĩ đánh giặc mọi nhà đều khóc, kia không phải bởi vì không có làm quân sĩ tiếp tục trồng trọt, đó là sợ hai thân nhân sẽ chết ở chiến trường. Chính là A. A Viên chớp chớp đôi mắt, kia như thế nào mới có thể làm trên chiến trường thiếu chút thương vong. Huấn luyện A. Sẽ trồng trọt, sẽ săn thú, sẽ ở cực đoan ác liệt dưới tình huống tiếp tục sinh tồn. Này chẳng lẽ không nên là các ngươi lần này huấn luyện chủ đề. Ước lượng một cây đao ở kinh thành bên ngoài luyện chém là được, thế nào cũng phải chạy đến khe suối tử tới làm gì. Hoàng đế anh minh thần võ quyết sách, ngài chẳng lẽ liền không thâm nghĩ tới. Đúng vậy. Nếu là chỉ nghĩ thanh đao kiếm vũ khí bản lĩnh luyện hảo, ở kinh thành ngoại tìm cái đất trống nhi là được, làm gì thế nào cũng phải ngàn dặm xa xôi chạy đến dân cư thưa thất khe suối tử tới. Chẳng những Nô Lộ trầm mặc, con Bạch Thừa Quang cùng Vạn Trùng Dương cũng lâm vào trầm tư, hai cái tiểu nhân ôm bụng đối mẫu thân nháy mắt, bởi vì ngoài cửa biên bọn nha hoàn đã chuẩn bị tốt đồ ăn, sợ quấy nhiều đến bọn họ nói chuyện, không dám đoan tiến vào. Vậy ăn cơm trước, ăn no lại tưởng. Quận chúa lên tiếng, hai cái tiểu nhân lập tức hoan hô nhảy nhót lên, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Tiểu Ngũ nhìn chúng trên xe ngựa nướng bờ bờ cờ cái giá, rũ mi rũ mắt dò hỏi nhưng có bản vẽ, có phải hay không nhà mình thiết khí xưởng bên trong gia công ra tới. Muốn cho ngươi hai cái. A Viên vẫy vây tay, cũng là đâu, lúc trước ở kinh thành tạo mấy thứ này, Tiểu Ngũ cùng Bích Nhi còn ở Kỳ Dương huyện dọn gạch đào thổ đâu. Hắc hắc. Chủ nhân ngươi không biết, này Kỳ Dương huyện liền điểm này hảo, sơn nhiều món ăn hoang dã nhi nhiều, ở chân núi hạ hai cái thằng khấu nhi, đều có thể bộ đến hai chỉ thỏ hoang bữa ăn ngon, chuyên diêu hán đầu bếp nữ cũng chỉ biết hầm, Bích Nhi đều không hiếm lạ ăn. Có cái này nướng bờ bờ cờ cái giá, về sau, trong bụng hài tử muốn ăn thịt, ta cho hắn mẹ con hai nướng. Chương 349 vấn đề chuyên nghiệp cũng có thể khản. Tiểu Ngũ nói náo nhiệt. Đôi tay còn cực lực khoa tay múa chân, một bộ sắp làm phụ thân khát khao kính nhi. Vạn Trùng Dương xem hâm mộ, Bạch Thừa Quang xem lo lắng, ngẫm lại ở A Viên 10 tháng hoài thai thời điểm, làm trượng phu thế nhưng liền biết cũng không biết, càng đừng nói làm điểm ăn ngon khao thưởng một chút bụng phệ thế tử. Chỉ có Ngô Lộ còn ở quận chúa theo như lời luyện binh phương thức chung đi không ra, nay tiểu tử là cái kiên cường nhi, chính mình cân nhắc không rõ chuyện này, ai cũng thuyết phục không được hắn. Các ngươi còn có bắp rang, bánh rán giò cháo quẩy chưa thấy qua, chờ trở lại Chu Dương huyện, ta sẽ làm thiết khí xưởng gia công ra tới khí cụ, cái thứ nhất liền cho ngươi hai nhi đưa tới. Quận chúa chính là nhớ tình bạn cũ, cùng Tiểu Ngũ cùng Bích Nhi đã trở thành huynh đệ tỷ muội chi gian cảm tình, tổng cảm thấy hai người bọn họ ở chỗ này chịu khổ chịu ủy khuất, nhất định đến đền bù một chút. Hảo hảo, cảm ơn chủ nhân. Tiểu Ngũ cười đến liền lông mày đều chi lăng đi lên. Từ tức phụ mang thai, mỗi ngày liền phạm sầu ăn cái gì vấn đề, đa mưu túc trí chủ nhân đã trở lại đã có thể hảo, không nói được về sau còn có thể nhìn thấy càng thật tốt ăn được đồ chơi. Vạn Trùng Dương xem mắt thèm, thấu tiến lên theo một câu, cái kia, có gì ăn ngon, cũng cho chúng ta trong nhà, lưu một phần nhi. Hắn áo bào trắng tử lập tức bị người khác túm ở trong tay sau này kéo, một cái phi thường không vui thanh âm cho hắn trả lời, nhân ra Tiểu Ngũ là tức phụ có thai. Ngươi lại còn không có cái kia bản lĩnh, đoạt gì à? Đây là lỏa nhân thân vũ nhục đúng hay không? Đại Nam Nhi sợ nhất người khác nói gì? Chính là những lời này à? Ngài có thể chê cười một người nam nhân lười, hắn đương khích lệ mừng đến thực, ngài còn có thể chê cười một người nam nhân ngốc, không chuẩn hắn liền thật sự giả ngu cho ngài xem. Chính là ngài không thể nói một người nam nhân không bản lĩnh làm tức phụ mang thai à? Thay đổi ai đều đến đỏ mặt tía thai cùng ngài liều mạng. Vạn Trùng Dương ngao, một tiếng liền vặn quay đầu lại. Đối với Bạch Thừa Quang liền khai nổi lên hỏa, ngươi mới không cái kia bản lĩnh đâu. Ngươi đem tức phụ ném ở nhà buông tay mặc kệ. Ba cái hài tử nhưng đều là đi theo mẫu thân lớn lên, ngươi không bản lĩnh bảo hộ các nàng, còn khi dễ bọn họ mẫu tử đâu. Hảo hảo mà một bữa cơm lập tức liền phiên mặt, đang ngồi mỗi người đều có chút không tiếp thu được, một giới thư sinh nói còn động nổi lên tay, thân mình một phát liền áp đảo ở Bạch Thừa Quang trên người. Bạch Thừa Quang trong miệng lúng ta lung túng nói không ra lời, trong tay lại ở tự động làm phòng hộ công tác, cũng may hai người cũng không gì thâm cừu đại hận. Chỉ là trên mặt đất bánh xe một vòng nhi, Vạn Trùng Dương cái chán đụng phải Bạch Thừa Quang cảm, Bạch Thừa Quang nắm tay lại lôi tới rồi Vạn Trùng Dương bả vai mà thôi. Nô Lộ không biết giờ phút này hẳn là đứng ở ai kia một bên, cẩn thận quan sát quận chúa ý đồ, phát hiện nữ nhân này căn bản là không để ý, thuộc hạ cấp nhà mình hài tử gấp đồ ăn nói chuyện cứ theo lẽ thường tiến hành. Ba cái tiểu hoa tử thường thường nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất tình hình chiến đấu, cũng đều bình thường cùng bên trong không có bọn họ thân cha dường như. Tiểu Ngũ cũng ở cứ theo lẽ thường giúp đỡ quận chúa chiếu ứng bọn nhỏ, trên mặt tươi cười đều chút nào không sửa, này thật là một đám vô tâm không phổi người. Sẽ không sợ trên mặt đất kia hai hán tử đánh ra cẩu đầu góc tới. Chỉ có thể nói Ngô Lộ đi theo quận chúa thời gian vẫn là quá ngắn, còn không có rèn luyện thành bưu hãn thần kinh. Quận chúa phủ già trẻ đều có thể làm lớp như vậy điểm tiểu trò khôi hài, chỉ cần đại gia phát tiết xong tức giận lúc sau như cũ hảo hảo ở chung. Quả nhiên kế tiếp liền cùng đại đa số người tưởng tượng giống nhau, hai cái đại nam nhân lại chạy đến trong viện lăn vài vòng nhi, cho nhau trách cứ một phen liền đứng lên bắt tay thân thiện, còn ha ha cười lớn trừ đi ban đầu không có thể biến mất bộ phận ngăn cách, có đôi khi ngồi xuống hảo hảo nói chuyện lại nói không ra tưởng lời nói. Thế nào cũng phải nháo đến lẫn nhau đều sẽ rách thể diện mới bằng lòng nói ra tiếng lòng. Vạn Trùng Dương vốn dĩ liền chán ghét Bạch Thừa Quang không phụ trách nhiệm, Bạch Thừa Quang lại lòng nghi ngờ Vạn Trùng Dương đối chính mình tức phụ còn có bận tâm chi ý, hiện tại lăn trên mặt đất nói cái rành mạch, từ đây là có thể làm một đôi bạn tốt, lại vô khúc mắc. Đánh xong. Vừa rồi đã ăn nó chưa? Muốn hay không mặt khác cho ngươi ca nhi hai lại làm một ít đồ ăn? Trận này giá đánh vất vả không? Tề A Viên thiện lương nhu huyển tư thái làm đủ, hai cái nam nhân mặt đỏ thai hồng đều liên tục xua tay, không cần lại làm, ăn no. Kỳ thật khẳng định không ăn no liền đánh nhau rồi, A Viên gật gật đầu, phân phó Tiểu Ngũ kêu người thu thập mặt bàn, nam nhân sao, ăn thật đúng là không thể quá no, đối khỏe mạnh không chỗ tốt. Ba cái tiểu quỷ đầu ở bên nhau lẩm nhẩm, cuối cùng đề cử Tiểu Lão Tam tới truy vấn kết cục, Quang Cha, cùng Vạn Thúc Thúc, ai thắng? Vạn Trùng Dương lần đầu tiên ở hải tử vấn đề trước mặt đỏ, cái kia, đều thắng, đều, không thắng. Tiểu lão nhị đối như vậy mơ hồ kết cục rất không vừa lòng, nắn tay nhỏ trịnh trọng ra chủ ý, lần sau, các ngươi lại đánh, thắng thua, đạt được thanh. Nhìn một cái, cỡ nào có nguyên tắc hải tử. Đánh nhau nên cùng đánh giặc một đạo lý, phân không ra thắng thua kia cũng thật không được. Nô Lộ vui mừng lập tức đem tiểu lão nhị khiêng lên. Ta liền thích nhị thiếu ra cái này sức mạnh nhi, làm việc không ướt át bẩn thỉu, sảng khoái. Lời này nói, một cây gậy đem trên bờ những người khác cũng đánh hạ hà, chẳng lẽ dư lại người liền đều khó chịu khí. Đặc biệt là tiểu lão nhị đồng bào ca ca, a ô, một tiếng học tiểu lão hổ vô mồi, từ phía sau nhảy lên thượng Ngô Lộ phần eo, túm lôi kéo quần áo liền bò đi lên. Đánh tiểu phao qua dược tắm hoa nhi không thể coi khinh. Cùng tuổi hài tử lúc này còn không nhất định đi nhiều vững chắc, tiểu lão đại đã có thể lôi kéo đồ vật vượt nóc băng tường. Bạch Thừa Quang nhìn nhi tử bóng dáng hắc hắc ngây ngô cười, không quan tâm chính mình từ trước như thế nào hôn đầu, hiện tại cũng đã có được ba cái đáng yêu hoa nhi làm bạn nhi, không giống Vạn Trùng Dương, đến nay dưới gối lạnh leo không được. Lại nhìn về phía Vạn Trùng Dương ánh mắt liền có chút đắc ý, tuy rằng không bao giờ không biết xấu hổ lấy cái này để tải cười nhạo người. Vạn huyện lệnh giờ phút này chỉ nghĩ chạy nhanh hồi huyện nha, tẩy tẩy ngủ sớm sớm sinh hoa nhi, miễn cho lại bị cái này ba cái hoa nhi thân cha cấp tiếp tục khinh bỉ đi xuống. A Viên ngươi muốn hay không cùng ta hồi huyện nha đi trụ. Bên kia điều kiện tốt hơn một chút chút, tiện nội cũng vẫn luôn khát vọng cùng ngươi thấy cái mặt. Vạn Trùng Dương khôi phục nhu tình như nước biểu tình, hào hoa phong nhã dò hỏi A Viên, không để ý tới cái kia mặt hắc có thể quát ra dầu mỏ tới hán tử phẫn nộ biểu tình. A Viên xua tay, ngàn vạn không cần. Lần trước ở Kỳ Dương huyện để lại cho ta bóng ma còn không có tiêu tán, lão phu nhân thân thể quan trọng, nhưng ngàn vạn đừng lại bị ta cấp tức điên. Buổi nói chuyện nói Vạn Trùng Dương trên mặt càng hồng, cái này tình nhân cũ chỗ nào đều hảo, chính là miệng thượng không chịu tha người, ngươi càng là lo lắng nàng hồi tưởng khởi cái gì, nàng liền thế nào cũng phải đem cái kia đề tài lấy ra tới không thể. Vạn huyện lệnh quyết tâm lập tức cụp đuôi chạy trốn, hiện tại nhân gia chính là phu thê một lòng, hơn nữa ba cái hài tử hòa lực, kia căn bản là không phải hắn một cái người cô đơn có thể tiêu thụ đến khởi. Ta trở về liền an bài vận chuyển lương thực, đây là Vạn Trùng Dương cuối cùng một câu công khai ngôn luận, Kỳ Dương nha sai nhóm cũng tương đi theo rời đi. Ngươi thật không đi nha môn nghỉ ngơi. Bên này Nhi rốt cuộc quẩn cung ế, ăn uống lại không được đầy đủ trăng, Bạch Thừa Quang nói lộ ra một cổ tử hơi toan, Tiểu Ngũ đã biết điều lánh đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn phu thê hai người. Ngốc hán tử gần đây khai không ít khiếu nhi, hiện tại càng là liền giấm đều học được ăn, nhìn một cái nói cái này sông cuộn biển gầm sức mạnh nhi, nam nhân thật sự phải ném ở một bên đừng để ý tới, trước kia nhưng không gặp hắn nhiều thế này mọi chuyện nhi. Nói thật ta cũng cảm thấy nơi này quá mức quẩn cung ế, chờ ngày mai sáng sớm ta liền mang theo bọn nhỏ hồi Chu Dương huyện, không biết Ly Vi các nàng quá đều được không, lão nhị cùng Liêu Xanh nha nha cũng nên trưởng thành không ít. A Viên nói lên bạn tốt chính là vẻ mặt khắc khao, ai, nếu không phải còn lo lắng các ngươi kiến thức không đuổi kịp ta nữ nhân này nhiều, không chuẩn ta hiện tại là có thể khởi hành. Nô Lộ lại mang theo hai cái tiểu tử trở về đi, hắn nhưng không có biện pháp quên, quận chúa nói về luyện binh kia buổi nói chuyện, hắn còn không có nghe hiểu đâu. Tiểu hoàng đế cũng không có cho bất luận cái gì minh kỳ, quận chúa lại rót không hiểu ra sao. Nhưng không làm khó cái này võ nghệ cao cường đại não tương đối đơn giản hán tử sao. Quân chúa, ngài nói tiếp giảng, như thế nào chính là đề cao mỗi một cái quân sĩ siêu cường sức chiến đấu. Trừ bỏ huy đao chém, rút ra kiếm sát, còn muốn luyện tập cái gì bản lĩnh. Nô Lộ hiện tại cũng không phải là một bộ khinh thường bộ dáng, nghĩ tới nghĩ lui, quân chúa nữ nhân này nhưng cùng lập tức quý phụ nhân nhóm có điều bất đồng, những cái đó sơ nghe tới sở không được đầu góc lời nói. Cẩn thận ngẫm lại cũng không phải toàn vô đạo lý. Phải biết rằng A Viên quận chúa xương cốt bên trong liền có thị huyết ước số, tuy rằng thượng không chiến trường, kiếp trước chiến đấu phiến quân sự phiến cách đấu phiến cũng thật không thiếu xem, Sử Thái Long ở giọt máu đầu tiên chung hình ảnh, cũng từng treo đầy nàng đầu giường vách tường, giã chiến quân bộ đội đặc chủng len ken hoa hồng, cũng ở nàng sinh mệnh lưu lại quá loang loáng ký ức. A Viên bắt đầu thao thao bất tuyệt, tiểu lão tam ghé vào mẫu thân trong lòng ngực thế nhưng đã ngủ. Hai cái tiểu tử lại là nghe mê mẩn, thường thường đi theo A, một tiếng tỏ vẻ cảm thán. A Viên giảng thuật từ Sử Thái Long nói lên, giọt máu đầu tiên trung hắn đóng vai một người kêu Lan Bắc càng đánh lao binh, bằng vào siêu việt văn hóa nguyên thủy lực lượng chiến thắng hết thể đối thủ. A Viên thậm chí có thể nhớ lại Lan Bắc sử dụng quá một khoản lúc đầu phục hợp cung. Phục hợp cung có hai đại ưu thế, một cái là có ngắm cụ, dây cung thượng một cái khuy khổng, cung đem phía trước một cái ngắm cụ. Hai điểm đối quá khứ, độ chặt chẽ phi thường cao. Cái thứ hai ưu thế là thông qua cung cánh tay hai quả nhiên bánh xe, có cái dùng ít sức so, tỉ như một phen 50 bảng phục hợp cung, kéo đến mạnh nhất địa phương đạt tới 50 bảng lực lượng, lại kéo ra một chút kéo đến vị, lúc này xạ thủ khả năng chỉ cần cung cấp 2-30 bảng lực. Quận chúa hy vọng chúng ta quân sĩ, có thể trở thành người sở giảng thuật Lan Bác như vậy anh hùng. Ở trong rừng cây một cái chiến sĩ có thể đánh bại toàn bộ quân đội. Nô Lộ rốt cuộc nhịn không được đặt câu hỏi. Không chỉ có muốn như thế, này chi quân đội hẳn là đã có siêu cường cá nhân sức chiến đấu, lại có chúng ta người Hán sở am hiểu nghiêm khắc quân sự kỷ luật cùng tiên tiến vũ khí trang bị, đã có thể ẩn vào rừng cây cùng đồng ruộng mưu sinh tồn, lại có thể tiến hành đại quy mô kỵ binh tác chiến, còn muốn trang bị tiên tiến nhất mũi tên nỏ pháo, có siêu cường cự ly xa đả kích năng lực. Mới có thể chân chính trở thành đem khoa học kỹ thuật ưu thế cùng sức chiến đấu hoàn mỹ kết hợp điển phạm. Chương 350 khiêu chiến. Tế A Viên của Họng Nhi đều phải giảng bốc khói, chính là này đó cách trở không được nàng tuyên truyền giảng giải khi nhiệt tình. Không phải chỉ có nam nhân mới có thể làm chinh chiến xa trường anh hùng ngộng, nữ nhân cũng đồng dạng ở tuyên truyền giảng giải thời điểm liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ta cho rằng tốt nhất cũng chính là mạnh nhất quân sự trốn không thoát 4 điểm, nghiêm cẩn kỷ luật. Ngoan cường ý chí, siêu cường tùy cơ ứng biến sinh tồn năng lực, cùng tiên tiến vũ khí trang bị. Chỉ cần các ngươi làm được này 4 điểm, ta dám nói, các ngươi liền sẽ là trên thế giới này mạnh nhất ngạnh anh hùng chi sư, bách chiến bách thắng, không gì địch nổi. Nô Lộ kỳ thật chính là công phu cao cường mà thôi, trên chiến trường thật đúng là không có tự mình trải qua, nghe được quận chúa ngôn luận chỉ cảm thấy mới lạ, nhưng thật ra Bạch Thừa Quang, có thể cùng chiến trường thực tế trạng huống liên tiếp lên tự hỏi. Hơn nữa, Mã Quốc đào binh thư thượng, giống như cũng nói này mấy cái ý tứ. Này nhất định là tức phụ cả ngày đi theo ba cái hài tử nghe chính mình đọc binh thư cảm nhận được, Bạch Thừa Quang cơ hồ có thể kết luận, bất quá vẫn là muốn thừa nhận tức phụ này đầu dưa so với chính mình dùng tốt, tổng kết khái quát so Mã Vương gia thư tay còn muốn rõ ràng dễ hiểu. Chỉ có thể nói, sẽ đánh giặc tướng quân không ít, có thể viết thư thật đúng là không nhiều lắm, vớt lại Mã Vương gia đối đãi song sinh tử nhân phẩm vấn đề. Hắn sắc thật có thể xưng được với là một viên đại tống triều công không thể không manh tướng, hơn nữa một cái học xong tổng kết kinh nghiệm quân sự ra tên tuổi. Ta còn là thích quận chúa trước hết giảng cái kia Lan Bác, ta muốn ở Kỳ Dương huấn luyện ra một chi Lan Bác đội ngũ, quận chúa, mấy thứ này ngươi là ở nơi nào biết đến? Có thể hay không lại dạy dạy ta như thế nào huấn luyện? Nô Lộ hiện tại nhìn về phía quận chúa đôi mắt lại bốc lên ngôi sao, so nam nhân còn bác học nữ nhân. So tướng quân còn hiểu quân sự bà cánh. Sắc thật đáng giá tôn kính. A Viên lập tức đã bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Miệng khô lưới khô nói nửa ngày. Đã sớm quên mất này đó đều là kiếp trước đồ vật, căn bản không có biện pháp giải thích nơi phát ra. Cái kia, đúng vậy, ta như thế nào liền biết đến đâu. Gãi gãi đầu, xoa xoa tay, không nghĩ ra được cũng biên không ra, dứt khoát, chơi xấu được. Ta cũng không biết mấy thứ này là khi nào nghe nói qua, Nô Lộ ngươi nói muốn làm ta lại giúp ra chủ ý huấn luyện. Đỉnh quận chúa thân phận chính là dùng được, chính mình nói muốn không đứng dậy liền không ai tiếp tục truy vấn. Nô Lộ lập tức đầu nhập đến tiếp theo cái đề tài, Lan Bác như thế làm người cực kỳ hâm mộ, một thân bản lĩnh là như thế nào huấn luyện ra đâu. Trước mắt quân sĩ nhiều nhất là trên người có điểm công phu, tuyệt đối không đuổi kịp Lan Bác trình độ, quận chúa miêu tả cái kia lấy một đường trăm hán tử. Nô Lộ cũng không dám bảo đảm chính mình có thể hành. Ít nhất, đem chính hắn ném đến núi sâu rừng già, thật đúng là không nhất định có thể sống so Lan Bác xuất sắc. Đặc biệt là quận chúa giảng đến, Lan Bác trên eo xuyên qua một chi sắc bén mũi tên, ở không có dược phẩm không có đại phu dưới tình huống. Chính mình rút ra mũi tên, lưu lại một cái từ trước ngực đến phía sau lưng sỏ xuyên qua huyết động. Mặt không đổi sắc đốt lửa, thứ lạc, một tiếng, đốt trọi toàn bộ huyết động ra thịt. Do đó khống chế được đổ máu cùng cảm nhiễm khả năng. Nay bản lĩnh so Tam Quốc thời kỳ quan công quan nhị ra quát cốt chữa thương còn muốn thần kỳ dũng mãnh, không có biện pháp không cho còn tuổi trẻ Ngô Lộ kích động cả người phát run. Tề A Viên giờ phút này lại ở vắt hết óc, hết sức hồi tưởng những cái đó quân sự phiến chiến đấu phiến là như thế nào dọn dẹp quân nhân, phụ trọng trường bảo đến tính một cái, Kỳ Dương co sơn, làm cho bọn họ mỗi ngày bò lên bò xuống, hạn chế thời gian. Làm đơn xà kép luyện tập cũng thường xuyên nhìn thấy, này dễ làm tiểu ngũ đi thiết kế đi mua là được, một lần ít nhất đến làm cho bọn họ làm đủ các 200 cái, quân sĩ sao, cánh tay thượng không có sức lực khó mà làm được. Muốn hay không thiết trí cái 400 mễ chướng ngại. Đăng cao bỏ thấp cũng là quân sự huấn luyện cơ sở, một cái linh hoạt quân sĩ mới có thể ở vật lộn người trung gian toàn chính mình. Nam nhân muốn cơ bắp rắn chắc, hít đất là ác không thể thiếu huấn luyện hạng mục. Một lần đến làm đủ 100 cái không tính làm khó bọn họ đi. Kia hơn nữa 70 cân tạ tay đẩy 60 hạ ma quỷ thức huấn luyện. Này đó chính là các quân sĩ cần thiết muốn luyện tập cơ bản kỹ năng. Không phải đứng tấn ra quyền đá chân. Nô Lộ trong mắt cơ hồ muốn từ hốc mắt rớt đi ra ngoài. Đây là tuyệt đối không thể tưởng tượng có hay không. Quỳ dạp trên mặt đất làm gì hít đất không giống được bệnh tâm thần. Còn có tạ là cái quỷ gì đồ vật. Tề A Viên lại bị hỏi ở. Cũng may nàng cũng sẽ thuận cột bò, gật đầu lại cấp các quân sĩ bỏ thêm một ít huấn luyện nội dung, kia gì đứng tấn gì đó cũng đến hơn nữa, lao tổ tông truyền xuống tới luyện binh biện pháp cũng đừng hoang phế, vậy trước như vậy đi, canh năm rời giường, ở mỗi người trên người hơn nữa 20 kg trọng vật trước chạy cái 10 dặm mà, về sau dần dần tăng thêm lượng thêm khoảng cách, hít đất cũng trước luyện, mặt khác yêu cầu nơi sân cùng khí giới, chúng ta lập tức làm chuẩn bị. Quận chúa nghĩ đến có thể thiết kế chút tập thể hình đồ dùng liền cao hứng không được, tạ tay tạ máy kéo tay lực cánh tay bổng mấy thứ này đều phải đủ, mặt khác bắn tên ra hỏa cái liền không cần ta tới nhọc lòng. Giống như còn có ma quỷ huấn luyện hảo biện pháp không có nhớ lại tới, không quan hệ, khi nào nghĩ tới liền khi nào truyền đạt đi xuống, khó được Ngô Lộ cùng nhà mình lão công làm chủ sự người, hiện tại lại đều bị chính mình giặt sạch đầu óc, hắc hắc, 100 đơn 8 đem các quân sĩ. Các ngươi phải đợi hảo hảo tiếp chiêu nhi. Quận chúa này một chút mãn đầu góc đều là như thế nào lăn lộn những cái đó ngốc binh viên, không nghĩ tới kia hơn 100 gia hỏa đang ở đi theo Ngô Lộ cùng Bạch Thừa Quang học tập làm hít đất. Này có gì khó? Nam sấp xuống đi, nâng lên tới, ta một ngày làm hắn 500 cái cũng không có vấn đề gì à. Thích, có thể luyện ra gì tới? Chưa thử qua trên cơ bản nói chuyện đều là này đức hạnh, quận chúa một cái nữ tác nhân ra mà thôi, đưa ra phép huấn luyện tử có thể đỉnh gì dùng. Ngô Lộ lại là bị Lan Bác Quang Huy hình tượng hoàn toàn hấp dẫn ở, nếu chỉ có quận chúa biết Lan Bác chuyện xưa, như vậy, quận chúa cung cấp biện pháp liền nhất định hữu dụng. Vì có thể làm 100 đơn 8 đem toàn bộ biến thân thành Lan Bác, Ngô Lộ cắn răng bạn các quân sĩ luyện tập hít đất. Ba ba bá, hai lưu nhi kéo ra một đám không phục hán tử, đầu đối với đầu cho nhau so với tiêu chuẩn tư thế. Bụng không thể ai mà, ngực cũng không thể. Thân mình muốn banh thẳng. Bạch Thừa Quang còn không có tham gia tiến đội ngũ, bởi vì hai cái nhi tử không chịu rời đi đào tạo Lan Bác hiện trường. Tiểu Nam Hoa là dễ dàng nhất bị anh hùng chuyện xưa hấp dẫn. Bọn họ nắm lao cha tay áo, xem trước xem sau nhìn không chớp mắt. Dầm, cái thứ nhất thân mình rơi xuống đất thanh âm là kêu gào nhất vang dội tên kia quân sĩ phát ra, mồ hôi như hạt đậu tử từ hắn trên mặt lăn xuống tới, lại cùng thượng trên mặt đất bụi đất, bùn hồ hồ tứ chi chấm đất bò không đứng dậy. Dầm, dầm, cái bụng chụp trên mặt đất tiếng vang càng ngày càng nhiều, cái kia kỳ quái tư thế hít đất, từ đệ thập cái bắt đầu liền không ngừng xuất hiện bỏ mình phản ứng dây chuyền. 100 tiêu chuẩn hít đất đó chính là ác mộng, còn căn bản không ai có thể làm được. Ngô Lộ chống đỡ tới rồi thứ 62 cái, rốt cuộc hai tay run rẩy rốt cuộc chống đỡ không được. Quỳ dạp trên mặt đất hán tử nhóm rốt cuộc phát không ra cười nhạo thanh âm, nếu chính mình vô pháp hoàn thành cái này huấn luyện, vậy nguyện ý tin tưởng loại này huấn luyện phi thường cao cấp, đáng giá đi tăng mạnh. Nương, lợi hại nhất. Tiểu lão nhị nghiêng đầu kiêu ngạo tuyên bố. Vừa rồi binh viên nhóm bực tức lời nói hắn nhưng đều nghe thấy được, hiện tại rốt cuộc phải vì mẫu thân chính chính danh. Trên mặt đất hán tử cũng không thể liền vì điểm này chuyện này liền đối quận chúa tâm phục khẩu phục. Cái kia cái thứ nhất quỳ dạp trên mặt đất hán tử chủ yếu là miệng lưỡi sắc bén, hiện tại lại cái thứ nhất kêu lên, tiểu thiếu gia, nếu ngươi nói ngươi nương lợi hại nhất, chẳng lẽ nàng cũng có thể làm này cái gì hết đất. Nữ nhân gia nếu có thể làm ra một cái tiêu chuẩn tới. Ta mãn tử liền mỗi ngày đều nhiều làm 100. Cái này mãn tử chính là trong kinh thành nào đó quan viên con vợ lẽ, phức tạp ra thế dưỡng liền một cái hôn không tiết xú tính tình, cùng cổn đao thịt dường như ai nói cũng dám đỉnh, lúc này mới bị thân cha cấp đá vào hoàng đế hoàng gia thị vệ, trông cậy vào có thể thu thu tính tình. Chỉ có loại này tính tình hán tử mới có thể thiếu tâm nhãn nhi cùng quận chúa gọi nhịp, chút nào không cố kỵ quận chúa địa vị cùng nữ nhân thân phận, cũng không phải. Mãn tử chính là bởi vì quận chúa là nữ nhân, biết nàng tuyệt đối không có khả năng quỳ dạp trên mặt đất thủ một đám lao ra nhi nhóm làm loại này hít đất. Ngô Lộ chân còn không có đá ra đi, Bạch Thừa Quang mặt đen còn không có bản lên, nghe nói náo nhiệt quận chúa đại nhân đã hiện thân, trong miệng rất có hứng thú trả lời nói, ngươi lời này thật sự. Ta mỗi làm một cái hít đất, ngươi liền mỗi ngày nhiều hơn 100. Ở chính thức huấn luyện đếm hết ở ngoài. Nay kỳ thật chính là cho ngươi cái tiểu tử ngốc đào hảo bấy dập, đáng tiếc này mãn tử chỉ biết quận chúa giỏi về kiếm tiền buôn bán, khắc bưu hãn tên tuổi nhi không hướng trong lòng đi, giờ phút này bị một nữ nhân thắng một nước cờ, chắc hẳn phải vậy phải vỗ bộ ngực bảo đảm tiếp thu khiêu chiến. Đương nhiên, ta hình mãn tử nhất ngôn cửu đỉnh giữ lời nói, phun ra nước miếng nhi đều có thể tạp một đống nhi hố. Quận chúa cứ việc làm, mỗi làm một cái hít đất, mãn tử liền nhiều làm 100. Ngài nếu là thật làm ra 10 cái tới, mãn tử liền mỗi ngày nhiều làm trước 1.000 cái cũng chưa quan hệ. Thích nhất như vậy thẳng tâm nhãn tử ngốc binh viên, con tiểu lão đại cùng tiểu lão nhị mãn nhãn thương xót nhìn mãn tử, người khác không biết, hai người bọn họ nhưng quen thuộc, mâu thân một cao hứng, là có thể ở bọn họ phòng chơi làm nó 10 cái 8 cái hít đất, còn có gọi là gì gập bụng vận động, ba cái hài tử đều cấp đè nặng cổ chân mới được. Tức phụ nhi tính. Bạch Thừa Quang chính là căn bản không biết tình, nhìn xem Ngô Lộ làm này vận động đều cố hết sức đến không được, nữ nhân làm, kia càng không có cửa đâu. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới tức phụ là nữ nhân, quỳ dạp trên mặt đất làm này vận động kêu nam nhân khác thấy không thích hợp, có lẽ, ở rất nhiều thời điểm, hắn trong tiềm thức, đã không đem tức phụ nhi hoàn toàn đương một cái nũng nịu nữ nhân đối đãi. Chờ ta, quận chúa quay người liền trở về đi, dưới lòng bàn chân uy vũ sinh phong. Một phiếu binh viên bắt đầu cấp mãn tử ồn ào, tiểu tử ngươi dứt khoát nhận thua đi. Vừa thấy quận chúa kia bộ tịch, liền Ngân Nhi đều không đánh liền đồng ý, kia khẳng định là định liệu trước, này nếu là thật sự làm một cái hai cái xuống dưới, tiểu tử ngươi mỗi ngày nhiều làm 200 cái, nhưng 100 triệu không thành. Chương 351 mãn tử thảm bại. Đó là, mãn tử ngươi vừa mới chính là cái thứ nhất té ngã, khi đó mới đếm tới đệ thập cái. Đáng tiếc khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hình mãn tử nói ra đi nước miếng nhi cũng cần thiết tiếp tục nện xuống một đống nhi hố, bởi vì quận chúa thực mau trở về tới, thay cho rong dài váy áo, mặc vào lỏng lẻo một thân lam vải đông, nghiêng dao lãnh, bên hông hệ một cây bố dây lưng, thủ đoạn cùng ống quần giác nhi đều bị thêu hoa biên mang bánh trụ. Trên đầu vẫn là không có một kiện sáng lên trang sức, hợp lại chân bóng tóc đen chỉ ở sau đầu tùy tay kết thành một cây trường bím tóc. Một khối lam bố bao ở ngọn tóc nhi liền tính hoàn thành. Loại này hình tượng hẳn là gọi là anh tư tác sảng, đại tống triều còn chưa từng có nhà ai phu nhân dám như vậy mặc quá. Bạch thừa quang về phía trước đi rồi hai bước, miệng cũng trương trương, sau đó, vẫn là không có nói ra ngăn cản nói tới, chỉ cần tức phụ cao hứng, liền tùy nàng như thế nào làm tốt. Xem trọng, anh tư tác sảng nữ nhân một tiếng giòn uống, tìm hảo một chỗ nhất bình thản địa phương. Trước bày ra một cái tiêu chuẩn nhất hít đất tư thế khoách ngực thức. Lấy đôi tay bàn tay làm chống đỡ điểm, hai tay mở ra, cùng vai cùng khoan, phần lưng, phần eo cùng cái mông trình một cái thẳng tắp, khuỷu tay bộ dùng sức, làm khuất cánh tay vận động. Phương thức này chủ yếu rèn luyện chính là cơ ngực, cánh tay quăng tam đầu cơ cùng với bụng cơ bắp. Trong cô nhi viện mặt đại ca ca nhóm thích làm cái này tới thi đấu, thắng một phương có thể đem phải làm việc đẩy cho thua một phương. A viên ngày thường cũng không thiếu đi theo hướng trên mặt đất bò. Quận chúa thực nhân tử, khoanh ngực thức chỉ hoàn thành hai cái liền không hề tiếp tục, thay đổi một loại tân tư thế. Đương nhiên, tại đây chi gian, nàng nhảy dựng lên giảng giải một chút trong đó biến hóa. Lại dạy nhất chiêu nhi, cá chép nằm liên thức. Cái này yêu cầu làm thân thể chắc ngoạ. Đơn quyền hoặc đơn trưởng chống đất. Nghiêng chống mặt đất mặt, hai chân giao nhau nghiêng căng. Tỷ như, hữu quyền chống đất. Cánh tay trái hướng về phía trước duỗi thân, hai tay chỉnh chữ thập hình, nắm giữ thân thể cân bằng. Chân trái nội sườn, chân phải ngoại nghiêng địa chi căng. Khuất cánh tay hạ căng khi, phần eo dùng sức, đầu cùng sau thắt lưng ngưỡng. Giống như bàn nằm cá chép, sau đó khôi phục nguyên thức, lại lặp lại hạ căng. Giảng giải quá trình kỳ thật chính là nghỉ ngơi quá trình, chờ ngốc binh viên nhóm nghe không hiểu ra sao khi, quận chúa mới đem cá chép nằm liên thức cấp biểu thị một lần, hắc hắc. Chỉ có thể biểu thị một lần mà thôi. Hình mãn tử miệng rộng đã giật mình pháo đài đi vào trứng gà, nữ nhân này thật sự có thể làm hít đất, còn có thể biến hóa đa dạng, liền đại khí nhi cũng chưa xuyễn. Cười ngâm ngâm giống như là sân vắng tản bộ. Hôm nay cao hứng, lại dạy đại gia một cái thiết như cày ruộng thức. Nhạ! Dùng quyền hoặc dùng bàn tay làm chống đỡ điểm. Đôi tay chống đất, hai tay mở ra, cùng vai cùng khoan. Hai chân ngón chân chống đất. Hai tay hai chân song song, đầu hướng nghiêng phía trước đỉnh, chân trước trưởng, đôi tay, cổ, eo đồng loạt dùng sức, đồng thời eo hạ sụp, dán đất. Sau đó cái mông thượng tiểu, eo lại hạ sụp, thân thể sau kéo, toàn bộ động tác hoàn thành. Nghiêng trước nghiêng sau động tác lặp lại làm có thể. Loại này luyện tập chủ yếu nhằm vào phân cổ, cũng tăng cường bối cơ, thủ đoạn, mắt cá chân lực lượng. Nữ nhân làm này đó động tác đến là cỡ nào động lòng người. Hùng chi ái vận động quận chúa dáng người nguyên bản liền khẩn trí muốn mệnh, thiết ngưu cày ruộng thức không có làm xong, liền có hai cái quân sĩ chảy máu mũi, chính mình vưu không tự biết, ngây ngô mặc cho huyết lưu xuyên qua khẩu môi thẳng tắp rơi xuống. Mau đỡ ngươi nâng lên. Bạch thừa quang đem hai cái tiểu hoa tử đẩy lên phía trước, chính mình ra vẻ rộng lượng ở phía sau giải thích, mãn tử mỗi ngày thêm làm 400 cái hít đất liền đủ muốn mệnh, hôm nay tạm thời bỏ qua cho hắn hảo. Chính xem đến phát ngốc hình mãn tử bừng tỉnh hiểu được, quận chúa biểu thị càng nhiều, không phải đại biểu cho chính mình thành trăm trừng phạt sẽ càng nặng. 10 cái hít đất chính mình đều có thể té ngã, 400 cái kia không được làm cả ngày. Chính là nam nhân liền không thể ở khó khăn trước mặt túi đầu, đặc biệt là đối với một nữ nhân túi đầu, kia càng là tuyệt không khả năng. Hình mãn tử nhân sinh trải qua, căn bản là không học được chịu thua kia hai chữ. 400 cái, liền 400 cái. Có cái gì cùng lắm thì tiểu gia nhi chẳng qua là sơ học sơ luyện mới ném người, này biện pháp chính là quận chúa gia, kia khẳng định là ở nhà trước tiên luyện hảo, không coi là cái gì thật công phu, chút tài mọn mà thôi. Hình mãn tử thanh tàn khốc nhẫm khiến cho một đoàn cười vang, quận chúa chính rôi trưởng cái bàn tay làm hai đứa nhỏ trà lau thổ trần, bạch thừa quang lập tức liền phải túm nàng vào áo, rốt cuộc là nữ nhân, cùng binh viên nhóm làm ổn thời gian quá dài cũng khó coi. Bất quá, vừa mới chơi ra suy nghĩ nhi quận chúa cũng không phải là thiện bãi cam hưu tính tình, lập tức lại muốn đạo diễn càng thêm kinh tủng chút tài mọn, chỉ thấy nàng ngồi xổm xuống thân mình một tả một hưu hoàn hai cái chi kỷ nam và tử. Cười ngâm ngâm lại cấp hình mãn tử thiết bây giờ. Ta cái này phụ nhân ra tự nhiên không có gì thật bản lĩnh, cùng mãn tử huynh đệ ngài căn bản là không thể so, không bằng nếm thử một chút ta này hai đứa nhỏ công phu đấy. Ta phỏng chừng A, ngươi chỉ cần bị hai người bọn họ nhì tay nhỏ chỉ ấn xuống cái chán, mặc cho ngươi như thế nào phát lực, đều không thể chạm đến lên thân mình. Trận này trò chơi thật đúng là càng ngày càng tốt chơi. Binh viên nhóm đều sắp bị một đợt đánh sâu vào cấp lộng điên rồi, chụp phủi mặt đất, dậm chân kêu kêu kêu một cái cuồng nhiệt, mãn tử có dám hay không thử xem. Hai cái một tuổi nhiều hoa nhi hướng ngươi khiêu chiến lạc. Bạch thừa quang rốt của kiên lòng, chỉ cần tức phụ không hề làm những cái đó mê người tư thế, cũng không cùng hán tử nhóm cơ thể tiếp xúc liền vạn sự đại cát, tiểu hai tử ra đi khiêu chiến một chút, thua thắng đều không có quan hệ, quyền đương đổ một cái vui. Hình mãn tử gương mặt kia hiện tại không có biện pháp nhìn, vị này quận chúa thật sự quá khi dễ người, chính mình đường đường năm thước hán tử muốn cùng hai cái thêm lên mới đủ 3 tuổi tiểu hoa tử tỷ thí, liền tính có thể thắng 500 biến đều cảm thấy trong lòng khái sầm. Chính là kia nữ nhân cười đến thích ý, liền khoe miệng đều nghiêng nghiêng tiểu đi lên, ba cái khinh phiêu phiêu tự nhi từ trong miệng bay ra, ngươi, không dám. Tiểu gia đánh tiểu liền không biết không dám hai chữ đến viết như thế nào. Hình mãn tử tựa như một đầu phát cuồng hùng sư, song quyền đập cái bụng ngao ngao, kêu gào, phóng ngựa lại đây. Nếu là ngài trong nhà tiểu hoa tử thật có thể chế được tiểu gia lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái văng rội, từ đây người kế nhiệm bằng hai cái hoa tử tùy tiện điều khiển, cả đời liền nhận hai cái tiểu hoa tử đương chủ tử. Đây là bị chọc giận đều phải ký xuống bán minh khế, hai cái tiểu hoa tử cười hì hì nghe mẫu thân dặn dò. Vì nhân nhượng bọn nhỏ cái đầu thật sự quá lùn, binh viên nhóm tìm tới đạo cụ là nhà bếp nhóm lửa khi ngồi ghế đầu tử. Hình mãn tử đại mã kim đao một mông liền ngồi đi xuống, kia tư thế đắn đo đến cũng thật khôi hài, hơn 100 quân sĩ nhưng tất cả đều xuống lại tới, chuyên diêu hắn người rảnh rỗi cũng ghé vào viện môn bên cạnh tưởng nhìn cái đến tuột cùng. Ngài, còn muốn hay không trước vận khí ngăn cản? Quận chúa tươi cười thật đúng là tàn định. Hỏi ra nói một câu đều ở tàn phá một cái tráng hán tử lòng tự tin, nghiêm trọng tàn phá. Phóng ngựa, lại đây. Tiểu gia nhi, gì đều không cần. Hình mãn tử chỉ hy vọng loại này dày vò sớm chút kết thúc, này mẹ con ba cái khẳng định đều không phải hảo triền chủ nhân. Ai gặp qua không đủ 2 tuổi tiểu hoa tử gì đều không sợ, nhìn chính mình ánh mắt tựa như nhìn trong chén một khối phì người đứng đầu thịt ba chỉ. Nô lộ cùng bạch thừa quang liền hộ vệ ở hai cái tiểu hoa tử bên cạnh người, này một chút cũng bị quận chúa đuổi đi ra ngoài, hai người đừng ở chỗ này làm trở ngại chứ không giúp gì, ta này hai đứa nhỏ khẳng định có thể đem mãn tử huynh đệ chế phục, chờ kết quả ra tới, nếu là mãn tử huynh đệ cho rằng là hai người ở giúp đỡ gian lận đã có thể không hảo. Nô lộ vẻ mặt vô tội chỉ cái mũi của mình, ta, giúp đỡ gian lận, ta lại không rỗi tay đi ấn mãn tử. Cách sơn đả ngưu công phu ngươi vạn nhất sẽ đâu. Quận chúa khinh phiêu phiêu lại phun ra một cái chưa bao giờ nghe qua công phu tên. Cách sơn đả ngưu, liền này 4 chữ, liền có thể suy tính ra này đến là cỡ nào kinh tủng võ công tuyệt học. Nô lộ lôi kéo bạch thừa quang sau này chạm, tiến đến bên lỗ thai thượng tưởng thám thính chút bên trong tin tức. Kia gì, cách sơn đả ngưu công pháp, ngươi, sẽ sao? Bạch thừa quang đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như... Đôi mắt trước sau lưu ý bọn nhỏ hành động, một bên trả lời, ngươi đừng để trong lòng, ta tức phụ cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, nàng thường xuyên như vậy nói bừa loạn tạo, không tin, ngươi hỏi lại nàng là như thế nào biên ra tới, nàng chuẩn lắc đầu nói không biết. Phu thê ở chung thời gian dài liền điểm này hảo, sẽ không dây dưa không có đáp án vấn đề dùng sức không bỏ, bãi ở giữa hai cái tiểu hoa nhi đã vươn ngón trỏ ấn ở hình mãn tử trên trán, A Viên cười ngâm ngâm đứng ở bọn nhỏ phía sau. Ánh mắt cười nhạo dường như nhìn chăm chú vào hình mãn tử. Binh viên nhóm vây đến càng dựa trước, mãn tử dùng sức. Đứng lên A. Bi thôi hình mãn tử rốt cuộc tránh đi quận chúa như có thực chất ánh mắt, cảm thụ được hai căn tinh tế nộn nộn ngón tay ấn ở trên trán nhỏ bé lực lượng, chính mình cổ đủ dũng khí, liền tính toán khinh phiêu phiêu đứng thẳng lên thân hình. Có đôi khi sự tình là có thể đuổi đến như vậy tức, mông phía dưới ghê quá lùn duyên cớ đi. Lần đầu tiên phát lực, thế nhưng không có thành công đứng thẳng lên. Hình mãn tử trên đầu mồ hôi lập tức tiêu ra tới, chung quanh cuồng hô gọi bậy lập tức liền tắt thanh nhi, chẳng lẽ quận chúa gia tiểu hoa tử thật là thiên phú dị bẩm. Như vậy tiểu nhân tuổi liền luyện thành tuyệt thế võ công. Quận chúa biểu tình thật sự thực bình đạm, gan từng chữ một ở vì đại gia làm hiện trường giảng giải, loại này công phu gọi là nhất dương chỉ, nếu không phải hài tử quá tiểu, một cái hài tử một ngón tay liền đủ dùng. Hoa nha nha, nha, hình mãn tử tinh thần sắp hỏng mất, làm ở kinh thành cũng lang bạt ra một chút tên tuổi nhi quan gia con cháu, hắn không có biện pháp tiếp thu chính mình thế nhưng còn không đuổi kịp hai cái tiểu hoa tử công phu sự thật, trong miệng mạnh mẽ gào giống, lại lần nữa chuẩn bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đương nhiên, hình mãn tử vẫn như cũ không có thành công, thế giới này, quá quỷ dị. Mông phía dưới ghế đầu tử, bị bạo nộ mông cấp trà đạp tăng giá, kéo kẹt, dầm hai tiếng liên tục tấu nhạc, trước mắt bao người, hình mãn tử không những không có đứng thẳng lên, còn càng sâu một bước ngã xuống bùi bặm, mông cùng mặt đất làm thân mật hôn môi. Chương 352 ấm áp, hai cái tiểu hoa tử ngón tay, thế nhưng trước sau không có tử hãn lộc cộc trên trán rời đi. Rốt cuộc còn chỉ là không đủ 2 tuổi tiểu hóa tử, ngón tay phát lực đều ấn cứng đờ, thật sự là một chốc thu không trở lại. Bạch thừa quang đau lòng tiến lên bế lên hai cái nhi tử, đương nương thăm đầu cấp hai ngón tay đầu thổi khí, hô hô, có đau hay không? Có mệt hay không? Một nhà 4 người tựa hồ hoàn toàn quên mất còn chính thân xử cho khôi hài bên trong, binh viên nhóm giờ phút này đã đem hình mãn tử đỡ lên, đầy mặt dáng vẻ hào sảng hán tử cơ hồ không rớt ra nước mắt. Tú mỗi ngày đều vênh vào hống hống hình mãn tử hôm nay đến nhận tài, nếu nói tề A Viên lộ ra kia một tay đa dạng hít đất hắn còn có thể nói ra gì không phục nói tới, hai cái tiểu hoa tử non mịn ngón tay liền ấn xuống hắn đứng dậy không nổi chính là thật sự quá thương tự tôn, là một cái đã từng vênh vào hống hống quá nam nhân, hắn cũng làm không ra như vậy chạy trốn không phụ trách nhiệm chuyện này tới. Rốt cuộc là còn không có thành quá gia đại tiểu hoa tử, dầm quy dạp xuống đất, hai viên nước mắt nhi cũng đi theo sái lạc bụi bặm, hình mãn tử đôi tay ôm quyền hét lớn một tiếng, tiểu chủ tử tại thượng, xin nhận hình mãn tử nhất bái. Thế giới trong phút chốc lại an tĩnh, ngay cả khanh khanh ta ta cái không ngừng một nhà 4 người người đều dừng động tác, kỳ thật vừa rồi chẳng qua chính là một cái vui đùa, không cần phi buộc hình mãn tử quỳ xuống nhận chủ tử, trong kinh thành mặt hình đại nhân vạn nhất đã biết nhi tử làm nô tài, còn không được khí nhảy cao chửi rủa ta khi dễ người. Bạch thừa quang trong lòng nhất không đành lòng, túm túm tức phụ tay háo làm nàng khuyên giải an ủi, đối với nói được thì làm được hán tử A Viên từ trước đến nay là thưởng thức, giờ phút này khuyên giải an ủi tràn đầy thiệt tình. Mãn tử huynh đệ mau đứng lên. Vừa mới kỳ thật không phải ngươi năng lực vô dụng, thật sự cũng chỉ là một cái chút tài mọn. Các ngươi nguyên lai không biết. Trong khoảng thời gian ngắn bị hù dọa thôi. Làm không số nhi. Mau đứng lên. Nên làm gì đi. Ngốc binh viên nhóm lúc này đối quận chúa liền càng bội phục, lớn như vậy bản lĩnh còn như vậy khiêm tốn, một chút đều sẽ không ỷ thế hiếp người, đối mãn tử lặp lại khiêu khích bình tĩnh xử lý, càng thêm sẽ không có lý không tha người. Hình mãn tử nước mắt ngật đáp lại rơi xuống một đôi nhi, quỳ trên mặt đất đầu gối kiên quyết không nâng lên tới, bàn tay to trưởng mặt một phen mặt thô thanh thô khí tiếp tục kêu to, hình mãn tử đã lệ tiểu chủ tử. Cái này tiểu tử ngốc còn quyết tâm muốn thực hiện lời hứa. Nô lộ đi tới giúp đỡ van xin hộ nhi, nếu mãn tử khăng khăng muốn nhận chủ, vậy tạm thời đồng ý, chờ về sau, giải trừ cái này ước định không phải được rồi. Hình mãn tử càng thêm sốt ruột, nước mắt ngật đắp cũng không xong, mãn đầu góc đều thành như thế nào có thể thuận lợi trở thành tiểu chủ tử nô tài. Nam nhân sao, thắng thua không đáng sợ, đáng sợ chính là thua không nổi. Hình mãn tử căn bản liền không phải kia loại quỵt nợ không loại nhi nam nhân. Cho nên nói đi. Ăn chơi chắc táng cũng có ăn chơi chắc táng chuẩn tắc, vênh váo cũng có vênh váo đạo lý. Hai cái tiểu hoa tử như vậy được đến một cái trên danh nghĩa nô buộc, tuy rằng một chốc sẽ không theo ở sau người tiểu tâm hầu hạ, rốt cuộc, ở ngày sau 5 tháng nhiều một cái có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống cũng phó cũng hữu. Hai cái tiểu bằng hữu cho nhau lôi kéo tay. Đến hình mãn tử trước mặt nâng chính mình thủ hạ bại tướng lên, ở ngốc binh viên nhóm vây quanh hạ, mang theo hình mãn tử vào một cái cửa phòng. Thật sự là quận chúa trong lòng không lớn đành, nhất định phải cùng hình mãn tử giải thích rõ ràng trò chơi này mới được. Kiếp trước đây là mỗ một nhà khoa học đưa ra lý luận, căn cứ nhân thể cơ học nguyên lý, người muốn đứng thẳng, trọng tâm cần dừng ở hai chân, chống đỡ khởi thân thể, đó là dựa đi phía trước khuynh động tác, hoặc chân hơi sau này xúc, điểm tựa, thi lực điểm đặt ở phía trước, mới có thể đứng lên. Một khi người cái chán bị đối phương ngón tay đứng vững, trọng tâm dừng ở trên ngông, toàn thân liền sẽ sử không ra sức lực tới đứng thẳng. Mãn tử ngươi nghe hiểu chưa? Sự tình chính là đơn giản như vậy, cũng không phải hai đứa nhỏ trời sinh thần lực hảo công phu duyên cớ, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn đem chuyện vừa rồi quên mất, ngươi ưng thuận cái kia đánh cuộc, không cần tính toán nhi. A Viên nhưng thật ra đem nói cho hết lời, đang ngồi Ngô Lộ cùng Bạch Thừa Quang đã kìm nén không được nghi hoặc cho nhau đếm thử lên, hai cái tiểu nhân cũng bắt thành một đôi nhi bắt đầu ngươi chỉ ta. Ta chỉ ngươi, chơi vui vẻ vô cùng. Hình mãn tử đại trừng mắt không có biện pháp tiếp thu, mồ hôi trên trán lại lần nữa chạy xuôi xuống dưới. Này tiểu tử hôm nay thừa nhận áp lực có điểm đại lạc, đầu dưa nhi luôn là chuyển động bất quá tới. Khó được quận chúa đại nhân như vậy thiện lương tới giải thích trò chơi căn do, chủ yếu là nhìn đến hình mãn tử ở cuối cùng nói được thì làm được biểu hiện thực nam nhân, không để ý tới ngươi rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể nghĩ kỹ, quận chúa mệt mỏi. Thiện lương cũng là có hạn độ. Nay một hồi ầm ĩ chấm dứt cũng liền đến mặt trời sắp lặn thời điểm, Nô Lộ cùng Bạch Thừa Quang còn buồn ở trong phòng không rời đi một bước, hoàn toàn mới huấn luyện hạng mục cùng truyền thống muốn như thế nào kết hợp, như thế nào đem này đàn ngốc binh viên huấn luyện thành N cái năng trinh thiện chiến lan bác. Kỳ Dương huyện chân núi có rất nhiều bờ cát, quận chúa nói phụ trọng huấn luyện có thể chọn dùng ở hai chân thượng trói chặt bao cát, Nô Lộ trong tay cũng ước lượng một con hắc thiêu bút than. Trên giấy ghi nhớ yêu cầu chủ bị đổ vật. Ngày mai quận chúa liền phải trở về Chu Dương huyện, nói tốt chủ bị công tác đều về nàng quản, trừ bỏ bao cắt chế tác, lưới sát, phàn vệ giá, tạ tay tạ máy kéo tay. Còn có quyền cước công phu mũi tên nỏ phóng ra trận hình diễn luyện, đều phải chậm rãi nhi sờ soạng nhất nhất làm lên. Bạch Thừa Quang thậm chí tưởng như vậy lưu tại Kỳ Dương huyện, chỉ tiếc luyến tiếc làm tức phụ cùng bọn nhỏ cô đơn đơn trở về. Nô Lộ ngươi trước căn bài. Ta ở Chu Dương huyện giám thị đánh chế các loại dụng cụ, một khi hoàn thành 100 người phân lượng, ta liền lập tức mang tể trang bị trở về. Mỗi lần nói đến luyện binh nói đến hành quân, Bạch Thừa Quang trên mặt biểu tình liền phá lệ trang trọng, chung đồng báo trong mắt mặt bậc lửa tiểu ngọn lửa, như nhau lúc trước, Mã Vương ra đưa ra tổng quân dụ hoặc là lúc. Mỗi người đều có chính mình hưng phấn điểm, thực rõ ràng, Bạch Thừa Quang vui sướng nhất khoảnh khắc chính là cùng quân đội có liên hệ. Điểm này đặc tính. Đương thê tử nhất hiểu biết. Cũng may, hiện tại không cần phải ẩn danh chôn họ đi tiền tuyến đánh giặc, Bạch Thừa Quang vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, quận chúa đại nhân cũng không phải tham luyến trượng phu lưu tại đầu giường đất thượng kia một chút độ ấm nữ nhân. Này một đêm năm khẩu người ngủ có chút tế, ba cái tiểu nhân đều nháo muốn cùng cha mẹ ở bên nhau, ba ngày phát sinh quá những cái đó cho khôi hài còn không có quên đâu, đầu nhỏ nhi có rất nhiều đạo lý không thể lý giải. Yêu cầu mẫu thân tiến thêm một bước biểu thị cùng giảng tích. Tiểu lao tam chỉ là tham luyến phụ thân cảm giác an toàn, túm Bạch Thừa Quang áo lót và táo trước ngủ rồi. Hai cái nam hoa tử ở đi theo mẫu thân khoa tay múa chân gắng sức độ, muốn tìm ra một cái xảo diệu biện pháp đứng thẳng lên. Chính là ngươi càng là đi phía trước dùng sức liền càng là đứng dậy không nổi, tuy rằng mẫu thân kia căn ngón trỏ thoạt nhìn căn bản là không có dùng sức. Tiểu lão nhị nhăn tiểu mày quan sát ca ca lần lượt thất bại. Đồng nhiên đưa ra tân giải thích, đi phía trước dùng sức, không được, kia, sau này dùng sức đâu. Tiểu lão đại vâng theo đệ đệ kiến nghị, đem đầu sau này ngưỡng đi, thân mình đột nhiên rẩy nảy. Dầm, dừng ở trên đệm mông căn bản không đau, tiểu lão đại trên mặt lộ ra vui mừng, hắn có thể cảm giác được loại này thoát vây phương thức có chút hy vọng, bởi vì lúc này đây rõ ràng đứng thẳng lên biên độ đại, hạ ngồi xổm kinh lực cũng trọng. Ngày mai tiếp theo nghĩ cách phá giải, hiện tại, cần thiết ngủ. Mẫu thân luôn là thích chọn dùng mệnh lệnh ngữ khí, không giống quang cha, mềm bẹp khuyên nhủ nói, triển bằng triển đường ngoan ngoãn nhi, đi ngủ nhi đi được không? Hai cái tiểu tử dựa gần muội muội ngủ ở trung gian, hai bên phân biệt là cha mẹ ở hộ vệ, may mắn ở phương bắc nơi nơi đều có thể tìm được giường đất, một chữ bài khai năm khẩu người đều còn dư giả. Bạch Thừa Quang chờ tới rồi tiểu gia hỏa nhóm toàn bộ ngủ say, chính mình lén lút bò dậy tưởng luyện tập hít đất. Đại gia hỏa đều mới mẻ một ngày, liền chính hắn còn không có nếm thử quá đâu. Kia gì cá chép thức, có phải hay không làm như vậy? Ngốc hán tử một thân cơ bắp kỳ thật đủ chắc chắn, chính là bụng bia nhỏ nơi đó có điểm nhô lên ý tứ, luyện luyện hít đất cũng không tệ lắm. Hung chi cái này vận động đối nam nhân còn có khác đại tác dụng, phỏng chừng mỗi ngày đều kiên trì cái 180 cái nói, cưới tức phụ đều có thể được lợi không nhỏ. Chỉ tiếc hôm nay bọn nhỏ đều ở, qua lại buôn ba dọc theo đường đi cũng vất vả, bằng không trực tiếp mời ngốc hán tử đến chính mình trên người huấn luyện, không chuẩn kia hít đất liền phải tăng lên một cái tân trình độ. Thế A Viên ở ngốc hán tử đếm đếm nhi trong thanh âm ngọt ngào ngủ, bạn bọn nhỏ tiếng hít thở, Kỳ Dương huyện ban đêm, thực ấm áp, thực yên tĩnh. Có đôi khi hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, cho nhau lý giải cùng bao dung nhân sinh không hề khởi xung đột, chỉ cần đối phương cảm thấy cao hứng, không vượt qua nguyên tắc tính sai lầm là có thể đủ tiếp thu. Bạch Thừa Quang tư tưởng thật sự đã xảy ra thay đổi, ám dạ chuông đồng báo trong mắt mặt đều là nhu tình, cấp xa xa mà tức phụ dịch một dịch góc chăn nhi, cấp ba cái tiểu hoa tử kiểm tra chân thành thật không thành thật, muốn đặng các ngươi liền hướng về phía cha tới, ngàn vạn đừng nửa đường thượng thay đổi tuyến đường đi đặng mâu thân. Đến nỗi vì cái gì nhà mình tức phụ sẽ hiểu được nhiều như vậy, ngốc hán tử đời này liền không một lần hảo hảo nghĩ tới, chỉ cần tức phụ sống sờ sờ ở trước mắt cười nháo, con ái hiểu gì liền hiểu gì đi, ái làm gì liền làm gì đi, chỉ cần tức phụ cao hứng là được. Tiểu lão nhị trong giấc mộng đống nhiên nhẹ giọng kêu lên, dùng sức, đứng lên. Đứa nhỏ này nằm mơ còn ở cân nhắc như thế nào phát lực thoát khỏi đối phương ngón tay vấn đề, Bạch Thừa Quang khỏe miệng lộ ra tươi cười. Đứa nhỏ này đánh tiểu tâm tư trọng, ban ngày phát sinh quá sự tình, buổi tối tổng muốn ở trong ngộng lại quá một lần, có đôi khi khóc thút thít, có đôi khi cười vui, có đôi khi còn sẽ nho nhỏ thở dài. Thân cha đại quạt hương bù cách hai đứa nhỏ đi chụp vỗ tiểu lão nhị, thanh lành ánh trăng nghiêng chiếu vào nhà, mông lung chiếu cấu người một nhà. Duy nhất tiếc nuối chính là chuyên diêu hán bên trong không có đại thao tám, tiểu ngũ cùng bích nhi đều không như vậy chú ý. Không hiểu được nam chủ tử mới đầu thói quen, cái kia chỉ hiểu được cấp tức phụ thiêu nước gấm phao tắm hán tử, ở trong trí nhớ vô số lần ngẩng đầu, hồi tưởng lên, thế nhưng phi thường tưởng niệm. Bạch Thừa Quang rốt cuộc nặng nề đi ngủ, một con trường cánh tay ngang qua đông tây, chặt chẽ mà hộ vệ trụ ba cái hài tử không song xuống giường đi, ngón tay lại câu lấy tức phụ một sợi tóc đen, tựa hồ như vậy liền thực thỏa mãn. Chương 353 Mưu Hoa. Đêm dài luôn có đến cùng thời điểm. Sáng sớm tổng hội đi vào. Tiểu lao tam cái thứ nhất mở mắt, chen chân vào đặng vừa giẫm lao cha bàn tay, vì cái gì kia chỉ đại quạt hương bù bắt lấy chính mình góp chân nhỏ đâu. Chuyện khi nào nhi? Trách không được tỉnh như vậy sớm, cả đêm cũng chưa làm tiểu nha đầu dịch cái địa phương, dựa theo nguyên lai thói quen, giờ phút này hẳn là xuất hiện trên giường một khác đầu nhi, hai cái ca ca cũng đã sớm hẳn là bị đặng đến dưới giường mặt đi. Bất quá đâu? Lão cha bàn tay to trưởng còn tính ấm áp, bị bắt lấy chân nhi ngủ cũng không thể nói bị bao lớn ủy khuất, tiểu lão tam quyết tâm thiện lương tha thứ lão cha, bất quá, bữa sáng bồi thường vẫn là đến có. Có nhân bảo, tiểu nha đầu bĩu môi đem đầu cùng tiến lão cha trong lòng ngực, quang làm có nhân bảo tốt nhất ăn, hai mảnh nướng hơi tô màn thầu phiến, trung gian kẹp một cái chiên trứng cùng hai mảnh thịt muối, lại vải lên gia vị cùng nước sốt, nghiêng nghiêng cắt ra hai cái hình tam giác. Chính là gần nhất tiểu lão tam yêu nhất. Hảo hảo hảo, quang cha lập tức đi làm, giấc ngủ thời gian ít nhất hán tử hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ, trên thực tế từ bị cho phép cùng bọn nhỏ ở bên nhau, sở hữu áp lực đều không thành vì áp lực, sở hữu mệt mỏi cũng đều có thể nhanh chóng tiêu tán. A Viên cũng hơi hơi mở bừng mắt, mơ mơ màng màng mà dặn dò một câu, trước làm hài tử đi giải quyết vệ sinh vấn đề, sau đó huy nàng uống ly đạm nước muối. Đây là đương nương mỗi ngày sáng sớm đều phải lặp lại một lần yêu cầu. Tiểu lão tam cười hì hì đã đi cào hai cái ca ca nách nhì, thái dương, phơi thí thí, rời giường lạp. Còn không có âm mưu thực hiện được, trên eo đã bị hai cái đại quạt hương bổ đánh lén, trực tiếp bóp buôn phòng trong tinh thất. Bận rộn sáng sớm chính thức bắt đầu. Năm khẩu người vô cùng náo nhiệt mặc nổi lên quần áo. Bọn nha hoàn lúc này mới theo vào tới hầu hạ. Đem Dung ma ma lưu tại kinh thành cũng có chỗ lợi. Chứ bỏ có thể tiếp tục vì gia ảnh sự nghiệp phấn đấu ở ngoài, rời đi quản giáo tiểu nha hoàn nhóm mỗi tiếng nói cử động đều nhẹ nhàng nhiều, tiếng cười không ngừng từng người đi chiều ứng chính mình tiểu chủ tử. Bạch Thừa Quang chạy nhanh đi thực hiện hứa hẹn, ba cái hoa tử bữa sáng liền từ hắn giải quyết, thuận tiện cấp tức phụ cũng chiên hai cái trứng trắng bao, đến nôi chính mình, còn phải chạy tới cùng Ngô Lộ bọn họ cộng tiến cơm sáng. mang binh nhất định không thể làm đặc thù. Đây là Bạch Thừa Quang lần đầu đến Tây Cương khi Ưng Thuận lời hứa. Chỉ có cùng binh viên nhóm ăn uống toàn bộ đối xử bình đẳng, mới có thể chân chính cảm nhận được các loại tham gia quân ngũ gian khổ. Mẹ con bốn cái hưởng thụ tình yêu bữa sáng, bếp thượng ngao đến cháo loãng cũng rất đúng khẩu nhi, chuyên diêu hán đầu bếp nữ thế nhưng yêm một tay hảo dưa muối, thiết đến tinh tế nho nhỏ đồ ăn đinh nhi nhậm chọc người ái. Chờ cha ngươi an bài xong ta liền hồi Chu Dương huyện, gặp một lần nơi đó thân nhân còn có nha nha muội muội, mẫu thân khuê mật A Di gọi là Lý Vi, bảo nhi là các ngươi ca ca không được khi dễ hán, mê hồ trận còn có ta một cái quê quán, đã lâu không trở về thật là có điểm tưởng niệm. Đương nương vừa an biên nhỏ vụn đô niệm, ba cái hoa tử ôm đại tống hình thức sang quýt ăn uống thỏa thích. Tiểu lão nhị rốt cuộc thích quyết định. Nuốt xong rồi cuối cùng một ngụm cơm liền bắt đầu phát biểu ý kiến. Nương, nơi này, thực hảo, đường, tưởng cùng quang cha luyện binh, được chưa? Sớm nhìn ra tiểu tử này thích cùng ngốc binh viên nhóm cùng nhau pha trộn, cùng hắn cha hắn ra ra đó chính là một cái đức hạnh. Đương nương không phải ngu muội phụ nhân, nếu hải tử thích vậy cho đi. Có thể à, chờ cha ngươi trở về thời điểm, ngươi hai cái tiểu tử nếu là không sửa chủ ý, vậy đều đi theo hắn. Tiểu lão đại cùng tiểu lão nhị đối nhất đối mắt nhi, lộ không trường toàn hàm răng khanh khách, cười, này ca nhi hai đến trước mắt tới nói tâm ý tương thông, chỉ nhìn một cách đơn thuần tiểu lão nhị đề yêu cầu thời điểm, trước nhìn thoáng qua ca ca nói nữa sẽ biết. Tiểu lão tam rất là có chút luyến tiếc, tuy rằng này hai ca ca kỳ thật cũng cùng chính mình đã chơi không đến cùng nhau. Nhưng là giờ phút này như vậy một đối lập, liền cảm giác bị bọn họ kết phường nhi cấp ném xuống giường như bị khuất. Đường hư, người xấu. Tiểu cô nương nhận chuẩn một cái địch nhân, chỉ vào nhị ca ca phẫn nộ lên án. Tiểu lão nhị tựa hồ đã sớm nghĩ tới kết quả này, lấy ra một cái kẻ lừa đảo bản lĩnh nhẹ giọng du thuyết. Muội muội muội muội, ca ca muốn luyện công phu, luyện lợi hại nhất, giúp muội muội đánh nhau. Tiểu lão đại cũng phụ họa theo đuôi, muội muội, muốn đánh ai? Liền rút, đánh ai? Đương nương bụng mặt không biết nên cười hay là nên khóc, hóa ra này luyện võ công còn phải đánh một cái đường hoàng giả ngụy trang, vì làm muội muội hoành hành không cố kỵ, hai cái không đủ hai tuổi ca ca lưu tại quân doanh. Chỉ tiếc cố tình này nhất chiêu nhi đặc biệt dùng được, tiểu lão tam lập tức liền cao hứng lên, vốn dĩ chạy tới hốc mắt bên trong nước mắt ngật đáp lại thu trở về. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới? Dựa theo nho nhỏ quận chúa thân phận, kỳ thật chịu người khi dễ cơ hội khẳng định rất ít, căn bản không cần đánh tiểu bồi dưỡng hai cái bảo tiêu. Như thế nào có thể không nghĩ đâu. Này một chút tiểu lão tam liền lại như mày, làm hai cái ca ca đi hỗ trợ đánh ai đâu. Giống như thật đúng là không ai đắc tội bản tôn. Trước đánh, Trinh Nhi, Hảo. Nghĩ tới nghĩ lui thật sự tìm không thấy người, tiểu lão tam quyết tâm tạm thời làm Tống Trinh Nhi gánh trách nhiệm, ai làm nho nhỏ quận chúa trường đến lớn như vậy. Có thể nhớ tới hoa tử thật sự là thiếu đâu. Chuyện này kỳ thật thật là có chút khó xử, tiểu lão đại cùng tiểu lão nhị cũng như mày, Tống Trinh Nhi hắn là chúng ta hảo bằng hữu A, như thế nào có thể dễ dàng liền suy tính đi đánh người ra đâu. Nghẹn cười nghẹn đến mức bụng đau mẫu thân rốt cuộc lên tiếng, hai cái ca ca này không phải còn không có luyện thành công phu sao. Hảo hảo ngươi đến có kiên nhẫn, chờ hắn hai cái luyện thành, có thể vượt nóc băng tường lên trời xuống đất thời điểm. Mới có thể giúp ngươi tùy tiện đánh người đi. Cũng may tuyệt đối sẽ không có kia một ngày, lão thần tiên cũng chưa luyện thành lên trời xuống đất tuyệt thế võ công, cũng liền không lo lắng ba cái hài tử kết phường phạm một cái ẩu đả hoàng tử cực đoan sai lầm. Như vậy tưởng tượng, ba cái hài tử tách ra tới kỳ thật thực không tồi, ít nhất không thể cả ngày ghé vào cùng nhau ra ý đồ xấu, nếu là còn có thể đem tiểu lão đại cùng tiểu lão nhị tách ra, nói không chừng từng người nhân sinh lộ liền càng thêm thú vị. Đương nương nhìn về phía hai cái nhi tử ánh mắt có chút tặc lưu lưu nhi, làm đẩy cửa tiến vào Bạch Thừa Quang xem phía sau lưng phát lệnh, thông thường như vậy biểu tình sẽ dự báo một ít không ổn sự tình, không biết lần này là nhằm vào cái nào hài tử tiến hành. Có thể xuất phát, tức phụ nhi, còn có cái gì muốn thu thập sao? Đương cha đem thân thể chắn mấy đứa con trai trước mặt, ý đồ có thể trì hoãn một chút bị tính kế tiểu hoa tử vận mệnh chặng đường. Nga! Vậy đi thôi! Quận chúa đại nhân trả lời phi thường nhẹ nhàng, thật giống như chưa từng có nghĩ tới bất luận cái gì tâm lý thượng dao động. Xe ngựa lại ở khởi hành, ba cái hài tử lại chơi tới rồi cùng nhau, bọn nha hoàn hầu hạ ở trong xe ngựa trò chơi. Bạch Thừa Quang chui vào chạy xe ngựa thấp thỏm truy vấn, tức phụ nhi, ngươi vừa rồi, đang cười gì? Ha ha, A Viên lại vui vẻ, chỉ một lóng tay bọn nhỏ thùng xe, miêu tả một lần hai cái tiểu tử tâm nguyện, hai người bọn họ nhỏ mà lanh, muốn lại đi theo ngươi trở về luyện binh đâu. Đó là chuyện tốt nhi A. Bạch Thừa Quang cao hứng, có thể cùng nhi tử ở bên nhau, còn không chậm trễ công sự nhi, quả thực thập toàn thập mỹ. Hảo cái gì hảo? Thế A Viên phiên trận trắng mắt hạt châu, ngươi xem A, hiện tại mới bao lớn. Đi học sẽ làm bạn nhi lừa gạt muội muội, còn muốn luyện hảo công phu kết phường đánh nhau đi. Đây là hài tử nhiều mặt trái hiệu quả, nếu là học giỏi còn hành, cộng đồng tiến bộ, nếu là cùng đi học cái xấu, kia đều có thể thành họa hại lâu. Thử nghĩ một chút, cả hai nhi cùng nhau tính kế điểm chuyện xấu nhi, kia còn thật có khả năng, tiểu lão nhị đầu dưa nhi chuyển động mau. Tiểu lão đại vững chắc điểm nhi kia có khả năng là phúc hắc phẩm chất, ca nhi hai thường thường cho nhau đối nhất đối mắt nhi. Này nếu là hơn nữa một cái thích khiêu khích tiểu khí tiểu thư, tiểu lão tam, ngón tay một lóng tay, ca nhi hai liền phải tiến lên đánh nhau vì muội muội hết giận. Bạch Thừa Quang lập tức cũng tưởng ngây người, ngày thường chỉ nhìn ba cái hài tử náo nhiệt, cả ngày hắt tuồng dường như ngươi hô tác đều, như thế nào liền không nghĩ tới còn có khả năng đem hạnh phúc tam bảo thai biến thành thai họa kia một ngày. Ngốc hán tử không có dưỡng hải tử kinh nghiệm, nguyên lai đệ đệ muội muội đều là nuôi thả, mỗi ngày chỉ lo lắng có thể hay không đói chết, chưa bao giờ yêu cầu suy xét nhân phẩm tính tình chờ bồi dưỡng vấn đề. Nói thật, ta liền thường cảm thấy này hai tiểu tử so với ta tâm nhãn tử đều nhiều, đặc biệt là hai người bọn họ cho nhau một đôi mắt nhi, ta liền sẽ tưởng, có phải hay không bị kết phường tính kế. Bạch Thừa Quang gãi cái hốt càng nghĩ càng không thích hợp nhì, thật nhiều hứa hẹn đều là hắn chủ động nói, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, mỗi cái hứa hẹn phía trước, đều có hai cái tiểu tử kết phường nhi dẫn đường bóng dáng. Tỷ như nói lần trước nói tốt cho hắn hai nhi tiểu mã luyện cưới ngựa ban cung, ta thể, ta trước nay không nghĩ tới làm bọn nhỏ như vậy tiểu liền luyện, nhiều nguy hiểm a. Chính là hắn hai cái cùng ta nói nửa ngày nói, ta liền mơ màng hồ đồ chủ động hứa hẹn nói, tới rồi Chu Dương huyện liền mua. Khó nhất đến là này đương cha, hiện tại cũng không biết chính mình là ở đâu một câu bên trong bị dụ hướng đến, lại rốt cuộc là vì cái gì liền đáp ứng rồi đâu. Tế A Viên phùng bụng cùng tiếu một hồi, càng hạ quyết tâm muốn tách ra hai cái tiểu tử, Thừa Quang, chúng ta thử xem, con xem tách ra đơn phi sẽ thế nào. Ngươi nói, hai người bọn họ nhi ai càng thông minh xảo trá một chút. Kia đương nhiên là chiến đường. Bạch Thừa Quang căn bản không cần suy xét, kia tiểu tử trong mắt chuyển một vòng nhi là có thể toát ra tới một cái chủ ý, nhà ta triển bằng nhưng hàm hậu nhiều. Người xác định, tức phụ liếc xéo con mắt phiết khỏe miệng nhi, cổ đại người còn không hiểu cái gì gọi là phúc hắc, tiểu lão đại luôn là một bộ thành thật hiền lương bộ dáng, trên thực tế nào một lần làm chuyện xấu nhi hắn đều có tham dự, tiểu lão nhị đó là thông minh ngoại lộ hình. Cũng thật không thấy được liền thật sự so với hắn ca ca bề ngoài có thể chiếm được tiện nghi. Nếu không, hai ta đánh đố. Bạch Thừa Quang nhìn ra tới tức phụ không tán đồng chính mình ý kiến, vậy không ngại làm miệng ước định, chia đều khai hai người bọn họ nhi, một năm lúc sau lại xem biến hóa, ta liền đánh cuộc lão nhị triển đường thông minh nhất. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Ta đánh cuộc triển bằng nhất khôn khéo. Phu thê hai người còn quên mất một cái chủ yếu vấn đề. Chính là như thế nào có thể đem hai cái tiểu tử tách ra bồi dưỡng, nếu là ngạnh sinh sinh liền phân đến hai mà đi, chỉ sợ đến lại khóc lại nháo lại chơi tính tình. Chương 354 khách khứa mãn môn. Thưa Quang, ngươi nói, có phải hay không ý nghĩ của ta quá vượt mức quy định? Đừng nói các ngươi áp lực đại, ta hiện tại cũng cảm thấy huấn luyện ra Lan Bác tới cơ hồ không có khả năng, A Viên oai dựa vào cửa sổ xe vách tường thay đổi đề tài. Không có biện pháp không cảm nhận được áp lực, quận chúa một nhà xuất phát thời điểm, hơn 100 binh sĩ đều tới đưa tiễn, không vì cái gì khác, liền tính là kia tay hít đất bản lĩnh, cùng hai cái tiểu hoa tử nhất dương chỉ kỳ công, liền đủ để cho bọn họ đầy cõi lòng khâm phục. Hình mãn tử vâng theo Bạch Thừa Quang an bài, như cũ lưu tại Kỳ Dương huyện lăn lê bò lết, không có người có bản lĩnh kia cũng không thể phái đi chiếu cố tiểu chủ tử không phải. Mắt thấy xe ngựa đã đi xa, Nô Lộ đột nhiên lại tật chạy đoạn đường, bái quận chúa thùng xe cửa sổ dặn dò một câu, quận chúa, nếu là lại nghĩ tới huấn binh tuyệt chiêu nhi, đừng quên cùng Bạch tướng quân nói tỉ mỉ, ta chỉ sợ trước mắt này đó huấn luyện hạng mục còn không đủ để trở thành Lan Bác. Lan Bác đã trở thành Nô Lộ ngộng, đứa nhỏ này hiện tại cuồng nhiệt không cứu. A Viên cảm nhận được áp lực thật mạnh, chính mình có phải hay không quá mức cấp tiến. Đem Lan Bác cái này hình tượng trước tiên dẫn vào Đại Tống, tạo thành vũ khí kỹ thuật cùng hiện thực nghiêm trọng không tương xứng, nô lộ cái này mộng nếu là vĩnh viễn thực hiện không được, kia có thể hay không tiếc nuối nổi điên. Bạch Thừa Quang đối này nhưng thật ra xem đến khai, an ủi lo âu tức phụ, ta đêm qua cũng lặp lại nghĩ tới ngươi nói phương thức huấn luyện, chỉ cần được không chúng ta đều phải thử một lần, lại căn cứ hiệu quả bất đồng tùy thời điều chỉnh, ai có thể tin tưởng chúng ta Đại Tống tên lính, liền nhất định luyện không thành Lan Bác như vậy siêu cấp anh hùng. Tức phụ ta kiến nghị ngươi tựa như cấp bọn nhỏ vẽ tiểu nhân thư giống nhau, cấp các quân sĩ cũng họa một quyển Lan Bác truyền kỳ chuyện xưa, cứ như vậy. Bọn họ liền biết chính mình huấn luyện mục đích rốt cuộc là cái gì. Lòng mang lý tưởng quân sĩ khẳng định có thể thành công. Thật muốn không đến nhà mình lão công còn có như vậy lòng dạ mưu lược. Tề A Viên đem đầu điểm đánh cùng đảo tỏi dường như, trong hai mắt toát ra đều là ngôi sao nhỏ, ta nghe ngươi. Thừa Quang ngươi giỏi quá. Này hình như là một lần nữa hòa hảo lúc sau, tức phụ lần đầu tiên như vậy không hề giữ lại tán thưởng chính mình. Bạch Thừa Quang chỉ cảm thấy xương cốt đều nhẹ vài cân, xoang mùi hế ẩm trong lòng lại hưng phấn, vốn dĩ muốn buột miệng thốt ra vô số hạnh phúc sinh hoạt bảo đảm, lại nuốt trở vào. Nói rất đúng tổng không bằng làm hảo, làm tức phụ xem chính mình về sau thực tế hành động đi. Chính mình cái này đương ra nam nhân nếu có thể đĩnh đến đứng thẳng. Vô luận là tổng quân công thượng vẫn là trong gia đình đều phải làm được ưu tú nhất, chân chính có thể không làm thất vọng tức phụ khen. Đem Lan Bác cải tạo thành một cái thích hợp đại tống triều tân hình tượng, A Viên dưới ngòi bút đã co hình dáng, tốt nhất hơn nữa huấn luyện hạng mục giới thiệu, nô lộ cùng Bạch Thừa Quang làm khởi công tác tới liền sẽ càng thêm thuận lợi. Xe ngựa đi qua chuyên diêu hán miễn phí trải gạch đỏ lộ, liền tiến vào nhảy nhót bá bá đường đất, này còn may mắn là không có trời mưa hạ tuyết ác liệt thời tiết, bằng không mua đi một bước đều thực gian khổ. Chờ hoàng đế chỗ đó xi măng đủ dùng. Ta xin một chút cấp này hai cái chỗ ngồi lót đường, đường xi măng so gạch đỏ lộ còn muốn rắn chắc san bằng. Xe ngựa chạy lên nhất thoải mái, Á Viên dựa vào cửa sổ xe lẩm bẩm nói nhỏ. Bên đường ngẫu nhiên hiện lên dân cư, có không ít thay đổi gạch đỏ phòng, thực chỉnh tề thật xinh đẹp, chính mình kia phân an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười lời nói hùng hồn, kỳ thật đã có manh mối, có lẽ, ở không lâu tương lai, thật sự có thể trở thành hiện thực. Hành quân gấp một ngày hơn nữa nửa đêm, bọn nhỏ ở trong xe ngựa ngủ hai giấc nhi, lúc này mới đi tới rồi Chu Dương huyện Hạnh Phúc huyện. Bảo vệ cửa thực vui mừng, chủ tử rốt cuộc lại về rồi, đem Hạnh Phúc huyện công nhân đều cấp hô quát lên, giúp đỡ nha hoàn các hộ vệ an trí hành lý, trong phòng sân nhưng thật ra đều không cần dọn dẹp, con chúa phải về nhà tin tức một chuyển quay lại tới, đại gia liền bắt đầu dọn dẹp, hôm nay ban ngày ánh mặt trời ấm áp. Bà nương nhóm còn cấp chủ tử phơi nắng đệm chăn, hiện tại nằm trên đó, không chuẩn còn có thừa ôn không tán sạch sẽ đâu. Hảo một phen bận rộn lúc sau đại gia mới tan đi, cách vách Liêu Xanh cũng lại đây chào hỏi, nha nha ngủ hạ, Bạch lão nhị ra cửa không trở về, hắn dấu chân, đã bước ra càng ngày càng xa. Sở hữu hàn huyên đều lưu đến ngày mai, hiện tại nhiệm vụ là chạy nhanh bổ miên, ba cái hài tử đã sớm ngủ đến ngã trái ngã phải. Phu thê hai người cũng ngáp liên miên. Thừa dịp khoảng cách sáng sớm còn có chút canh giờ, quận chúa phủ các hộ vệ cũng hơi làm nghỉ ngơi. Hạnh Phúc huyện ở hừng đông lúc sau náo nhiệt lên, cư dân nhóm bắt đầu làm việc tản bộ chào hỏi trò chuyện thiên nhi, quét tước vệ sinh thuê công nhân nhóm lại đem đường phố dọn dẹp một lần, chủ tử đã trở lại, như thế nào cũng phải nhường nàng nhìn đến Hạnh Phúc huyện chính là hạnh phúc nhất bộ dáng. Biết được tin tức, Chu Dương huyện lệnh lập tức dẫn theo thủ hạ tới rồi bái kiến. Cái này huyện lệnh tiếp nhận viên huyện lệnh chức vụ, họ Hồ, một chữ độc nhất một cái tôn, nguyên bản rất có khí thế tôn tự, đi theo cái này họ liền có vẻ buồn cười, huống chi này Hồ huyện lệnh bộ dáng cũng thực buồn cười. Lại hắc lại lùn lại béo, ngươi có thể đem trách nhiệm đẩy đến cha mẹ di truyền gen thượng, một viên trọc hơn phân nửa cái đỉnh đầu nhưng không hảo tìm nguyên nhân, quan mũ chỉ có thể đỉnh đến đầu to ở giữa, lộ ra trán bộ phận tinh quang bóng lưỡng. Một đôi môi kiệt nhưng có vừa thấy. Tùy tiện thiết xuống dưới nào một mảnh đều có thể mã đủ một mầm, hốc mắt tử tầng tầng nếp gấp lăn lộn một đôi đậu xanh đôi mắt, cực đại cái mũi ghé vào ở giữa. Này phó tôn vinh cũng liền lỗ thai lớn lên uy vũ, đại vành thai rũ tới rồi hai má cùng quai hàm trùng hợp, đoạn cổ, ba tầng cằm, nghiêng dao lanh quan bảo thượng luôn ấn mồ hôi dường như không sạch sẽ. Hạnh Phúc huyện bảo vệ cửa chính là vênh báo thực, ở cổng lớn liền ngăn cản Hồ huyện lệnh xa giá. nguyên nhân cũng tự tin 10 phần, quận chúa cùng tướng quân nửa đêm mới gấp trở về, hiện tại vừa mới ngủ hạ, ai tới thấy đều không được. Nay kỳ thật thật đúng là không phải chuyên môn nhằm vào hồ huyện lệnh quy tắc, đồng dạng chạy tới Thải Liên cũng chỉ có thể đi trước nhị ca trong nhà chờ. Chu Dương huyện quá tiểu, chôn kim đại chuyện này đều có thể truyền người qua đường đều biết, huống chi là quận chúa cùng tướng quân về quê đâu. Chỉ có một người bảo vệ cửa thượng không dám mở miệng ngăn trở, Lư phu nhân Lý Vi mang theo Bảo Nhi một hiên màn xe liền tính thông chi, bảo vệ cửa trong đó một cái lập tức liền tung tăng Nhi ở phía trước dẫn đường. Bởi vì Lý Vi phu nhân cũng là hạnh phúc huyện chủ tử chi nhất ta, đây cũng là thuộc về hành nội quy củ, liền quận chúa sân nàng đều có thể không chào hỏi đẩy cửa liền tiến, hồ huyện lệnh ngài liền không cần nhìn tức giận. Ngài lại chờ một lát, Lư phu nhân khẳng định đến đem quận chúa nói nhau nhau lên, đều đứng lên là có thể tiếp kiến đại nhân ngài. Bảo vệ cửa lời này nói không tiêu ngạo không xiểm định, hiện tại rốt cuộc có thể run run uy phong, nguyên lai quận chúa về nhà kia nhiều điệu thấp nhi. Bởi vì viên huyện lệnh chính là nhà mình thân nhân, hồ huyện lệnh ai biết là từ đâu cái góc bỏ ra tới, trưởng thành này phó tôn vinh, cũng không thể làm quận chúa cùng nhau giường liền quét hưng, như thế nào cũng đến chờ ăn qua cơm sáng hoặc là nên gọi cơm trưa, miễn cho một ghê tẩm lại ăn không vô. Hôm nay này hạnh phúc huyện nhưng thật sự quá náo nhiệt, cùng lần trước trở về một trời một vực, cái này rũ mi rũ mắt lôi thôi lết thiết hán tử là ai. Như thế nào cũng dám tới quận chúa trong phủ quấy rầy mộng đẹp. Ta, là bạch tướng quân đệ đệ, thân đệ đệ, cái này hán tử hảo sinh vô lý, cũng dám mạo nhận quan thân. Bảo vệ cửa lúc này mới ưỡn ngực diếu võ dương oai bao lớn trong chốc lát ta, liền gặp phải dám nói chính mình là tướng quân thân đệ đệ người. Xem bộ dáng tuyệt đối thuộc về cùng tướng quân quăng tám xào cũng không tới. Xem khí thế cũng tuyệt đối không phải bạch nhị trưởng quầy hoặc là bạch tư mã có thể so, ai có thể tin tưởng bạch gia còn có loại này chủ tử. Liền nâng lên mí mắt xem người đều có vẻ chột dạ. May mắn cửa này vệ còn không có học được tiểu nhân đắc thế liền lập tức phi dương ương ngạnh, chỉ một bên ghế gỗ tử an bài vị này không thể hiểu được bạch gia thân thích, đợi chút ta liền đi quận chúa phủ bẩm báo, có thấy hay không ngươi đến nghe chủ tử an bài. Sợ hãi rụt rè nam nhân thật liền ngồi xổm một bên nhi, thon dài đôi mắt thật cẩn thận đánh giá hồ huyện lệnh một hàng ngựa xe, đại ca cùng tẩu tử bộ tịch càng thêm lớn, liền huyện lệnh đều dám ngăn ở bên ngoài không tiếp kiến đến rồi. Mê hồ trận trước sau không có lại thêm hắn ra phả, đại ca tiểu A Văn cùng đại tẩu hồi kinh sau, hắn liền lại lần nữa rời đi mê hồ trận, như vậy nhiều quen thuộc rồi lại xem thường ánh mắt hắn không muốn nhiều xem. Chính là lại đi đến trốn chỗ nào đi nơi nào đâu. Hắn bản thân kỳ thật chính là một cái lưu luyến gia đình đọc quá điểm thư ngốc ngốc tử, ở Chu Dương huyện cùng chính mình không thân địa phương đánh làm việc vặt, mì sợi tay nghề cũng không nổi tiếng. Này một năm, huyện thành quán mì cũng sờ soạn ra tới mì sợi biện pháp, tựa hồ lập tức, liền thành thân vô vật dư thừa phế nhân. Nhưng thật ra Thải Liên không chê cái này lạc đường ca ca, khi nào tiến đến đều có thể cấp chút giúp đỡ, chính là nàng khai Mỹ lệ phường đều là hầu hạ nữ sĩ địa phương. Căn bản không thích hợp hắn nhiều làm dừng lại. Không có cha mẹ quản chế, cũng không có trưởng huynh đốc thúc, muội muội thuyết giáo không có tác dụng, chính mình lại không có tự chủ, chán nản bạch lao tam càng thêm suy sút, có một ngày tính một ngày hỗn. Thẳng đến trên đường thịnh truyền quận chúa phải về tới tin tức, bạch tướng quân quang minh chính đại đi theo đồng hành, bạch lao tam trong lòng liền hoạt động lên, đại ca đối chính mình, luôn là không tồi, quận chúa lại lợi hại cũng đến theo nam nhân ý tứ không phải. Vẫn luôn đang chờ đợi bạch lao tam, rốt cuộc chờ tới rồi vô cùng xác thực tin tức, Chu Dương huyện huyện nha đều không, nghe nói đều tới bái kiến quận chúa đại nhân đâu. Vô luận như thế nào, lúc này đây đến làm đại ca cho chính mình an bài một cái có thể hưởng dụng nửa đời sau nghề nghiệp, bạch gia này người một nhà, mỗi người đều uy phong bát diện giàu đến chảy mỡ, liền chỉ cần thiết ra một cái chính mình tới chịu khổ chịu tội, bạch lão nhị kia tư đánh tiểu liền ích kỷ. Đối chính mình luôn là nhàn nhạt lạnh lùng một bộ sắc mặt, Thải Liên liền luôn tận tình khuyên bảo khuyên, làm chính mình từ đây hảo hảo làm công đặt mua gia nghiệp. Tiểu nha đầu biết cái gì? Năm đó nếu không phải mọi người giúp đỡ, chính ngươi là có thể làm một mình ra tới. Vì cái gì hiện tại đều buộc chính mình từ đầu làm một mình? Bạch Thừa Diệu vì chính mình làm tâm lý xây dựng, rốt cuộc cảm thấy đúng lý hợp tình không ít, đương đệ đệ tìm ca ca muốn đường ra thiên kinh địa nghĩa. Hồ huyện lệnh cũng bị được phép tiến quận chúa phủ, hắn chân tự động tự phát theo đi lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 355 thiên kinh địa nghĩa. Bảo vệ cửa hơi há mồm không có ra tiếng ngăn trở, hắn vừa rồi hỏi thăm qua, chủ tử trong nhà thật là có một cái không tiền đồ đệ đệ, nghe nói là náo loạn một chút cái gì mâu thuẫn, bất quá ai biết khi nào liền lại là người một nhà, như vậy quan hệ vẫn là không cần nhiều quản. Bạch Thừa Diệu ảo tưởng là gặp một lần Bạch Thừa Quang liền vạn sự đại cát, kết cục tốt nhất là căn bản không cùng tẩu tử gặp mặt, hắn đánh giá Hồ huyện lệnh cũng không thích hợp nhìn thấy nữ quyến, quả nhiên. Nên ra tới hàn huyên thật sự chính là Bạch Thừa Quang. Đại ca này tinh thần đầu nhi so lần trước còn muốn vượng, thoạt nhìn hai vợ chồng đã hòa hảo như lúc ban đầu. Bạch Thừa Diệu tránh ở nha sai mặt sau chồng nhìn, nha sai nhóm cũng không tư cách nên ngang vào nhà. Mắt thấy Hồ huyện lệnh đi theo đại ca rảo bước tiến lên viện môn, Bạch Lao Tam kêu gọi rốt cuộc khống chế không được xuất khẩu. Đại ca, thanh âm này vừa ra liền ủy khuất thượng, lôi thôi lết thiết trên mặt nước mắt tiêu ra. Bạch Thừa Quang đứng yên thân mình quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt khiếp sợ. Năm đó trong nhà nhất vênh váo liền số Lao Tam, chỉ có hắn trong bụng trang quá điểm mực nước, làm việc nhi cũng không thế nào tiết sức khí, lẽ ra là có thể văn có thể võ phôi, như thế nào liền càng hỗn càng đi trở về đâu. Ngươi, là Thừa Diệu. Nói thật thật đúng là không dám lập tức liền xác nhận, thật sự là gương mặt kia căn bản không rửa sạch ra tới, quá khứ Lao Tam chính là thực chú ý. Từ không chịu đói, liền thường xuyên đổi mới quần áo trang điểm rửa mặt. Chính là ta A đại ca, ồ, lôi thôi hán tử đi phía trước một phát, chảo một cái đã bắt được Bạch Thừa Quang cánh tay liền đem mặt hướng lên trên cỏ, lưu lạc thời gian dài như vậy thật sự là hủy khuất. Hồ huyện lệnh một trương heo mặt treo xấu hổ tươi cười, nguyên bản muốn cùng quận chúa cùng tướng quân phàn hạ giao tình, như thế nào xông ra tới như vậy một cái mất hứng ăn mày. Còn khóc khóc để làm chính mình chủ ý vô pháp đạt thành. Bạch Thừa Quang tay háo nhất thời liền biến sắc. Cũng không biết này Phó Tôn Vinh đến là tích góp bao lâu dơ bẩn. Bạch Thừa Quang cũng cảm thấy trong lòng xót xa xót xa. Lôi kéo đệ đệ tay hướng trong đi. Đi trước tẩy tẩy, đổi thân quần áo, ăn cơm không có. Ngốc hán tử quên mất phía sau còn có một vị khách nhân. Hồ huyện lệnh là cùng cũng không phải không cùng cũng không phải. Đấy lòng âm thầm đem cái này ăn mày lại chán ghét một lần. Cũng may Trương Đại Sơn là ở kinh thành pha trộn quá, trước mắt quận chúa phủ không có quản gia, hắn liền tự động đứng ra đem Hồ huyện lệnh hướng trong phòng nên, hạnh phúc huyện phủ đệ thật sự có điểm tiểu. Trong phòng khách gần có thể dung 7-8 cá nhân liền ngồi, bọn nha hoàn đều đi theo quận chúa cùng tiểu chủ tử từ cửa hông đi cách vách Bạch Lao Nhị ra, các hộ vệ mỗi người vào vị trí của mình đều không thích ra tiếng, toàn bộ trong viện đều có vẻ quẩn cung ế. Hồ huyện lệnh vừa vào cửa liền nhìn loại này ghế rửa quá phong cách tây, thấp lẹ tẹ đứng ở trên mặt đất, mông áp đi lên còn có chút co giãn, mềm mại bố nghệ sofa vẫn là lần đầu thấy, cũng khó trách lập tức liền quên hết chủ nhân vứt bỏ chính mình không thoải mái. Ngày trước ngồi nghỉ một chút, ta đi kêu tướng quân, Trương Đại Sơn kỳ thật không am hiểu làm bạn xa lạ khách nhân. An trí tiến phòng khách liền ra bên ngoài chạy. Tướng quân chính mình làm chủ đem Bạch Lão Tam lãnh tiến trong nhà tới. Cũng không biết quận chúa đã biết có thể hay không không cao hứng. Trương Đại Sơn quyết tâm lấy quận chúa làm trọng, rốt cuộc chính mình thân là quận chúa phủ hộ vệ đầu lĩnh, mà không phải tướng quân phủ quản sự. Vì thế từ cửa hông lưu vào cách vách, làm nha hoàn báo cho quận chúa bên này tân tình huống, hỏi ý một chút nên như thế nào ứng đối. Trong viện bốn cái tiểu hoa tử chơi ở cùng nhau, nha nha tương đối tiểu, cũng đi theo các ca ca tỷ tỷ bắt đầu luyện chạy. Trong phòng Lý Vi cùng quận chúa cùng Liêu Xanh Thải Liên đều ở đâu, tiểu nha hoàn thông báo lập tức làm đại gia nháy mắt vô ngữ, Lý Vi là vẻ mặt cười nhạo cùng khinh thường, A Viên là đờ đẫn không thèm để ý, Liêu Xanh là hết thể lấy đại tẩu là chủ, Thải Liên nắm nắm tay nhìn xem cái này, lại nhìn sang cái kia. Nhà ai đều có mấy môn bà con nghèo, chỉ là này thân thích lúc trước làm hạ sự tình có điểm ghê tởm, hơn nữa một cái tứ chi kiện toàn đầu góc cũng không ngu ngốc rất tốt thanh niên. Thế nhưng càng hôn càng không tiền đồ thật sự đáng tiếc. Nhớ trước đây ba cái hài tử hơi kém liền không thấy được nhân thế thái dương, thai phụ cũng không thấy đến có thể sống thành. A Viên thật đúng là buồn bực, là cái gì dũng khí thúc đẩy Bạch Lao Tam lặp đi lặp lại nhiều lần tới cửa, chẳng lẽ hắn liền không cảm thấy xấu hổ. Thế A Viên là một cái trong ánh mắt không chịu xoa hạt các người, tuy rằng người đời này tổng hội phạm sai lầm, ai đều không phải thánh nhân, có chút sai lầm có thể tha thứ. Nhưng là ít nhất này sai lầm không bao gồm đối tự thân ác ý thương tổn, thế A Viên đã sớm dưới đáy lòng phủ nhận Bạch Lao Tam cái này thân nhân, lại vô tri cũng không nên mơ ước hủy diệt nàng hài tử, có kia một lần ngoan tuyệt phản bội, cũng đủ A Viên cả đời lưng như kim trích. Thải Liên ngập ngừng rốt cuộc mở miệng, tẩu tử, sự tình đều qua đi thời gian dài như vậy, ngươi liền không cần lại ghi hận Tam ca. Không xúc phạm tới trên người mình, ai nhắc tới tới đều có thể thực nhẹ nhàng, mặc dù Bạch Lao Tam lúc ấy xác thật muốn giết người, không cũng không có giết thành sao. Ngươi một nhà, đừng lại so đo, coi như những cái đó ghê tởm chuyện này không có phát sinh hảo. Lý Vi so A Viên trước lên tiếng, Thải Liên ngươi nói rất đúng kỳ quay A, chờ ngươi về sau thành ra muốn sinh hài tử, hơi kém bị người bị thân nhân cấp bán đi giết chết, ngươi còn có thể đại nhân đại nghĩa tha thứ thân nhân, tiếp tục cùng thân nhân ngươi hảo ta tốt sinh hoạt, ngươi mới có tư cách đứng ở ngươi tẩu tử trước mặt nói không cần lại ghi hận nói. Liêu Xanh cũng là đồng dạng biểu tình, đương mẫu thân hiểu được cái loại này bị phản bội bị tính kế thống khổ, trượng phu đã từng dặn dò quá nàng. Đối với tẩu tử này đoạn cừu hận không cần xen mồm càng không thể nhúng tay, mặc dù là thiện tâm quá độ, kia chính mình trộm cấp điểm viện trợ là được, tuyệt đối không thể mưu toan đem tẩu tử cùng Bạch Lao Tam tác hợp đến một gian trong phòng, tiếp tục tốt tốt đẹp đẹp cả gia đình nhân sinh sống đến cùng nhau. Đi ra lăn lộn luôn là muốn còn, gieo cây củ hấu cũng đến mọi người đi dẫm, trên thế giới này chưa bao giờ bán ra thuốc hối hận, khóc lóc thảm thiết cùng đấm ngực dừng chân đều không dùng được. Thải Liên nước mắt ngật đáp liền rớt xuống dưới, cũng không nhất định là chỉ vì Lý Vi nói ngon độc, tẩu tử liền xem một cái chính mình đều thiếu phụng biểu tình, cũng làm nàng cảm thấy hết sức ủy khuất. Vì cái gì này hai anh em đều cảm thấy ủy khuất. Bạch Lao Tam giờ phút này đã rửa mặt trải đầu cái sạch sẽ, lại lần nữa ôm đại ca gào khóc, kể ra nhật tử như thế nào gian nan, không chỗ ngồi trụ như thế nào thê thảm, thậm chí nói đến nay không có cưới đến tức phụ nhi, vạn phần cô đơn. Trương Đại Sơn thật sự nghe không nổi nữa, đây là ngươi ca vẫn là ngươi thân cha. Liên tính là ca cũng không phải thân ca ca được không? Dựa vào cái gì muốn gánh nặng ngươi nhân sinh ăn uống cư trú còn phải cưới vợ? Tướng quân, quận chúa nói nàng thực mau trở về tới, làm ngài hảo hảo tiễn đi hồ huyện lệnh cùng không liên quan người. Quận chúa phủ hộ vệ cũng không phải là lần đầu tiên trở lại Chu Dương huyện. Quận chúa quá vãng trải qua đều rõ ràng minh bạch. Có thể làm cái này muốn hại chết tiểu các chủ tử kẻ xấu vào cửa liền tính nhìn tướng quân mặt mũi. Nếu là lại tưởng đặng cái mũi lên mặt, ở quận chúa phủ được đến một vị trí nhỏ, kia thật đúng là. Đặng cây thang trời cao, không có cửa đâu, chờ gà trống đẻ trứng, không trông cậy vào. Bạch Thừa Quang bừng tỉnh minh bạch còn có một người khách nhân ném xuống không quản, còn có cái này đệ đệ thật sự không thảo tức phụ thích, đáng tiếc đem đệ đệ hoanh ra ngoài cửa nói hắn nhưng nói không nên lời. Chỉ có thể đỏ mặt tía thai trấn an Bạch Lao Tam, ta đây đi trước chiếu ứng hồ huyện lệnh. Lâm trở về trên đường còn tưởng đối thê tử làm bảo đảm, làm thê tử vừa lòng trượng phu. Không tuân theo nàng tâm ý, hiện tại vừa mới về nhà liền gặp nan đề. Bạch Thừa Quang là thiệt tình không muốn chọc thê tử sinh khí, chính là đã từng sớm chiều ở chung mưa gió cùng nhau đệ tìm tới môn tới, còn nghèo túng thành ăn mày hình tượng, chẳng lẽ còn thật sự có thể đánh ra đi bỏ mặc. Mâu thuẫn Bạch tướng quân thất thần xã giao hồ huyện lệnh, hồ huyện lệnh kia trương heo mặt cũng khó coi, nếu trò chuyện với nhau không vui vậy cáo từ đi, một huyện chi trường cũng không cần phải như vậy không biết xấu hổ nịnh bợ cái này quá khí nhi tướng quân. Bạch Thừa Quang đem hồ huyện lệnh đưa ra ngoài cửa, lại thấy được nhà mình tam đệ còn ở trong sân bồi hồi, vừa mới còn tâm tồn may mắn cho rằng đệ trướng chi khí một mình rời đi. Miễn cho tức phụ về nhà hai bên làm khó hoàng nhi. Lúc này đây Bạch Thừa Diệu là quyết tâm muốn đạt tới mục đích, huống chi vừa mới đại ca biểu hiện cũng cho hắn vô hạn hy vọng. Các ngươi ăn sung mặc sướng có vài cái địa phương cư trú, kia quận chúa phủ nghe nói là trong kinh thành nổi tiếng nhất lâm viên, dựa vào cái gì liền thừa ta chính mình nơi nơi lưu lạc. Từ ngón tay phùng rất một chút ra tới luôn là hẳn là ứng lực đi. Ca ca các đệ muội muội đều đi ăn thịt, không thể không cho chính mình ăn canh. Liên tính là chung quanh hộ vệ nhìn về phía chính mình ánh mắt như vậy khinh thường, Bạch Lao Tam đã sớm không thèm để ý, trần trụi chân trước nay sẽ không sợ xuyên giày, liên tính là Tề A Viên ở chỗ này cũng đến thỏa mãn chính mình yêu cầu, nếu không, tuyệt đối không thể như vậy trở về. Đại ca, ngươi xem, các ngươi đều phú, không thể đơn khổ ta một người, ít nhất ngươi đến cho ta một cái ra, một cái giống hình dáng phòng ở, lại cưới cái giống hình dáng tức phụ nhi. Sớm nhìn ra dưới lòng bàn chân chậm chạp nghi Bạch Thừa Quang gương mặt kia cùng táo bón dường như, không chọc phá tầng này giấy cửa sổ hắn khẳng định sẽ không trước nói ra, giả mô giả thức làm chính mình rửa mặt trải đầu thay quần áo kỳ thật không có ý nghĩa, vẫn là tới điểm vàng thật bạc trắng bất động. Sản nữ nhân mới có thể vừa lòng. Bạch Thừa Diệu loại này càng thêm làm trầm trọng thêm biến hóa đến một chút nói lên, từ bị trục ly mê hồ trận, cùng hắn kết giao người tố chất liền càng ngày càng thấp hạ, tới thượng một lần Bạch Thừa Quang ở mê hồ trận phù dung sớm nở tối tàn, khi đó Bạch Lao Tam còn có điểm cốt khí, đáng tiếc lại lần nữa lưu lạc sinh hoạt, liền hạ cửu lưu ngạnh hán tử đều khinh thường cùng hắn làm bạn, kết giao liền biến thành con ma men ma bài bạc ăn trộm tiểu tặc. Nghe nói, muốn biết một người cả đời có thể làm ra bao lớn thành tựu, chỉ cần xem hắn bằng hữu có bao nhiêu đại thành tựu, lấy này loại suy, Bạch Lao Tam tân thêm tâm nhãn tử, chính là hắn hồ bằng cẩu hữu nhóm cấp ra nói nhi. Một cái không thể thành lập lý do, vê đút vê đút vê đút. Ngươi nghĩ nhiều mấy lần nhiều lời mấy lần liền tự nhiên thành lập, hiện tại Bạch Lao Tam lưng đỉnh đến thẳng tắp, đối Bạch Thừa Quang đề yêu cầu biểu tình phi thường trịnh trọng, thật giống như là đã từng khất nợ đồ vật của hắn. Hiện tại từ hắn giống chủ nợ đòi lại giống nhau. Bạch Thừa Quang bị mấy câu nói đó hoanh hoa đôi mắt, chính ngọ thời gian, Bạch Thừa Diệu tắm mình dưới ánh mặt trời, hai song thon dài đôi mắt rực rỡ lấp lánh, chính là vì cái gì từ hắn trong miệng phun ra nói phi thường xa lạ. Một câu giống bén nhọn một thứ, độn độn chui vào thịt. Cách vách cửa hông chậm rãi nhi đẩy ra, Thải Liên thân mình ở sau này lui, Tề A Viên mặt lạnh lùng vượt qua cửa hông, Lý Vi cùng Liêu Xanh theo sau theo sát. Cửa hồng không có đóng cửa, bọn nha hoàn cũng đi theo vào được, chỉ có Thải Liên, tránh ở cửa hông biên, một tay nắm nắm tay đổ miệng. Chương 356 đổ sứ bột phấn. Lư phu nhân mau mời trong phòng ngồi, Bạch Thừa Quang vẻ mặt xấu hổ, lại còn nhớ rõ đạo đại khách, cũng muốn mượn này nhắc nhở một chút tức phụ nhi, ngươi hiện tại có khách nhân ở, đừng đem nói quá khó nghe. Hắn đây là căn bản không hiểu đến khuê mật tồn tại ý nghĩa. Bất luận cái gì xấu xa cục diện kỳ thật đều có thể ở khuê mật trước mặt triển khai. Lý Vi cùng A Viên đó là vài lần quá mệnh giao tình, hiện tại tính cách đều trở nên giống nhau, đều là không chịu ở trong lòng mặt nhịn xuống ủy khuất chủ nhân. Liên tính là ném người kia thì thế nào? Tổng hảo quá mặt ngoài ngươi hảo ta hảo trong nội tâm bị thương. Lý Vi biểu tình nhàn nhạt, liền cái ánh mắt đều thiếu phụng Bạch Thừa Quang, thật giống như Tề A Viên đối Lư Thiên Tổng cũng là xa cách thực. Lý Vi trong lòng, thật đúng là chướng mắt Bạch Lao Đại mấy năm nay hành vi. Ánh mặt trời tốt như vậy, chúng ta ở bên ngoài tâm sự thiên nhi cũng không tồi. Bọn nha hoàng chạy nhanh cấp trong viện bàn đá ghế trải lên cầm lót, pha thanh đạm nước trà dâng lên, A Viên mang theo Lý Vi cùng Liêu Xanh bình yên liền ngồi, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở vẫn như cũ đứng thẳng ở dưới mái hiên ngẩng đầu ưỡn ngực Bạch Lao Tam trên người. Bạch Thừa Quang căng ra đầu mở miệng, Lao Tam, còn không mau. Cùng ngươi tẩu tử bồi cái không phải. Này không phải kỳ thật đã sớm bồi qua đi. Cố tình nữ nhân này liền luôn là không thuận theo không buông tha. Bạch Lao Tam kỳ thật đối A Viên đã sớm không ôm hy vọng. Lần này tới cửa chủ yếu là đối với Bạch Thừa Quang khai đao. Bất quá này mặt ngoài công phu vẫn là đến làm. Tổng muốn cho đại ca càng nhiều vài phần đồng tình tâm. Cũng không tin ngươi Tề A Viên dám thủ nam nhân đối mặt Tam gia nảy sinh ác độc. Từ xưa chính là nam tôn nữ ti. Ngươi đến nghe ngươi nam nhân, Bạch Thừa Quang cũng là vâng chịu loại này tư tưởng nam nhân. Tẩu tử, chuyện quá khứ xác thật là ta sai rồi. Khi đó còn đều cho rằng sinh song thai là quỷ quái yêu nghiệt. Tiểu đệ vì bảo toàn Bạch gia thanh danh. Bất đắc dĩ muốn tẩu tử đem thai xóa sạch, cũng may chung quy không có đúc thành đại sai. Ta kêu ba cái chất nhi chất nữ đều quá đến khá tốt, tẩu tử còn nương chuyện này phản thành quân chúa. Nghe nói lại lãnh bổng lộc lại ban lâm viên còn nhiều ra mấy trăm mẫu ruộng tốt, tiểu đệ ta cũng không cầu có thể đi theo ca ca tẩu tử cơm ngon rượu say, chỉ cần từ ngài hai ngón tay phùng nhi, lẩu mấy chỗ tiểu nhà cửa cấp đệ đệ là được. Tiểu đệ đến nay không có cưới vợ, lại phiền toái tẩu tử tùy tiện ban thưởng cái nha hoàn gì cấp đệ đệ trải giường gấp chăn là được. Ở bên môn rình coi Thải Liên, tiết hầu gian toát ra một cái mơ hồ kinh ngạc cảm thán. Sau đó bụ mặt yên lặng lui đến xa hơn, tam ca nguyên lai cũng chỉ bất quá là càng ngày càng lười càng ngày càng suy sút mà thôi, như thế nào hôm nay tới cửa tới lộ ra chính là như vậy một bộ sắc mặt. Từ lúc trước tẩu tử vào cửa người một nhà liều sống liều chết hướng ngày lành thượng buôn, Bạch gia ai mà không cân nhắc muốn bằng mượn chính mình cần lao cùng trí tuệ. Tiểu A Văn làm quan, đó là vô số ngày đêm khổ đọc ngâm Nga suy tư mới thành công, nhị ca phát tài. Đó là hắn không ngừng động cân não không ngừng đi học tập hai chân đạp biến mỗi một góc mới tích góp hạ. Chính mình cũng có chút lợi nhuận, kia cũng là ngày ngày có chút suy nghĩ. trên tay cần lo liệu mới được đến kết quả. Tẩu tử hạnh phúc sinh hoạt đạt được cỡ nào gian khổ. Người khác không biết nội tình, tam ca cũng không biết sao. Bạch gia mỗi người trưởng thành sau lưng đều có tẩu tử bóng dáng, đại ca lại đã từng cô phụ tẩu tử rất nhiều nhật tử. Một nữ nhân từ mang thai gặp không công bằng đãi ngộ, đến ngàn khó vạn hiểm bên trong mới đến sinh sản, vì tìm kiếm đại ca mang theo ba cái ấu tử lao tới kinh thành, hiện tại đem bọn nhỏ giáo dưỡng như vậy hảo, còn có thể đem gia nghiệp mở rộng như vậy đại, chẳng lẽ là bằng vào hướng thân thích mở miệng thảo tốt tới. Không ngừng là Thải Liên cảm thấy Bạch Lao Tam nói nhìn thấy ghê người, đồng dạng khiếp sợ còn có Liêu Xanh, Li Vi, Bạch Thừa Quang cùng với sở hữu nghe thế phiên lời nói người. Chỉ có Tề A Viên trên mặt càng thêm trầm tĩnh, hơn nữa chậm rãi nhi có hứng thú nhi, nàng chậm rãi chuyển động trong lòng bàn tay một cái bạch sứ chén trà, cười. Bạch Thừa Diệu, ngươi dựa vào cái gì cho rằng chúng ta sẽ dựa theo ngươi yêu cầu, đi thỏa mãn ngươi này phân xấu xa, ảo tưởng không làm mà hưởng tham lam yêu cầu. Ngươi còn muốn ta nha hoàn, ngươi cảm thấy ai sẽ coi trọng ngươi như vậy người làm biếng. Ở một bên hầu hạ nước trà tiểu nha hoàn nhóm nhất thời yên tâm. Đương nô tài nhất sợ hai chính là chủ tử tùy tiện tống cổ chính mình hôn nhân, đối diện cái này mặt dày vô sỉ hán tử quỷ tài sẽ nguyện ý gả hắn. Bạch Lao Tam hàm răng bắt đầu phát run, đối cái này tẩu tử hắn kỳ thật vẫn là từ đáy lòng e ngại, nhưng là giờ phút này khoảng cách mục tiêu liền thừa một bước xa, hắn cần thiết muốn kiên trì đi xuống. Dựa mặt trải đầu chân bóng diện mạo chuyển hướng về phía Bạch Thừa Quang, thê lương lại kêu một tiếng đại ca. Chỉ bằng chúng ta là từ nhỏ trường đến đại huynh đệ, chỉ bằng ngươi Tề A Viên tiến Bạch ra cửa mở thủy, ta Bạch Lao Tam cũng nơi trốn trợ giúp quá ngươi, chỉ bằng Bạch ra gia nghiệp bên trong ta cũng bán không ít sức lực, chỉ bằng các ngươi dẫm lên ta mỗi người đều phú quý, liền dư lại ta chính mình gặp cảnh khốn cùng lại tiện lại bị khinh bỉ. Lời này nói ra Bạch Lao Tam cảm thấy thích ý, nếu là nhiều cho hắn chút thời gian, hắn còn có thể nói ra thật nhiều nội tâm ủy khuất. Hắn không phải thuần khiết chấn đất, hắn có văn hóa, tự nhiên có thể đem chính mình đạo lý tuyên truyền giảng giải vô cùng đầy đủ. Chính là vô tình vô nghĩa tẩu tử đánh gậy hắn trình bày, ngươi nếu nói đến quá khứ kia một chút hảo, ta đây lại vì kia một chút hảo giáo ngươi một cái ngoan. Ngươi có biết hay không vì cái gì liền dư lại ngươi nghèo? Ngươi nghèo thiếu cái gì? Mặt ngoài thiếu tài chính, bản chất thiếu dạ tâm, đầu óc thiếu quan niệm, cơ hội thiếu hiểu biết, không thiếu dũng khí. Thay đổi thiếu hành động, sự nghiệp thiếu nghị lực. Tuổi trẻ là tiền vốn, nhưng không nỗ lực liền không đáng giá tiền. Bạch Lao Tam lúc này đã hoàn toàn nghe không vào khuyên giải, bất quá là thảo yếu điểm tài vật tôi, ai kiên nhẫn còn nghe ngươi giảng giải cái gì đạo lý lớn. Chẳng lẽ các ngươi hiện tại phú quý, liền cảm thấy chính mình cái gì đều làm được đúng rồi. Ta Bạch Thừa Diệu cùng các ngươi là giống nhau người, lúc trước các ngươi còn đều không bằng ta đâu. Thải Liên tuyệt vọng tiếng khóc đại áp lực không được, tiểu nha đầu ngồi xổm cửa hông bên cạnh đôi tay ôm đầu, vì cái gì vô luận khuyên giải như thế nào tam ca đều không nghe, chính mình trướng chi khí sinh hoạt liền như vậy khó sao. Bạch Thừa Quang song quyền cũng đã nắm lên, giờ khắc này, đối đã từng sớm chiều ở chung quá đệ đệ thất vọng như vậy tuyệt vọng, trách không được A Viên không chịu đối cái này đệ đệ vươn viện trợ tay, thật sự là cái gì viện trợ đều không thể ngay ngắn vặn vẹo tâm. Trên thực tế Tề A Viên giờ phút này cũng bị tức giận đến không nhẹ, chẳng qua, từ bị Bạch Lao Tam phản bội như vậy hoàn toàn lúc sau, nàng liền đủ khả năng ở đối mặt hắn thời điểm phẫn nộ tột đỉnh. Tế sứ chén trà bị một đôi tay thác tới rồi dưới ánh mặt trời, tinh ánh dịch thấu mỹ lệ vô cùng, Tề A Viên trong thanh âm lộ ra chút khinh thường, chúng ta phú, liền phú ở không biết đủ, chúng ta quý, liền quý ở có thể thoát tục. Ngươi nghèo, liền nghèo ở hiếm thấy thức, ngươi tiện. Liền tiện ở không cốt khí. Chén trà dưới ánh mặt trời linh hoạt phiên nửa cái thân, bang, dừng ở đá phiến mặt đất, màu trắng mảnh sứ khắp nơi bắn tóe. Ánh mắt mọi người đều bị này thanh giòn vàng kinh động, vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm hộ vệ, thậm chí tưởng xông lên đem cái kia vô sỉ hán tử quăng ra ngoài. Một đạo giống như tẩm vào năm kia hàn băng thanh âm, rõ ràng lọt vào tai, Bạch Thừa Diệu ngươi xem trọng, ta phủng ngươi thời điểm ngươi là cái ly. Buông tay thời điểm ngươi liền mẹ nó là cái đồ sứ cha tử. Thế A Viên ánh mắt chuyển hướng về phía hộ vệ, đuổi ra ngoài. Từ đây thuộc về ta Tề A Viên sở hữu địa bàn, không thể tái xuất hiện người này. Đã sớm nhẫn lặc đau các hộ vệ, một phần phật thoán đi lên, ra khởi Bạch Lao Tam liền đi ra ngoài. Vừa mới bị cái kia đồ sứ cấp chấn kinh rồi Bạch Thừa Diệu, giờ phút này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại kêu to, đại ca, trong nhà này ngươi mới là đương gia, dựa vào cái gì làm một nữ nhân bá chiếm quyền. Đại ca ngươi cấp nữ nhân này hai tắt hai, đem tể A Viên cấp hưu. Các hộ vệ tận chức tận trách, vẫn luôn đem cái này điên cuồng ăn mày cấp giá tới rồi hạnh phúc huyển ngoài cửa lớn, ném đến xa xa nhi, một cái phẫn nộ nha hoàn còn đuổi theo, đem một cái dơ bẩn quần áo cuốn nhi tạp tới rồi bạch lao tam trên mặt. Hạnh phúc huyển bảo vệ cửa nhóm triệu khai khẩn cấp tập hợp, này hán tử là bị quận chúa phủ trục xuất tới, toàn bộ đều phải nhớ cho kỹ bộ dáng, lại không thể sơ hốt bỏ vào tới nửa bước. Quận chúa trong phủ, bạch thừa quang chuông đồng báo mắt gắt gao nhắm, thê tử đạm mạc nói chát tới rồi trái tim, ta vừa rồi nói, bạch lao tam không thể đặt chân thuộc về ta địa phương, các ngươi bạch ra, ta quản không được, ngươi cái này đệ nếu là tưởng đã cứu tới, chính mình suy nghĩ điểm hữu dụng biện pháp, trộm đưa tiền cấp tài vật chỉ có thể càng tiến thêm một bước hại hắn. Lý Vi nhẫn một màn này nhẫn thời gian cũng có chút dài quá, giờ phút này thay đổi gương mặt tươi cười, bước lên A Viên cánh tay nói, ngươi không phải nói, chúng ta mấy người phụ nhân ra có thể thấu thành một bàn chơi điểm hảo ngoạn cho chơi, mau mau biểu thị, nam nhân ra sự tình ta thiếu quản. Liêu xanh sắc mặt trắng bệnh cũng đi theo an ủi khuyên, bọn nhỏ còn ở ta bên kia trong viện chơi đâu, đi, hồi ta bên kia. Ba người bắt đầu hướng cửa hông thượng quải, Thải Liên khóc cùng nước mắt tam nương dường như túm chặt A Viên tay háo không buông tay, tẩu tử ta sai rồi, ngươi nói đúng, càng là cấp tam ca tiền, tam ca liền càng là sẽ không nên thân, còn không bằng chúng ta khi đó không cùng, người một nhà ngược lại có thể ninh thành một cây thẳng. Ngươi không sai. Đương tẩu tử kỳ thật lòng dạ rất khoan, cái này tiểu mội mội chính là làm người tốt một ít, không có biện pháp, đó là nhân gia có huyết thống quan hệ thân ca ca sao. Ta nếu là có như vậy huyết mạch thân nhân, nói không chừng cũng có thể không hề giữ lại tha thứ hắn, liền tính là hắn ước lượng đao muốn chém ta, có lẽ ta còn phải sợ hắn bị đao cắt tay đâu. A Viên cười trêu chọc, đáng tiếc hắn không phải. Sống hai đời, quan hệ huyết thống quá ít, liền trước mắt ba cái chơi cái chán đổ mồ hôi vật nhỏ, là liên lụy trong lòng gan thượng thịt, nếu là có một ngày bọn họ yêu cầu, đem chính mình tánh mạng đều vì này vứt bỏ cũng sẽ không oán giận một tiếng. Nha nha điểm mũi chân hướng bên này chạy, nha hoàn khẩn trương rỗi khai đôi tay hộ vệ, tiểu cô nương thẳng đến Lý Vi ôm ấp, bởi vì nữ tử này so mẹ ruột còn xinh đẹp. Tiểu không lương tâm. A Viên nhẹ mắng, uổng đại bá nương vừa mới còn tặng ngươi một đống lễ vật, thiên cùng cái này mặc hoa huệ lộng lẫy nữ nhân thân cận. Liêu xanh đảo qua vừa rồi khẩn trương, che miệng cười rộ lên, tẩu tử, này không thể trách nha nha, ngươi không gặp nhà ngươi hảo hảo cũng chỉ cùng phu nhân thân cận. Tiểu nha đầu xú Mỹ, liền hiếm lạ lớn lên xinh đẹp xuyên lóa mắt. Chương 357 tân thiết tưởng. Cũng không phải là. Tống hảo hảo cũng theo sau bổ nhào vào Lý Vi bên cạnh, còn tùy tay một lay nha nha một bàn tay, chính mình chiếm cứ nửa giang sơn. Đó là, nhìn xem các ngươi hai cái này trên đầu, cho không kéo mấy cùng cái đạo cô dường như, còn có này quần áo, nhiều thêu mấy đóa hoa có thể phí chuyện gì. Đang chuẩn bị ngạo kiều một chút Lý Vi, thân mình mới vừa một ngồi xổm xuống, đôi tay vòng lấy hai cái tiểu cô nương, trên đầu chính là căng thẳng đau xót, hai cái tiểu nha đầu giống nhau tật xấu, một tả một hưu bắt được nàng trên đầu cái châm cài đầu cùng châu hoa, đang ở mưu cầu đi xuống túm. Ai u, nhẹ điểm nhi, đem gì đầu tóc đều cấp nhéo đức, Lý Vi kêu thảm thiết liên tục, nhi tử bảo nhi đau lòng, ném xuống hai cái đệ hướng bên này chạy. Nương! Buông ta ra nương. Bảo Nhi lời này nói thật nhanh nhẹn, hai điều cánh tay ra bên ngoài lay hai cái muội muội, chính mình dùng thân mình chiếm cứ mẫu thân ôm ấp. Này nhưng một chút cũng không giống cái cổ giả bộ dáng, từ lần trước A Viên trở về mẫu tử nhóm kích thích tới rồi Lý Vi, liền cấp Bảo Nhi thỉnh cái nhất nghiêm khắc phu tử giáo tập công khóa, vừa rồi sơ mùng một thấy, kia có nề nếp tiểu bộ dáng thẳng làm A Viên đau lòng. Cũng may đi theo nhà mình hài tử còn có thể chơi đến cùng nhau. Bằng không thật đến khuyên nhủ Lý Vi nhưng đừng đốt cháy giai đoạn, nhân gia hảo hảo mà thơ hấu đều cho sách vở, đời này liền điểm giống dạng hồi ức đều phải tuyệt tích nhưng không tốt. Càng khó đến là Lý Vi như thế giáo tập hải tử, thiện lương Bảo Nhi còn cố tình liền cùng cái này mẫu thân gần, A Viên nhịn không được ở phía sau vớt ve Bảo Nhi sọ khỉ, an ủi nói, đừng lo lắng, nàng hai cái thêm lên cũng không đuổi kịp ngươi phân lượng, nam tử hán đại trượng phu cũng đừng ăn vả ngươi nương làm ôm. Ngươi nhìn xem triển bằng cùng triển đường đều ở gọi ngươi đó. Trên thực tế là kia hai tiểu tử ở đối với Bảo Nhi là mặt quỷ. Kêu ý tứ là Bảo ca Nhi ngươi như vậy nhưng không có gì tiền đồ. Đáng tiếc lúc này Bảo Nhi tưởng rút về đi cũng không có khả năng. Đương nương đem hài tử hướng trong lòng ngực một ôm liền chứ cấp. Liền trên tóc hai căn run run méo mó trang sức đều đành phải vậy. Têu nha hoàn, mau, cấp tiểu thiếu gia thay đổi quần áo, trên người hắn đều thấu ướt, này nhưng không được đến tật xấu. Lập tức chính là một phen binh hoang mã loạn, bao gồm kia hai cái làm mặt quỷ bạch gia thiếu gia cũng không thoát được rớt, thật đúng là đổ mồ hôi lưu không ít, mãn viện tử lại chạy lại nhảy tựa hồ chơi là quan binh bắt tặc trò chơi. Cách vách trong phòng bọn nhỏ tiếng kêu vui đùa ầm ĩ thanh hết đợt này đến đợt khác. Tắm rửa biến thành đánh thủy trận, liền bọn nha hoàn tiếng thét chói tai đều truyền ra tới. Hai cái tiểu cô nương bị đơn độc bỏ vào một gian tắm phòng, cũng ở không chịu cô đơn ồn ào. Khó được lập tức năm cái hài tử ở bên nhau chơi, tiểu hoa tử thiên tính lập tức thi triển khai. Mấy cái đại nhân ở phòng khách nhập tòa, Lý Vi nhớ thương tân trò chơi, tiếp tục truy vấn kia gì, mặt trược bài như thế nào cái chơi pháp nhi. Kia đồ vật ta hiện tại liền an bài nói, cũng đến cái mấy ngày mới có thể làm ra tới. Như vậy, Vi tỷ tỷ ngươi cống hiến chút ngọc thạch ra tới. Ta phải làm liền làm một bộ xinh đẹp. A viên tặc hề hề lại xem một cái Lý Vi hiện tại trang phục. Toàn bộ chính là một phú bà hình tượng. Nhân gia nói năm tháng là con dao giết heo, đao đao thúc giục người lão, tới rồi Lý Vi nơi này, vậy đến đổi thành năm tháng như là heo thức ăn chăn nuôi, đem người đều thúc giục béo. Có lẽ là tuổi tăng trưởng, tâm trí dần dần thành thục, nguyên bản tế gầy lâm muội muội thể chất, hiện tại lại là trợn đầy đạn, mặc quần áo trang điểm cũng rất là bất đồng, dùng hoa đoàn cẩm thốc tới miêu tả đều không quá. Gương mặt cũng thúc giục viên. Trăng trẻo mập mạp liền một tia nhi nếp nhăn đều không có, kia thị thế nhưng đánh tới tay cổ, châu tròn ngọc sáng ngó sen trạng thủ đoạn, phi thường thích hợp vàng tươi kim vòng tay, có vẻ cực đoan quý khí cùng phúc hậu. Không thành vấn đề, muội muội ngươi giúp ta tránh đến những cái đó tiền, hàng năm chia hoa hồng đều hoa không ra đi, ta lại không có thân cha có thể hiếu kính, liền bảo nhi cùng ta hai người hoa, còn phạm sầu hoa không được đâu. Lý Vi không chút nào để ý. Về nhà sau ta liền phái người cho ngươi đưa lại đây, chạy nhanh làm ra tới hảo tống cổ thời gian, ngươi không biết, ngươi không ở thời điểm, ta cùng Liêu Xanh cũng không thường gặp mặt, tổng háo ở cái kia trong nhà nhậm thanh xuân già đi. Nói nói liền lộ ra văn nghệ phàm nhi, quý tộc phụ nhân nhóm nhưng còn không phải là muốn như vậy thương xuân thu buồn thủ tòa nhà lớn độ nhật sao. Nữ nhân kỳ thật sợ nhất chính là tinh thần thượng hư không, mặc lại hoa lệ cũng không được việc nhi, một cái loang loáng ý niệm hoác sẽ qua. A viên chỉ vào lộn xộn cách vách đưa ra kiến nghị. Không bằng chúng ta kết phường nhi làm cái nhà trẻ. Đem bảo nhi bọn họ đều bỏ vào đi, ngươi không thấy được bọn nhỏ nhất định phải ở bên nhau ngoạn nhạc mới càng vui vẻ sao. Ta nguyên bản thiết kế hạnh phúc huyện thời điểm, liền thiết kế ra nhà trẻ địa điểm, nhưng là vẫn luôn không thực thi hành động. Kia sở địa giới không phải bán cho mã ra sao. Liêu Xanh kịp thời nhắc nhở, mã vương phi mang theo lão phụ nhân đã từng ở nơi đó trụ quá. Trả lại cho tiền. A viên chớp chớp đôi mắt, không có việc gì. Mã gia sở hữu sản nghiệp đều phải nhập vào của công, chúng ta liền miễn cưỡng tiếp thu đi. Mã vương phi nếu là đã trở lại, khẳng định cao hứng bên người một đám hải tử chạy tới chạy lui. Không biết cái kia đáng thương nữ nhân hiện tại dàn xếp hảo mã vương gia linh cứu không có, mã gia liền dư lại nàng, bạch thừa quang muốn tận hiếu phụng dưỡng là hẳn là, không nói được ở dưới một mái hiên hảo hảo ở chung là được. Nói thật chiếm cứ kia sở nhà cửa A viên một chút tâm lý gánh nặng đều không có, nơi đó địa phương rộng mở, thích hợp làm bọn nhỏ tùy ý mừng rỡ, chỉ cần chú ý an toàn vấn đề là được. Liên thời đại này giáo dục hiện trạng thật đúng là không thể làm A viên cái này hiện đại người vừa ý, tiểu hài tử hoặc là cái gì đều không giáo, cha ngươi là chân đất ngươi cũng đến tiếp tục, hoặc là chính là nhốt ở thư phòng ô hô ai thai đọc sách bối thư, tiểu hài tử thiên tính hoàn toàn không suy xét. Chính mình ra đây chính là lập tức sinh ba cái, hơn nữa Bảo Nhi cùng Nha Nha đều không thể bị giáo phế đi, còn có cái gì nữ tử không cùng nam tử một khối đọc sách phá quy củ, dứt khoát liền thừa dịp cơ hội này toàn bộ phá hủy. Nhớ tới chuyện này tới Tề A Viên liền hào hùng vạn trượng, đôi tay chụp phủi bàn kêu Nha Hoàn lấy tới giấy bút, liền như vậy định rồi. Nha trẻ nhất định phải khai, buồn quận chúa muốn đại làm một hồi. Đương bằng hữu vậy không có gì nhưng nói, chỉ cần bằng hữu kiên trì. Vậy toàn lực duy trì, không hỏi đúng sai cùng kết quả. Lý Vi lập tức đi theo ra chủ ý, Liêu Xanh cũng chống cằm khái nhi ngưng thần lắng nghe, nàng thói quen làm hai cái đại tỷ đại quyết định chính mình ý nguyện, không có biện pháp, nha hoàn xuất thân sao. Mặt đất muốn mềm sốt, nếu không, loại thượng thẳng cỏ. Đi tuyển thích hợp thảo hạt giống, đem mặt đất dọn dẹp bình thản. Món đồ chơi là cần thiết, tới hai cái đại hình thang trượt, toàn sơn động, ghế xoay, phù kiều. Cầu bập bên nguyên lai có, hiện tại đến một lần nữa sửa chữa một chút. Toàn sơn động cái này chủ ý hảo. Nha nha thích nhất là, chính là cũng không thể quang làm bọn nhỏ chơi à, bảo nhi hiện tại nhưng đi theo phu tử đi học đâu. Biết chữ nhận không ít, ta còn chờ làm hắn cùng nhà ngươi tiểu lão nhị nhiều lần đâu. Khóa đương nhiên được với. Chính là muốn đổi một cái vui sướng phương thức, vì tỷ tỷ ngươi yên tâm, ngươi liệt ra cái muốn cho bảo nhi nửa năm nội hoàn thành việc học giao cho ta, ta nhất định nhi làm hài tử vô cùng cao hứng liền học được. Trong phòng Liêu đến kêu kêu một cái lửa nóng, cách vách tắm rửa ba nhi nhóm đại khái nghỉ ngơi, ai cũng không có chú ý tới, Thải Liên nắm chặt nắm tay còn đứng ở ngoài cửa, trong ánh mắt nước mắt lấp lánh, tựa hồ còn ở tích tụ cái gì dũng khí dường như. Tư tiền tường hậu, cái này thiện lương tiểu cô nương vẫn là không yên lòng nàng tam ca a. Tẩu tử lại ra tân chủ ý, có thể hảo tưởng một chút, cái kia đang ở trong kế hoạch nhà trẻ nhất định có thể làm được thực hảo, tương lai. Chờ chính mình cũng có hài tử, cũng có thể đưa đến nơi này tới tiếp thu vui vẻ giáo dục. Tẩu tử miêu tả bộ dáng cũng thật làm người hướng tới. Trong phòng ba người có một lát an tĩnh, A Viên dưới ngòi bút đã phát họa ra đơn giản hình dáng. Một khu nhà giàu có hiện đại hơi thở nhà trẻ sắp ra đời, chứa đựng đương mẫu thân đầy cõi lòng hy vọng. Thải Liên khẽ cắn môi đi đến, sau giờ ngọ dương quang lưu tại hơi cong trên lưng, tiểu cô nương tựa hồ lập tức thành thục không ít. Cứ việc nàng vẫn là suy tư không ra rốt cuộc nên làm như thế nào. Tẩu tử, chúng ta cứ như vậy, từ bỏ tam ca sao. Lòng ta, không đành lòng, chúng ta nhật tử càng là quá đến hảo, ta liền càng là khó chịu. Trong phòng lập tức không khí lánh xuống dưới, Lý Vi khỏe miệng thượng nghiêng lấy ra lại một sợi trào phúng, tựa như nàng thường xuyên đối Lư Thiên Tổng làm như vậy. Liêu Xanh tiếp tục bảo trì trầm mặc, làm nha hoàn làm lâu rồi chính là điểm này nhi không tốt. Dễ dàng không cho rằng chính mình hẳn là có độc đáo ý tưởng, luôn là các ngươi nói hành, vậy hành một bộ dáng. A Viên ném xuống trong tay than đồng, không khỏi đối cái này cố chấp muội muội thở dài, kỳ thật thiện lương thật là chuyện tốt nhi, ít nhất, có một ngày chính mình nghèo túng, khả năng nàng cũng sẽ không chịu vứt bỏ chính mình. Thải Liên, không ai, có thể ở trên thế giới từ bỏ chúng ta, trừ phi chúng ta tự sa ngã. Chúng ta đều là thuộc về chính mình. Cũng không thuộc về người khác. Cần lao người, có lẽ bởi vì đi một bước là một bước, nhìn qua thong thả mà vụ về, con cái kia mục đích địa, liền tính xa cuối chân trời, cũng chung có đi đến thời điểm. Chính là lười nhắc người, không có thu hoạch, gặp cảnh khốn cùng chịu khổ, là tiềm thức chung từ bỏ theo đuổi, chẳng trách thiên, quái không được mà, càng thêm quái không đến thân nhân trên người. Có phải hay không bởi vì chính mình không phải bạch lao tam quan hệ huyết thống, cho nên mới có thể như vậy bình tĩnh tự giữ phân tích chuyện này bổn nhân. A Viên không khỏi lắc đầu, đời trước chính mình chính là nhẫn tâm người, đời này phỏng chừng cũng sẽ không có bao lớn cải thiện. Ta biết là tam ca chính mình nguyên nhân, tẩu tử, ta này trong lòng thật sự cảm thấy khó chịu, tam ca hắn vốn dĩ cũng không cỡ nào hư, từ trước không phải cũng là rất cần mẫn sao. Chúng ta càng là đem hắn đẩy ra đi, hắn không phải càng là bò không đứng dậy sao. Tẩu tử ta đến quản hắn a, ta nguyên lai làm phương thức không đúng, đưa tiền là bạch cho, tẩu tử ngươi nhất có biện pháp, ngẫm lại biện pháp giúp tam ca đi. Thải Liên hai mắt đều khóc sưng lên, nàng kiến thức vẫn là quá ít, một lòng muốn cứu vớt cái kia nghèo túng ca ca, lại phát hiện ra sức suy nghĩ đều không hề đoạt được. Liêu Xanh rốt cuộc nói một câu nói, tẩu tử, lão tam ở bên ngoài hôn thành như vậy, chung quy là chúng ta một khối tâm bệnh. Chương 358 ý kiến hay. Liền Liêu Xanh đều nói như vậy, bạch lao tam vấn đề thật sự muốn giải quyết, nếu chính hắn quản lý không hảo tự mình, các thân nhân lại mỗi người nắm tâm, vậy động não cân nhắc. A Viên du mắt, ngón tay thay phiên đánh bàn, bạch cho hắn chỗ ở còn giúp hắn cưới vợ đó là không có khả năng. Như vậy, đối đại đã tâm lý cứng cỏi cùng cái thiết cháo ly không lẩu canh giường như kẻ lưu lạc, còn có thể có cái gì càng mau càng ngắn gọn quản lý phương thức. Tiểu tử này hiện tại một bộ thiếu tấu lười nhác dạng, sắc mặt hoàng bạch không thấy huyết nhuận, phòng trường này sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cùng hàng ngày thói quen đều có vấn đề, phóng tới nơi nào mới có thể quy quy củ củ đâu. Tiểu thải liên nước mắt lại rơi xuống một đôi nhi, tẩu tử loại này lao tăng nhập định biểu tình là sinh khí sao. Tam ca xác thật đã từng nghiêm trọng thương tổn quá tẩu tử tâm, thật muốn bỏ mặc cũng không thể tính không chiếm lý nhi. Chính là chính mình một cái tiểu cô nương có thể như thế nào ước thúc tam ca nỗ lực sinh hoạt. Mỗi lần không thể nói mấy câu tam ca liền sẽ nổi giận đùng đùng, kêu hắn làm việc nhi liền cùng bóc lột hắn dường như, nếu là không trả tiền vậy quay đầu liền đi. Lại hai hàng nước mắt lăn xuống bụi bặm, thật sự không được liền tiếp tục cứu tế tam ca hảo, giữa một phế nhân cũng không có quan hệ, chính là tam ca hiện tại còn trẻ thực, cả đời này cứ như vậy hốn đi xuống thật sự không đành lòng. Tiểu cô nương tuyệt vọng quay người đi ra ngoài, tẩu tử thanh âm giống như tiếng trời, kêu đại ca ngươi tới, chúng ta thương lượng một chút, ta cảm thấy, có thể chọn dùng một cái tân biện pháp. Thải Liên hung hăng mạt một phen nước mắt, xoay người đối với tẩu tử điểm một chút đầu, lại khóc lại cười thật sự làm người đau lòng, ta liền biết tẩu tử sẽ không nhìn mặc kệ, ta liền biết. Tiểu nha đầu dưới chân đặng đặng đặng chạy đi ra ngoài, chỉ chớp mắt liền đem Bạch Thừa Quang cấp tún tiến vào. Lý Vi đang ở đối A Viên chớp đôi mắt. Kêu ý tứ. Chị em ngươi mềm lòng A. Tiểu tâm dưỡng hổ vì hoạn. Bạch Thừa Quang biểu tình phi thường kích động, lao tam liền như vậy bị xoa đi ra ngoài, hắn này trong lòng máu chảy đầm địa không thoải mái, nhưng là biết hắn yêu cầu tuyệt đối không thể tùy tiện đáp ứng, không hề nguyên tắc hỗ trợ chính là một cái động không đáy, có thể đem lão tam cả đời này hoàn toàn chôn vùi. Thải Liên kêu hắn thời điểm, trong viện một thân cây hơi kém liền gặp độc thủ, Bạch Thừa Quang đang ở vô ý thức cấp kia cây lột ra. Thâu ngón tay một vèo nhéo, thụ trên người liền lưu lại vết thương. Tức phụ thật sự có biện pháp trợ giúp lão tam trở về bản tính. Kỳ thật Bạch Thừa Quang cũng cảm thấy không quá khả năng, một người từ hảo đến học cái xấu phi thường dễ dàng, nếu là từ hư khôi phục đến hảo chính là rất khó, huống chi còn muốn từ lười biếng khôi phục thành cần mẫn. Vì cái gì Thái Bình thịnh thế cũng sẽ có khất cái. Nào chiêu nào đại cái nào địa phương cũng không thiếu thiếu kia hành chức nghiệp, liền tính ngũ cốc được mùa thương nghiệp thịnh vượng, không người một nhặt đều có thể mạng sống, góc xó xỉnh đều có như vậy mấy cái không hài hòa nhân tố. Còn không phải là bởi vì khất cái này việc nhẹ nhàng sao. Vứt bỏ rất tự tôn lúc sau, cái này việc liền nhất chịu kẻ lười hoan nghênh. Hơn nữa, một khi làm cái này chức nghiệp, liền lại khó khôi phục cần lao chịu làm bản tính. Nhưng là tức phụ luôn luôn nhất có chủ ý lại khó sự tình đều có thể nghĩ ra cái giải quyết chương trình. Bạch Thừa Quang một bên trong lòng nói thầm, một bên lại mãn hàm hy vọng nhìn về phía tức phụ. Này một chút A Viên đã suy xét thành thục, chờ mọi người đều ngồi định rồi, mới đem trong đầu kế hoạch nói rõ ràng. Trước mắt mới thôi chỉ có một chỗ địa phương có thể cải tạo Bạch Lao Tam, hành động không thể cho hắn tự do, lười biếng liền sẽ bị người thu thập, ngây ngốc cái 1-2 năm, ta phỏng chừng là được. Bạch Thừa Quang trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến cải tạo địa điểm chính là nhà giam. Chỉ có nơi đó mới không tự do, còn phải tuyệt đối phục tùng quản giáo, ở bên trong đóng lại 1-2 năm xác thật nghe lời, khá vậy có khả năng biến ngốc ca. Không được. Tức phụ nhi, tuy rằng Lão Tam đã làm sai sự không ít, quan đến nhà giam đi vẫn là qua, rốt cuộc hắn không phải tội phạm, vẫn là ta huynh đệ. Nhà giam. Này hai chữ tựa như sét đánh giữa trời quang. Tiểu thải liên lập tức qua, một tiếng khóc ra tới, vừa mới còn vui mừng thành dáng vẻ kia, cho rằng tẩu tử rốt cuộc chịu tiếp nhận tam ca, lại không ngờ là đem tam ca đưa vào ngục giam, kia còn làm tam ca làm người sao. Liêu xanh cũng bưng kín miệng, không dám tin tưởng nhìn một cái này, nhìn xem cái kia. A Viên cùng Lý Vi liếc nhau, trong ánh mắt đều là trang bất đắc dĩ, Lý Vi đứng lên lui tới ngoại liền đi, trong miệng thở dài, nếu phi buộc người nghĩ cách. Vì cái gì không hảo hảo đem biện pháp nghe xong. Nếu là thật sự muốn hại các ngài huynh đệ, còn cần lãng phí này đó cân não. Thích, ta đi xem bọn nhỏ, các ngươi người một nhà chậm rãi nhi nói. Nếu không nói hai nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt liền nói đầu cơ, kéo dài mấy năm hữu nghỉ gió, mưa mặc mưa, Lý Vi cùng A Viên ở trong xương cốt có tương tự chỗ, yêu ghét rõ ràng bên trong cũng lưu trữ đúng mực. Ba cái thân nhân liền đều có chút xấu hổ. Thải Liên tiếng khóc cũng dừng lại âm thanh, sáu con mắt nhìn chằm chằm A Viên miệng, muốn tiếp tục nghe rốt cuộc là biện pháp gì. Trừ bỏ ngục giam, còn có cái gì hảo địa phương có thể đạt tới như vậy nghiêm khắc quản lý yêu cầu. A Viên rũ mắt lạnh lùng cười, này trong chốc lát ngón tay đánh đều đỏ, nói ra cái này chủ ý quyền cho là ngày hành một thiện đi, cũng coi như là không làm thất vọng lúc trước Bạch Lao Tam đã từng nhiệt thành. Ta ý tứ là, đem Bạch Thừa Diệu đưa đến Kỳ Dương huyện Ngô Lộ trong tay, đi theo các quân sĩ ngày đêm thao luyện, ở nơi đó hắn chẳng những có thể học được làm người quy củ, còn có thể đủ trường bản lĩnh, ít nhất, có thể luyện phó hảo thân thể. Đến nỗi các ngươi đồng ý không đồng ý ta ý kiến, kia tùy tiện, ta không sao cả. Hơn 100 các quân sĩ đã bắt đầu rồi quân sự huấn luyện, Ngô Lộ đối đãi quân sĩ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, liền tính là tiểu tử này ăn con báo gan nghĩ cách trốn thoát, chỉ bằng Ngô Lộ là ẩn vệ xuất thân, cũng khẳng định có thể nhẹ nhàng lại trào trở về. Vào quân doanh, tiểu tử ngươi còn tưởng đổ lười. Vậy thử xem, tin tưởng 100 đơn 8 đem hoàng gia thị vệ xuất thân, nhất định sẽ làm Bạch Lao Tam cái này chân đất lười biếng tán mặt hàng khắc sâu biết biết, hoa nhi rốt cuộc vì cái gì như vậy hồng. Tề A Viên sụ mặt khổng cũng đi ra ngoài, vẫn là nhìn kia mấy cái hài tử trong lòng nhẹ nhàng, chính mình có thể làm cũng liền như vậy, dư lại, đến là này mấy cái chân chính thân nhân thương lượng làm. Mấy cái hài tử ở nha nha trong phòng chơi toàn sơn động, cái bàn ghế rửa ghế xếp thành một vòng nhi, mặt trên còn nghiêng đắp một giường chăn mỏng tử, quyền cho là sơn động trần nhà. Lý Vi cười hơi hơi đứng ở một bên quan khán, bảo nhi ở bên trong chơi nhất hoan. Lư trong phủ kỳ thật cũng thêm một cái tiểu muội muội. Di nương sinh. Mẹ ruột không cho chính mình cùng nàng thân cận. Kia tiểu nha đầu hái khóc gái kêu còn ái quăng ngã đồ vật, tuyệt đối không đuổi kịp này mấy cái đệ đệ muội muội làm người thảo hỉ. A Viên ở nàng bên cạnh đứng yên, duỗi tay xoa bóp cánh tay thượng mềm thịt, "Vi tỷ tỷ, ngươi hiện tại này thân thịt ta thật không dám tưởng tượng, có phải hay không đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sự tình, làm ngươi ngoại hình tâm cảnh sinh ra đại biến?" Lý Vi nghiêng đầu trắng liếc mắt một cái, chỗ nào có như vậy nghiêm trọng. Chính là hiện tại càng thêm thường khai, tuy tiện ngàn tổng đại nhân hướng hậu viện nâng tới nhiều ít xinh đẹp như hoa tiểu thiếp, ta đều có thể thờ ơ chỉ cần không xâm hại ta cùng bảo nhi ích lợi, tùy tiện bọn họ như thế nào lan lộn, ta nên ăn ăn, nên uống uống, chọc tới ta nên thu thập tuyệt không nương tay, hắc hắc, thế nhưng liền béo, béo hảo a, chứng minh tâm khoan, ta cuộc sống này thoải mái đâu. Ngươi đừng lo lắng ta. Lý Vi thuộc về có ngộ tính chủ nhân, hiểu được nam nhân không thể trí thức hiểu được đủ sớm. Nam nhân bản thân liền am hiểu dùng nửa người dưới tự hỏi vấn đề, huống chi quán thượng thời đại này còn cổ vũ tam thê tứ thiếp lung tung rối loạn. Người trong lòng không ủy khuất, vậy là tốt rồi. Hai cái bạn tốt nhìn nhau cười, chỉ cần trong lòng chịu tải tươi đẹp mùa xuân, mặc cho bên cạnh đều là bụi gai khắp nơi, cũng có thể nhìn đến bách hoa nở rộ tốt đẹp bức họa của tròn. Hiện tại, các nàng lại hội hợp ở cùng nhau, như nhau lúc trước tương ngộ khi vui mừng. Nhân sinh khổ đoạn, các nàng có thể lẫn nhau làm bạn đi xuống đi, nhân sinh lại là dài dòng, đủ khả năng làm hai nữ nhân nhiều làm chút thích sự tình, nâng đỡ bọn nhỏ lớn lên. Cả đời có một cái chi kỷ bằng hữu liền tính không ít, thân sinh cốt nhục cũng tại bên người, làm nữ nhân kỳ thật cũng không cần nhiều cầu. Ầm, một tiếng cửa phòng mở, Bạch Thừa Quang thân ảnh hỏa tam hỏa bốn xông ra ngoài. Phỏng chừng là ba cái thân nhân lấy định rồi chủ ý, muốn đi đem hắn huynh đệ từ Huyền Nhai bên cạnh lôi kéo trở về. Kỳ thật hắn không cần như vậy hoảng loạn, lao tam cái kia tính tình, không dám chạy xa, khẳng định còn ở phụ cận làm ảo tưởng. A Viên nhẹ giọng lẩm bẩm, Lý Vi cười quái dị. Tuy rằng ra xong rồi chủ ý nên buông tay mặc kệ, nhưng là đánh giá lấy Bạch Thừa Quang đối đệ đệ thâm tình hậu nghị, khẳng định luyến tiếc làm Ngô Lộ hảo hảo chiếu cố. Vậy làm Trương Đại Sơn thế tướng quân chạy này một chuyến, ở Bạch Thừa Quang đích thân tới Kỳ Dương huyện phía trước đem Bạch Thừa Diệu cải tạo ra cái hảo bộ dáng. Trương Đại Sơn cười hì hì theo sau đi theo Bạch Thừa Quang mà đi, chuồng ngựa dắt ra hai thất hảo mã, lần này sai sự chỉ do lữ hành, này hai con ngựa cần thiết nhiều lưu một lưu. Hôm nay buổi tối ta làm nướng bờ bờ cờ được không? Ta từ kinh thành mang về tới nướng giá, liền ở nhà mình trong viện chính mình động thủ. Dù sao ngươi cũng không sợ tăng béo, đơn giản ăn nhiều một hồi. Không trông cậy vào nam nhân sinh hoạt nữ nhân tự nhiên gan lớn, sai khiến cái gã sai vặt trở về báo tin, liền nói chúng ta mẫu tử lưu tại Hạnh Phúc huyện, cụ thể khi nào trở về cái khác thông chi. Bất quá, A Viên miêu tả cái kia trò chơi khí cụ còn phải ra tăng làm, Lý Vi lại thêm một câu, Hoanh Nhi đi theo một khối trở về, đến ta nhà kho tìm chút thượng thừa đại khối ngọc thạch. Dựa theo có thể cắt ra 200 cái đậu hủ khối số lượng mau chóng đưa lại đây. Kế tiếp chính là suy xét đồ án cùng trang sức thợ sư vấn đề, con thải liên Mỹ lệ phường đã sớm thuê một cái đỉnh đầu nhanh nhẹn tuổi trẻ thợ sư, tuy rằng còn không tính là đỉnh cấp công phu, nhưng là chế tác mài rũa mạt trược bài công tác đủ để đảm nhiệm. Bốn cái nữ nhân lại lần nữa tiến đến bàn trước phân công hợp tác, mặt trược bài lớn nhỏ giả thiết xuống dưới, liền bắt đầu từng người hoàn thành vạn tự phong tự điều nhi bánh thiết kế. Bạch Thừa Quang cảm thấy mỹ mãn tiễn đi Trương Đại Sơn cùng Bạch Thừa Diệu, Lão Tam quả nhiên liền tránh ở hạnh phúc huyện phụ cận, vừa thấy đến hắn đuổi theo ra đi liền la to, vừa lúc bắt được đưa đến Kỳ Dương huyện Ngô Lộ trong tay đi. Chương 359 đối Nguyệt Đương Ca. Núi lớn ngươi cần phải nhớ rõ cùng Ngô Lộ dặn dò. Đây là nhà mình huynh đệ, đánh tiểu thể nhược, tốt xấu chiếu cố đừng quá mệt nhọc chút. Bạch Thừa Quang quả nhiên trong lòng lại mềm mại rối tinh rối mù, Trương Đại Sơn trong lòng hiểu rõ nhi, liền ôm quyền đáp ứng rõ rõ ràng ràng.